Trong sảnh, Lạc Thiên Hà bưng chén bên miệng, lơ lửng ở, ánh mắt nhìn về phía đối diện Kim Mi Mi. Kim Mi Mi trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, xem ra là thật gấp. Ngẩng đầu nâng chén, uống một hơi cạn sạch, cũng đứng dậy, tựa hồ làm ra quyết định gì. Lạc Thiên Hà từ từ uống trà không nói, tham thẳm khẽ than thở một tiếng mà thôi. Rèm cửa nhếch lên, một thân sợi vàng váy dài Kim Mi Mi hiện thân, cười nói dịu dàng nói, Tần hội trưởng muốn gặp ta, tự nhiên là muốn như ngươi mong muốn. Đưa tay ngăn trở Tô Trường Hối bọn người đứng dậy hành lễ, đứng ở bên người Tô Trường Hối, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thành ghế. Tô Trường Hối liền vội vàng đứng lên, cũng kéo ra cái ghế của mình, lại đổi cái ghế chuyển đến, để Kim Mi Mi ngồi vị trí của mình. Tọa hạ Kim Mi Mi cười hỏi, Tần hội trưởng, ngươi muốn tìm ta gặp mặt nói chuyện cái gì? Tần Nghi, ta nhìn điều khoản này định ra tiến độ căn bản không có bất kỳ cái gì thành ý, ta muốn biết đến tột cùng là có ý gì? Là không muốn ký hợp đồng hay là sao? Kim Mi Mi lạnh nhạt nói, ký kết đương nhiên là muốn ký, bất quá chúng ta bên này trải qua hiệp thương về sau, đối với giá cả tồn tại dị nghị, quyết định tiến hành sửa chữa. Tần Nghi nhìn chằm chằm nàng không nói. Kim Mi Mi cũng nhìn chằm chằm một trận phản ứng của nàng, hơi cười, chúng ta sau khi thương nghị hay là quyết định kiên trì lúc đầu giá cả, 150 tỷ. Lời này vừa nói ra, Tần Thị bên này nhân viên lập tức xôn xao. Đương nhiên muốn xôn xao, Tần Thị hợp thành 50 năm thấp nhất bảo hộ công tác tổ sự tình bọn hắn đã biết. Việc này liên quan bọn hắn tự thân không nhỏ lợi ích. Bên này phản ứng của mọi người, khiến cho Kim Mi Mi có chút hài lòng, trong lòng hơi treo cảm xúc dần dần buông xuống. Thần Nghi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Kim Mi Mi thì dáng điệu từ tốn, tại đó kích thích ngón tay của mình thưởng thức. Bạch Linh Lung lấy ra điện thoại, tại dưới đây bàn phát ra một tin tức. Thế là Khuyết Thành Thị Tấn bên ngoài, sớm đã chờ mấy chiếc Tần Thị xe lập tức khởi động, tiến vào Khuyết Thành Thị Tấn sân nhỏ, tiếp Chu Lệ bọn người hỏa tốc mà đi. Thẳng đến Tần Thị sân luyện chế. Tới mục đích về sau, trải qua thủ vệ kiểm tra mới cho đi vào. Mà đội xe vừa rời đi Khuyết Thành Thị Tấn, liền nhận được tin tức hồi phục Bạch Linh Lung lấy lại điện thoại di động, hai tay để lên bàn, mười ngón giao nhau ở cùng nhau. Tần Nghi liếc mắt, rốt cục lần nữa lên tiếng nói, Kim hội trưởng, nói xong 200 tỷ, ngươi lật lọng. Kim Mi Mi cười nói, Tần hội trưởng phủ định ta nâng giá một lần, ta cũng là người sĩ diện, đáp lễ một lần hợp lý. Lại nói, khế ước thứ này chỉ cần không có ký kết, không coi là đổi ý, còn có thể lại thương lượng. Buôn bán nha, chính là như vậy, rất bình thường, nguyện mua nguyện bán mới là mua bán, ai cũng không thể oán ai, ngươi cứ nói đi. Tần Nghi, 200 tỷ, nếu không không cần bàn lại. Kim Mi Mi, Tần hội trưởng, 150 tỷ đầy đủ Tần Thị mua giải độc tiên đan, có lẽ còn có thể còn lại một chút lưu làm Tần gia gia tài, không phải chúng ta quá phận, mà là thật đầy đủ. Ngươi cái gọi là cái gì cho nhân viên bảo hộ? Tần Thị xuất thủ sau liền không cần đến ngươi quan tâm, Lâm Lang Thương hội đến xử lý, cái này có thể ghi vào trong điều khoản, như thế nào? Tần Nghi mặt không chút thay đổi nói, Tần Thị nhường một bước, 180 tỷ. Kim Mi Mi phát ra cười khanh khách âm thanh, càng phát ra yên tâm, lắc đầu nói, 150 tỷ, một chút ta cũng sẽ không cho thêm. Tần Nghi, Kim hội trưởng, ngươi làm quá tuyệt, đây là đang bức ta. Kim Mi Mi, là các ngươi công phu sư tử ngoạm. Tần Nghi chợt bình tĩnh nói, 150 tỷ, nghĩ ra điều khoản đi. Tả hữu một đám người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, từng cái muốn nói lại thôi. Hội trưởng. Một bên Hoàng Quân Thành gấp giọng nhắc nhở. Tần Nghi đưa tay ngăn trở, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối diện Kim Mi Mi. Thông khoái. Kim Mi Mi hơi nghiêng đầu, Tô Trường Hối, chúng ta cũng đừng hàm hồ, cứ làm như thế đi. Vâng. Tô Trường Hối lập tức đáp ứng, vô vô bên cạnh một vị, để nó thoái vị, chính mình sau khi ngồi xuống. Vội ho một tiếng nói, cái kia, chúng ta tiếp tục đi. Trên mặt có ý cười, nhưng cố gắng thận trọng lấy. Tần Thị bên này một đám người nhìn chằm chằm Tần Nghi một trận, gặp nàng không có phản ứng, lập tức từng cái còn mặt trắng hơn quả cà đồng dạng, ỉu xỉu ba ba đáp lại, tiếp tục lấy điều khoản định ra. Bên cạnh bên ngoài phòng mặt cửa mở, Hoành Đào bước nhanh tiến đến, đi đến Lạc Thiên Hà bên người, túi người ở tại bên thai thấp giọng nói, thành chủ, Tần Thị phái người đem Chu Lệ cho đón đi. Mang theo một tổ tổ quay phim đi Tần Thị sân luyện chế, nói là Huyễn Nhãn đã đến sân luyện chế, muốn làm một trận phát sóng trực tiếp. Cái gì? Lạc Thiên Hà mãnh liệt quay đầu. Hoành Đào, không có sai, cùng Tần Thị sân luyện chế bên kia xác định. Lạc Thiên Hà trà là uống không trôi, đứng lên, hừ hừ một tiếng, lấy đàm phán thỏa hiệp đến hấp dẫn lực chú ý sao. Thuận tay một tấm phủ truyền tin lấy ra, thi pháp đưa tin cho Kim Mi Mi, cứ việc chỉ là cách nhau một bức tường. Hắn hay là không muốn ra hiện tại hai nhà đàm phán trước bàn ảnh hưởng cái gì, có thể nói toàn bộ hành trình né tránh. Trước bàn tâm tình thật tốt Kim Mi Mi bỗng nhiên nhắm mắt, có thể nhìn thấy mí mắt dưới ánh mắt tại kịch liệt chớp động, chợt đống nhiên mở mắt, dù đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nghi, "Tần hội trưởng, ngươi cảm thấy còn có tất yếu bàn lại xuống dưới sao?" Tần Nghi cũng chậm chậm đứng lên, "Kim hội trưởng nếu như cảm thấy còn có tất yếu nói tiếp, ta phụng bồi tốt." "Kim Mimi, ngươi đùa bỡn ta?" Hai bên tham dự nhân viên lập tức ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, phải sợ hãi nghi không chừng, không biết chuyện gì xảy ra. "Tần Nghi, không dám. Có một số việc La hội phó xác thực làm cẩn thận, và hôm nay trước đó, ta còn không biết Huyền Nhãn muốn trở về, tăng thêm Lâm Lang thương hội cho giá cả quả thật làm cho ta hài lòng, cho nên trước hôm nay ta xác thực muốn thành ý ký kết khế ước, có thể Lâm Lang thương hội cố ý kéo lấy, ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không được." Tại ghế Hãn Sa chấn kinh đứng lên. Ầm. Kim Mi Mi một trưởng vỗ tại trên bàn, chấn đồ trên bàn nhảy lên, thanh sắc câu lệ nói, "Ngươi là gan không nhỏ." Tần Nghi nhìn một chút nàng chụp được tay, bình tĩnh nói, "Kim hội trưởng nói rất đúng, nguyện mua nguyện bán mới là mua bán, ai cũng không thể oán ai. Có thể nói nguyên thoại hoàn trả, cũng có thể nói là cố ý chọc giận đối phương, đây là La Khang An ý tứ, cố ý khích giận đối phương mới càng có thể làm cho đối phương tin là thật, nói không cần sợ, đối phương không dám vọng động. Cho nên mới có vừa rồi 180 tỷ loại hình cò kẹ mà cả, chính là muốn làm cho đối phương cảm giác được tại bị cố ý trêu đùa, làm cho đối phương cảm nhận được bên này lực lượng." Trong chấp nhóm này, Kim Mi Mi lại mắt lộ ra sắc cơ, nhưng chung quy là không dám làm loạn. Tần Nghi lại hướng Tả Hưu nói, "Đàm phán triệt để kết thúc, chư vị vất vả, không có các ngươi chuyện, các ngươi về thương hội đi." Hoàng Quân Thành đứng lên, kinh nghi bất định nói, "Hội trưởng, La hội phó." Tần Nghi Đường Hoàng chính thức tuyên cáo nói, "La hội phó đã đem Huyễn Nhãn mang về, đã đưa vào Tần thị sân luyện chế, ta mau mau đến xem, ngươi nếu là có hứng thú, không ngại cùng đi." Lời này vừa nói ra, Tần thị một đám lập tức mừng rỡ không thôi, so sánh 150 tỷ giá thu mua, trừ mua tiên đan tiền, còn thừa không có mấy, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là Huyễn Nhãn trở về càng có lời. Hoàng Quân Thành cũng hưng phấn nói, "Tốt, ta bồi hội trưởng cùng nhau đi xem một chút." Nhưng vừa chạm vào cùng Kim Mi Mi phản ứng lại tranh thủ thời gian thu liễm dáng tươi cười, nghĩ lại ở giữa trong lòng âm thầm sầu lo, cảm thấy Tần Nghi như vậy trêu đùa đối phương thật sự là lớn lớn không sáng suốt. "Cáo tử." Tần Nghi đối với Kim Mi Mi hơi hạ thấp người, rời tiệc nhanh chân mà đi, Tần thị đám người lập tức thu nạp đồ vật đi theo mà đi. Còn lại Lâm Lang thương hội đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, im ắng một mảnh. Lạc Thiên Hà cuối cùng từ bên cạnh sảnh đi ra, đi đến Kim Mi Mi sau lưng, hỏi một câu, "Ngươi không muốn đi nhìn xem sao?" Kim Mi Mi tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, "Ngươi Huyễn Nhãn trở về cũng liền trở về, còn cố ý nói giá tiền, đây không phải có chủ tâm muốn nhìn nàng trò hề lộ ra sao? Toàn bộ tiên giới người dám đối với nàng dạng này, bao nhiêu năm rồi nàng hay là lần đầu gặp gỡ, hơn nữa còn là một cái chỉ là Tần thị hội trưởng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, chân chính là đem nàng cho chọc giận quá mức. Bất quá cũng đích thật là muốn đi xem." Tay áo hất lên, theo Lạc Thiên Hà mà đi. Chương 359, Huyễn Nhãn ở đây. Vừa ngồi lên xe Tần Nghi, gặp Lạc Thiên Hà đi ra, lại vội vàng xuống xe bái kiến. Lạc Thiên Hà giơ tay lên một cái, ra hiệu miễn lễ, lại chính miệng xác nhận, "Nghe nói Huyễn Nhãn tới, đã đến Tần thị sân luyện chế." "Tần Nghi, đúng vậy, đã giấu ở trong sân luyện chế." Lạc Thiên Hà lườm Kim Mi Mi một chút, phát hiện Kim Mi Mi nhìn về phía Tần Nghi ánh mắt giống như là muốn ăn người giống như, trong lòng không khỏi thầm than, trách Tần Nghi cũng thật là, Huyễn Nhãn tới liền đến, làm gì trêu đùa như vậy vị này, chẳng lẽ không biết Lâm Lang thương hội thế lực lớn bao nhiêu, chẳng lẽ liền không sợ tương lai bị tìm phiền toái. Mặc dù đều là tiên cung xuất thân, đều là người của tiên hậu nương nương, có thể bất luận kẻ nào quan hệ trong đó đều có xa gần phân chia. Kim Mi Mi thế nhưng là tiên hậu nương nương bên người sớm nhất thị nữ, có thể đem Lâm Lang thương hội giao cho khống chế liền có thể thấy một đốm, đây tuyệt đối là tiên hậu nương nương cực kỳ tâm phúc một thành viên, ngay cả hắn đều muốn né tránh ba phần. Người tới nhất định vị trí đều có lập trường, hắn lập trường cơ sở chính là tiên cung vị nương nương kia, không có cơ sở kia, hắn Lạc Thiên Hà chẳng phải là cái gì, với ai đều không cứng nổi, đây là để cho người ta rất bất đắc dĩ sự tình. Tựa như lúc trước Tần thị sân luyện chế độc phát lúc, Ngụy Bình Công chỉ vào hắn cái mũi chửi mắng như thế, tại lao tử trước mặt giả trang cái gì tránh thần. Cho nên một khi Kim Mi Mi muốn đối phó Tần Nghi mà nói, hắn sẽ rất khó xử, một bên là tiên hậu tâm phúc, một bên là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên nha đầu, dù sao cũng hơi tình cảm ở bên trong. Vậy liền cùng đi xem đi. Lạc Thiên Hà cho câu, lại đối Hoành Đào phất tay ra hiệu an bài. Vâng. Tần Nghi nhu thuận đáp ứng, nàng có thể cùng Kim Mi Mi báo nổi, nhưng đối với Lạc Thiên Hà lại muốn cung kính. Không nói cái khác, chỉ cần Lạc Thiên Hà còn tọa chấn bất khuyết thành một ngày, Tần thị nhất định phải cung kính. Kim Mi Mi cũng lườm Lạc Thiên Hà một chút, nói thầm trong lòng, khó trách vị này chết sống không chịu lộ diện tham gia đàm phán. Có Lạc Thiên Hà ra mặt, một đoàn xe lập tức thuận tiện, khởi động hình thức phi hành, vút không bay thẳng ra khỏi thành. Trên vách núi, Ngụy Bình công tử trong động khẩu đi ra, tình huống bên ngoài tùy tiện liếc mấy cái, chợt dừng lại, phát giác được trong sân luyện chế nhân viên có chút dị thường, liền lẳng lặng đánh giá, phỏng đoán chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, Mạc Tân lách mình bay tới, rơi vào bên cạnh hắn, Ngụy Bình công hỏi, có người chạy tới chạy lui, làm gì? Mạc Tân, người khuyết thành thị Tần tới, ngay tại chuẩn bị quay trụ, nói là Tần thị đã đem Huyễn Nhãn cầm trở về, nói Huyễn Nhãn đã tại trong sân luyện chế này. Cái gì? Ngụy Bình công ngẩn người, kỳ quái, Huyễn Nhãn tới. Đã ở sân luyện chế bên trong. Ta làm sao không biết? Giấu cái nào rồi? Mạc Tân, đúng vậy a, ta cũng kỳ quái, cho nên để cho người ta tìm xem nhìn. Ngụy Bình công, La Khang An tới rồi sao? Mạc Tân, không có gặp bóng người. Nói Huyễn Nhãn tại trong sân luyện chế, ta đều không biết rõ là thế nào đưa vào. Ta vừa rồi hỏi qua, La Khang An ra huyễn cảnh đến bây giờ, sân luyện chế người ra vào có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại đều không phải là đặc cách miễn kiểm, ra vào đều trải qua kiểm tra cặn kẽ, không có khả năng mang vào không hiểu thấu đồ vật. Dù là vừa rồi tiến đến những người này, cũng đồng dạng là bị kỹ càng đã kiểm tra. Không có người ra vào lúc đại trận đều là phong bế. Ngụy Bình công nói thầm, náo cái gì yêu? Tần thị đang cùng tiên đình đấu pháp, đừng đem chúng ta cho liên lụy, để người phía dưới đề cao cảnh giác, tất cả thần vệ toàn bộ tiến vào cự linh thần chờ lệnh, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vâng. Mạc Tân đáp ứng. Lúc này, Ngụy Bình công đột nhiên ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, giải quyết. Mạc Tân thuận thế nhìn lại, chỉ gặp một loạt phi hành xa chiếc hành không mà đến, rơi vào đại trận cửa ra vào. Rất nhanh, Mạc Tân điện thoại vang lên, hắn lấy ra nghe về sau, đối với Ngụy Bình công nói, Tần Nghi, Lạc Thiên Hà còn có Lâm Lang thương hội Kim Mimi, hỏi thả hay là không thả đi. Loại khách đến thăm này, không phải không tất yếu mà nói, là không tốt soát người kiểm tra, phía dưới tại xin chỉ thị. Ngụy Bình công, ta ngược lại muốn xem đám gia hỏa kia làm cái quỷ gì. Mạc Tân hiểu ý, lúc này cầm điện thoại di động lên nói, cho đi. Thế là, liền gặp một loạt xe cộ lái vào trong sân luyện chế, Ngụy Bình công nói một tiếng, đi, đi xem một chút. Hai người phi thân mà đi, rơi vào sân luyện chế trong đất trống. Tiến đến một đội xe cộ lập tức cải biến hành xử đảo ngược, hướng Ngụy Bình công mà đến, không có cách, ở chỗ này, Ngụy Bình công đứng chắp tay địa phương chính là trung tâm. Xe chưa tới gần liền toàn bộ ngừng, không tốt thất lễ, khách đến thăm hết thể xuống xe, nhao nhao hướng Ngụy Bình công đi đến. Một đám người phụ cận, nhao nhao hành lễ, bao quát Kim Mi Mi đều đi theo hạ thấp người, Ngụy soái. Ngụy Bình công ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng chăm chú vào Kim Mi Mi trên thân, tả hữu đi bộ, nhìn từ trên xuống dưới Kim Mi Mi. Kim Mi Mi một mặt mỉm cười, Ngụy soái, minh giới từ biệt, nhiều năm không thấy. Ngụy Bình công dừng bước, ngươi chạy tới làm sao? Nơi này là ngươi kẻ buôn bán này có thể tùy tiện ra vào sao? Kim Mi Mi bị hắn nói có chút xấu hổ, nhưng cùng đối với người khác thái độ không giống với, giải thích nói, Ngụy soái khả năng không biết, Lâm Lang thương hội đang cùng Tần thị trao đổi thu mua, nên đến xem tình huống. Ngụy soái ở chỗ này, Mi Mi nếu đã tới, cũng nên tới bái phỏng. Thu mua sự tình làm sao có thể không biết? Động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Bình công cũng không phải kẻ điếc, hừ lạnh khẽ nói, bái phòng. Có rảnh tay tới bái phòng sao? Không mang điểm thành ý. Thành ý? Kim Mi Mi sửng sốt một chút, chợt liên tục gật đầu nói, có, tự nhiên là có mang thành ý. Vung tay háo quét qua, 10 đàn hun màu tím vỏ rượu lơ lửng, mang theo điểm tiền cung mới ra rượu ngon cho Ngụy soái nhấm nháp. Trên thực tế trước khi đến căn bản không chuẩn bị bất kỳ vật gì, hoàn toàn là lâm thời ứng trận. Ngụy Bình công quét mắt, bất mãn nói, chỉ có ngần ấy, đuổi này ăn mày sao? Điểm ấy làm khó dễ tự nhiên là vì khó không được Kim Mi Mi, nếu ngay cả cái này đều ứng phó không đi qua, vậy cũng không có năng lực đương ra Lâm Lang thương hội, lúc này cười ứng phó, có, còn có, chỉ là không biết có thích hợp hay không Ngụy soái khẩu vị, Ngụy soái trước nếm thử, nếu như hợp khẩu vị, quay đầu lập tức sắp xếp người cho Ngụy soái nhiều đưa chút tới. Ngụy Bình công một bộ dáng vẻ còn tạm được này, nghiêng đầu ra hiệu một chút, một bên Mạc Tân lập tức phất tay thu 10 vò rượu kia. Người đứng ngoài quan sát một màn này, từng cái thần sắc khác nhau, phát hiện Kim Mi Mi tựa hồ có chút sợ vị này Ngụy soái, cố khí thế cao cao tại thượng kia tại vị này Ngụy soái trước mặt không còn sót lại chút gì, ngược lại là Đê Mi thuận nhãn dáng vẻ. Kỳ thật đối với Kim Mi Mi tới nói, cũng nói không lên là cái gì sợ, nàng cũng không có sợ tất yếu, chỉ là có chút sự tình biết đến càng nhiều, càng là kiêng kỵ. Tiên đỉnh nhúng tay đến minh giới biếm chút vị này, U Minh Đại Đế là không quá cao hứng. U Minh Đại Đế là thân phận gì? Lúc trước cùng mặt khác đại đế cùng một chỗ, là người cùng tiên đế cùng một chỗ kết minh giành thiên hạ, cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân phân cao thấp. Đừng nhìn Ngụy Bình Công đã mất quyền thế, có thể có câu nói rất hay, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Phía dưới những người khác có thể cùng Ngụy Bình Công phát sinh mâu thuẫn, nàng thân là tiên hậu nương nương tâm phúc thì không thích hợp, người của tiên hậu nương nương ức hiếp người của U Minh Đại Đế, để U Minh Đại Đế thấy thế nào? Nam nhân của ngươi ép chúng ta một đầu, nhà ngươi nữ nhân cũng dạng này, mấy cái ý tứ. Dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Coi như không phải hiểu lầm, coi như chiếm lý, cũng dễ dàng để cho người ta trong lòng không thoải mái. Ở phương diện này, tiên hậu là từng dặn dò qua nàng, tại chư giới kinh thương, người nào có thể gây, người nào không thể trọng, phải chú ý ảnh hưởng. Lan Dược Sư cũng là người của tiên hậu, bị Ngụy Bình Công trước mặt mọi người đánh, Ngụy Bình Công giật điểm lý, tiên cung bên kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con đi qua, chính là nguyên nhân này, nếu không tiên giới bên này người có thể thu thập Ngụy Bình Công còn nhiều. Huyễn nhãn sự tình có thể náo thành hôm nay cục diện này, cũng cùng vị này Ngụy Soái thoát không khỏi liên quan, có thể nói là kẻ cầm đầu. Nếu không phải Ngụy Bình Công cường thế làm loạn, bắt được Lang Dược Sư bức bách, còn đem người đánh, làm cho Lang Dược Sư nói ra giải dược huyễn nhãn, có thể đem sự tình cho náo thành hiện tại cái dạng này. Hết lần này tới lần khác tiên cung lại không tốt nói Ngụy Bình Công cái gì, người ta người phía dưới trúng độc, người ta muốn tìm giải dược, có làm sai sao? Không có tình không có lý. Ai dám động đến Ngụy Bình Công thử nhìn một chút, khi dễ người đều khi dễ không để ý tới, coi U Minh Đại Đế thật sự là bài trí hay sao? Thật muốn đem U Minh Đại Đế cho kinh động đến vô bàn mà nói, sự tình liền làm lớn chuyện, chỉ sợ đế quân cùng tiên hậu không xử trí một số người cho cái bàn giao đều không được. Lạc Thiên Hà tả hữu nghiêng mắt nhìn, trong lòng có chút chán ấy, phát hiện vị này làm sao tận cùng người tiên cung làm khó dễ, tựa hồ là tới một cái lấn một cái. Bất quá chỉ cần là không quá phận, cũng chỉ có thể là nhường nhịn, cùng Kim Mi Mi chịu đựng nguyên nhân không sai biệt lắm ở dạng, đoán chừng vị này bị tiên đỉnh cho biếm chút trong lòng có khí, có thể là hưu tâm tìm chút gốc dạng. Một bên Tần Nghi ánh mắt có chút chớp động lên, âm thầm đem mạnh yếu song phương trạng thái lưu vào trí nhớ trong lòng. Thu Lễ Ngụy Bình Công hai tay một cõng, mang theo chất vấn giọng điệu, các ngươi một nhóm lớn người chạy tới đây làm gì? Lạc Thiên Hà lên tiếng nói, Ngụy Soái, nghe nói Huyễn Nhãn tới sân luyện chế, nghe nói hơn vạn người chúng độc tính mệnh được cứu rồi. Không đến quan tâm một chút không được. Ngụy Bình Công lúc này hỏi, Huyễn Nhãn ở đâu? Ngươi không biết. Không ít người sững sờ, lại lần lượt nhìn về phía Tần Nghi, Lạc Thiên Hà hỏi nàng, Huyễn Nhãn ở đâu? Tần Nghi nghiêng đầu, đối với Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu. Bạch Linh Lung tiện tay lật một cái, trống rông nắm ra một cái hình cầu màu xanh ngọc, nói, Huyễn Nhãn ở đây. Ánh mắt mọi người gấp chằm chằm, đều là giật mình không nhỏ, nguyên lai Huyễn Nhãn đã đến Tần Thị trong tay. Lạc Thiên Hà lập tức dạo bước tới, hỏi, đây chính là Huyễn Nhãn. Phần lớn người cùng có vấn đề này, đều không có gặp qua đồ vật hiếm có này. Tần Nghi cấp tốc tiến lên một bước, ngăn cản hắn, ý kia là không để cho đụng. Mà Bạch Linh Lung đã cấp tốc sẽ thể hiện qua Huyễn Nhãn cho thu hồi bên trong nhận chữ vật. Lạc Thiên Hà hơi cau mày, thế nào, trước mắt bao người, có Ngụy Soái tại, còn sợ ta làm trò gì hay sao? Tần Nghi nói xin lỗi, thành chủ, còn xin thông cảm Tần Nghi chú ý cẩn thận. Lạc Thiên Hà nghe vậy ngược lại là không nói gì, cũng có thể lý giải. Lúc này Tần Thị tất nhiên là vạn phần cẩn thận, sẽ không dễ dàng để bất luận kẻ nào tiếp xúc đến thứ này. Mắt lộ ra u ám Kim Mi Mi đã là gương mặt căng cứng, mới hiểu tới, nào có cái gì Huyễn Nhãn đến Tần Thị sân luyện chế, Tần Thị đây là sợ chính mình đưa tới trên đường xảy ra chuyện, cố ý làm ra điểm lực hấp dẫn đem tất cả đều cho đưa tới, dương đông kích tây, mượn cơ hội đem Huyễn Nhãn cho hộ tống tới. Trong nội tâm nàng lại đang chửi mắng Tịch Bành Liệt là thằng ngu, nàng đã sớm nói Tịch Bành Liệt ở chỗ này thiết trí nhân thủ vô dụng. Chỉ cần Huyễn Nhãn đến Bất Khuyết Thành, liền rất khó lại ngăn cản Tần Thị đạt được Huyễn Nhãn. Tần Nghi mỗi ngày đều muốn tiếp xúc không ít người, cũng không thể đoạn tuyệt tất cả mọi người cùng Tần Thị tiếp xúc ca. Nhìn xem bây giờ liền biết, là ai đem Huyễn Nhãn cho đưa đến Tần Nghi trên tay cũng không biết. Chương 360, trở mặt lão cẩu. Huyễn Nhãn thật đưa tới. Ngụy Bình Công hướng trong đám người lướt qua, không thấy La Khang An bóng người, lúc này hỏi, đây là La Khang An cầm trở về Huyễn Nhãn. Tần Nghi về, đúng thế. La hội phó vì tìm tới viên này Huyễn Nhãn, có thể nói trải qua thiên tân vạn khổ. Ngụy Bình Công ha ha cười lạnh, thiên tân vạn khổ. Người đâu? Để hắn tới, ta cũng phải hỏi một chút hắn trải qua cái gì vất vả. Tần Nghi hạ thấp người nói, còn xin Ngụy Soái thứ lỗi, tại người chúng độc chưa hóa giải trước đó, hắn còn không thể lộ diện, nếu không sợ có đạo trích gây bất lợi cho hắn, đợi cho giải độc về sau, ta lập tức chiêu hắn đến trả lời Ngụy Soái tra hỏi. Tất cả mọi người hiểu ý tứ trong lời nói này. Vạn nhất có người mưu đồ làm loạn còn không biết Huyễn Nhãn trở về, La Khang An lộ diện xác thực khả năng gặp nguy hiểm. người biết chuyện đều biết Tần Thị hiện tại phòng chính là ai. Ngụy Bình Công nâng lên một ngón tay móc móc lỗ thai, mỗi ngày nghe một đám ma bệnh hô cứu mạng, trong lỗ thai của lão tử đều nhanh mài ra kén, nhao nhao lòng người phiền ý loạn, nếu thuốc giải độc tới, vậy còn lề mề cái gì, tranh thủ thời gian giải độc cứu người đi. Tần Nghi lúc này trả lời, Ngụy Soái nói rất đúng, còn xin Ngụy Soái tấu tiên đỉnh, lại mời lang dược sư di giá đến một chuyến, huyễn nhãn này như thế nào sử dụng, sợ cũng chỉ có lang dược sư rõ ràng nhất. Nàng trước đó vốn là muốn xin mời Lạc Thiên Hà tấu tiên đỉnh. Nhưng lúc này, xem xét thời thế đằng sau, thay đổi phương hướng, trực tiếp cầu xin lên Ngụy Bình Công. Ngụy Bình Công hắc hắc nói, ta bắt hắn cho đánh cho một trận, hắn làm sao cho ta mặt mũi. Nghiêng đầu nhìn về phía Kim Mimi, ngươi cùng lang chúng kia là quan hệ mật thiết, hướng tiên cung đưa cái nói đi, để lang chung đến một chuyến. Kim Mimi có chút mắt trợn trắng xúc động, cái gì gọi là ta cùng hắn quan hệ mật thiết, lời này nói lung tung dễ dàng để cho người ta hiểu lầm có được hay không. Gặp nàng không có phản ứng, Ngụy Bình Công chừng hai mắt một cái, làm sao? Giải dược đến, chính là để chạy cái chân mà thôi, tiên cung sẽ không cố ý làm Tần Thị không cho giúp đỡ à. Ngụy Soái nói quá lời, tiên cung như thế nào thấy chết không cứu. Kim Mimi cười về, chỉ là cười có chút gượng ép. Ngụy Bình Công, vậy liền lưu loát điểm. Ta cảnh cáo các ngươi, ai cũng không cho phép ở chỗ này náo sự, nếu không đừng trách ta quân pháp vô tình. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thứ gì? Kim Mimi trong lòng mang câu, ngoài mặt vẫn là lấy ra điện thoại, một mình quay người hướng một bên, cùng tiền cung liên hệ, có mấy lời tự nhiên muốn tránh một chút. Ngươi, ánh mắt gì, nhìn ta không vừa mắt sao? Ngụy Bình Công đột nhiên chỉ vào một nữ quát lên. Không phải người khác, chính là Kim Mimi thiếp thân tỷ nữ, nhìn thấy chủ tử mình bị người hô tới quát lui. Có chút biểu lộ bộc lộ, nhìn hướng Ngụy Bình Công ánh mắt có chút bất thiện, kết quả bị Ngụy Bình Công thấy được, nàng ánh mắt đã tránh đi, ai ngờ Ngụy Bình Công hay là trong mắt dùng không được hạt cát. Vừa quát này, đám người nhìn lại, Kim Mimi quay đầu mắt nhìn, tại chỗ giật mình, tranh thủ thời gian lách mình trở về, cười khuyên, Ngụy Soái, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Ngụy Bình Công, cái này ai nha? Chỉ hướng tỷ nữ, ngươi qua đây, giải thích một chút vừa rồi ánh mắt kia là có ý gì? Kim Mimi đại khái hiểu ánh mắt là chuyện gì xảy ra, vội nói, Ngụy Soái, đây là ta tỷ nữ, ngài khả năng hiểu lầm. Tỷ nữ? Hiểu lầm? Ngụy Bình Công hắc hắc, hắn cũng không phải mù lòa, há có thể không biết là người của Kim Mimi, chính là bởi vì biết, mới không có sắc mặt tốt, lúc này cả giận nói, làm sao người nào đều hướng nơi này chạy, coi đây là địa phương nào. Người tới? Một tiếng uống. Lập tức có hai tên giáp sĩ tránh đến, chắp tay lĩnh mệnh. Ngụy Bình Công, cho ta hoanh ra ngoài, nếu dám phản kháng, lập tức hành quyết. Một bên Mạc Tân lập tức phất tay ra hiệu. Hai tên giáp sĩ không nói hai lời, tiến lên liền đi bắt tỷ nữ kia. Tỷ nữ lập tức có chút kinh hoàng, nàng đi theo Kim Mimi vào Nam ra Bắc, đi khắp chư giới cũng không có gặp gỡ qua như thế không cho mặt sự tình, nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Kim Mimi lúc này tiến lên cầu tình, Ngụy Soái. Mạc Tân thân hình một bên, đưa tay cản lại, không để cho nàng tới gần. Lạc Thiên Hà cũng liền vội vươn tay, kéo lại Kim Mimi cánh tay, đưa nàng kéo ra chút, tại nàng bên thai nói nhỏ, ngươi coi hắn không dám tìm lấy cớ ra tay với ngươi. Sợ sẽ là xông ngươi tới. Được rồi, đây là đầu trở mặt lão cẩu, ngươi tặng lễ cũng vô dụng, người ta trong lòng đối với tiên cung có khí, chuyên tìm người tiên cung không thuận, nhẫn mại một hai. Kim Mimi im lặng, cũng biết rõ Lạc Thiên Hà nói có lý, lang dược sư bị đánh sự tình, nàng cũng nghe nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tỷ nữ lôi đi lại vô năng vô lực. Còn đối với tỷ nữ khẽ lắc đầu ra hiệu, mà tỷ nữ kia thấy mình chủ tử cũng không dám hỗ trợ nói chuyện, cũng chỉ đành nhận mệnh, lúc này mới biết sâu cạn, mới biết ra hỏa tính tình nóng nảy kia không phải nàng có thể gây. Một đám người yên tĩnh đưa mắt nhìn tỷ nữ kia bị làm đi, không ít người âm thầm liễu lưới. Đối với người tận mắt nhìn thấy qua lang dược sư bị đòn tới nói, đã không tính là ngoài ý muốn. Nơi xa cùng tổ quay phim hiệp thương Chu Lệ bên kia, nhìn xa xa, không biết chuyện gì xảy ra, muốn tới đây. Bị Lạc Thiên Hà đưa tay ngăn trở. Tần Thị Phó Hội trưởng Hoàng Quân Thành cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau, thấy qua Kim Mimi trước đó cường thế, hiện tại ngược lại là cảm thấy có chút hạ giận. Kim Mimi quay đầu nhìn chăm chú về phía vinh váo tự đắc Ngụy Bình Công, có chút hận nghiến răng, thấp giọng hỏi Lạc Thiên Hà, tiên đình làm sao bắt hắn cho phái đến nơi này canh cổng tới. Không muốn gây loại người này, trước sớm cũng không nghĩ tới sẽ đụng Ngụy Bình Công trong tay tới. Trời mới biết, đoán chừng trước kia tiên đình cũng không nghĩ tới xảy ra những chuyện này. Lạc Thiên Hà buông tiếng thở dài, vừa chỉ nàng nắm trong tay điện thoại, hay là mau chóng hỏi một chút tiên cung bên kia ý kiến đi. Không có cách, Kim Mimi trông về phía xa một chút bị ném ra ngoài cửa lẻ loi chơi trọi tỷ nữ, lại quay người đi ra điểm, mới bấm dây số đặt ở bên thai. Đám người gặp nàng một mình ở bên không biết nói thứ gì, đằng sau lại thấy nàng lấy lại điện thoại di động đi về tới. Đi trở về Ngụy Bình Công trước mặt, Kim Mi Mi miễn cưỡng vui cười, "Ngụy soái, Tiên cung bên kia đã hiểu rõ tình hình, đã mệnh lang dược sư mau chóng chạy đến cứu người, hẳn là không được bao lâu liền có thể đuổi tới. Có một số việc là không có cách nào, Tần thị đã lấy được huyết nhãn, cũng đưa đến Tần thị sân luyện chế, việc quan hệ nhiều người như vậy tính mệnh, Tiên cung lấy cơ kéo dài có chút không thể nào nói nổi, sự tình đến đây cũng chỉ có thể là có một kết thúc. Cũng có thể nói là thắng bại đã phân." Người kia, Ngụy Bình Công chỉ xuống Bạch Linh Lung, đối với Mạc Tần nói, trong tay nàng có huyết nhãn, phái người đem nàng bảo vệ, chớ bị người hưu tâm làm ra cái gì phá sự đến lúc đó muốn chúng ta gánh trách nhiệm. Hắn đương nhiên biết Tiên đỉnh cùng Tần thị ở giữa ám đấu, nhưng hắn chính là muốn dạng này, chính là muốn tìm được lấy cớ để Tiên cung không vừa mắt, ai có thể như thế nào. Kim Mi Mi quay đầu nhìn về phía một bên, phát hiện hôm nay xem như gặp được, phát hiện Lạc Thiên Hà nói thật đúng là không sai, quả nhiên là trong lòng đối với Tiên cung có khí, đang cố ý ganh đua tranh giành. Vâng. Mạc Tân lĩnh mệnh, tại chỗ sai người mang theo đội nhân mà đến, đem Bạch Linh Lung cho đơn độc cách ly bảo vệ. Ngụy Bình Công thì là ném nói liền lách mình mà đi, không hứng thú đổi những người này. Hắn vừa đi, có ít người rốt cục dễ dàng một chút, không phải vậy toàn thân không được tự nhiên, thử hỏi ngay cả cái ánh mắt không đúng đều cho đánh ra ngoài, làm một đám người ngay cả động cũng không dám loạn động, hắn đi mới buông lỏng thân thể dám dịch bước. Lao cẩu. Kim Mi Mi thực sự nhịn không được, xì âm thanh. Nàng phát hiện Bất Khuyết Thành này có chút như kỳ danh, có lời viết hướng thiên khuyết, mà nơi đây tên là Bất Khuyết, chính là không hướng thiên khuyết ý tứ, mà nàng lại là Tiên cung người tới nơi này đi sau hiện hữu chút chuyện sự tình không thuận. Lạc Thiên Hà mỉm cười. Ở đây những người khác cũng nghe đến, bất quá tự nhiên là không ai dám đi cáo trạng cái này. Những người khác cũng âm thầm cảm thấy buồn cười, như thế cái đại nhân vật đụng phải hoành, thế mà bị buộc đến chỉ dám ở sau lưng mắng chửi người, đoán chừng là thật bị tức lấy. Kim Mi Mi quay người nhìn về hướng Tần Nghi, đang muốn khen hai câu, ai ngờ điện thoại lại vang lên, xuất ra xem xét, lập tức cười lạnh, lại là Tịch Bành Liệt. Có người ngoài ở đây, nàng lại quay người đi ra đến một bên, nghe ở bên tai, Tịch Thần Quân, tốt. Giọng nói mang vẻ tràn đầy trào phúng ý vị, bao nhiêu cũng có nguyên nhân vừa rồi bị khinh bỉ nhân tố. Tịch Bành Liệt lần này không có cái gì quanh co lòng vòng, trầm giọng nói, ta làm sao nghe Tần Thị bên kia nói, La Khang An huyễn nhãn đã đưa đến Tần Thị sân luyện chế. Kim Mi Mi khẽ nói, người an bài thai mắt quả nhiên là phát huy tác dụng, tin tức của ngươi một điểm không sai. Tịch Bành Liệt gấp giọng nói, đừng nói giỡn, ngươi xác định sao? Tần Thị sân luyện chế ta một mực phái người nhìn chằm chằm, căn bản cũng không có cái gì người ra vào. Kim Mi Mi rốt cục nhịn không được hòa khí, cả giận nói, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tình đùa giỡn với ngươi sao? Ta đương nhiên xác định, ta bây giờ đang ở Tần Thị sân luyện chế, ta tận mắt thấy Tần Thị xuất ra huyễn nhãn, bây giờ đã liên hệ Tiên Cung. Tiên cung cũng đã thông chi lang dược sư tới cứu người. Tịch Bành Liệt lặng yên một chút, ngữ khí trầm ngưng nói, còn có biện pháp, có thể để lang dược sư làm chút tay chân. Kim Mi Mi, đánh giắm. Tiên cung cỡ nào tôn quý, há có thể làm loại tay chân trộm vặt móc túi này, Tần Thị một khi kêu gào ra ngoài, Tiên cung còn biết xấu hổ hay không rồi. Tịch Bành Liệt lại vội vàng nói, truyền tống trận, Bất Khuyết Thành truyền tống trận bị cấm, chỉ cần để Bất Khuyết Thành kiên trì, lang dược sư liền không cách nào kịp thời đi qua. Chúng ta liền còn có cơ hội. Kim Mi Mi, người Tiên cung muốn đi qua, truyền tống trận không vận dụng được, ngươi đang nói đùa sao? Nói ra ai mà tin? Ngươi là muốn Tiên cung liên thủ với ngươi làm Tần Thị sao? Tiên cung muốn xuất thủ, còn cần như vậy phải không? Ngươi dứt khoát ăn cướp trắng trận tốt. Tịch Bành Liệt gấp, không để cho Tiên cung biết, chỉ là để Lạc Thiên Hà hơi kéo một chút, tranh thủ một ít thời gian. Kim Mi Mi, ngươi cảm thấy Lạc Thiên Hà sẽ giúp ngươi làm loại chuyện này sao? Cấm dùng truyền tống trận hắn đã là không tình nguyện. Coi như hắn đã đáp ứng, ngươi làm sao làm, chẳng lẽ muốn phái người cưỡng ép giết tiến đại quân đóng giữ sân luyện chế không thành, là ngươi chán sống, hay là ta sống đến không kiên nhẫn được nữa, giúp ngươi làm việc này. Ngươi có chủ tâm đem ta lôi xuống nước đúng hay không? Tịch Bành Liệt, ta không phải ý tứ này, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngụy Bình Công, Tần Thị sân luyện chế phòng ngự nắm giữ trong tay hắn, chỉ cần Ngụy Bình Công phối hợp liền còn có biện pháp, chỉ cần hắn xuất thủ có rất nhiều cơ hội làm tay chân. Kim Mi Mi, Ngụy Bình Công lão cậu kia. Ta không chọc hắn, chính ngươi tìm đi thôi. Tịch Bành Liệt, không phải, ngươi tìm hắn, đưa điện thoại cho hắn, ta tự mình cùng hắn nói. Kim Mi Mi, Tịch Bành Liệt, ngươi đến cùng ăn cái gì lòng xấu xa. Ta cũng không tin bằng nhân mạch của ngươi, chính ngươi biết tìm không đến hắn điện thoại liên lạc, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, thiếu đem ta nhấc lên. Trước đó hai bên xem như trình độ nào đó quan hệ hợp tác, bây giờ lại là muốn phân rõ giới hạn. Tịch Bành Liệt, Không phải, ta có hắn điện thoại, trước đó đã sớm cùng hắn liên lạc qua, La Khang An vừa chạy ra huyễn cảnh, ta liền liên hệ hắn. Nhưng hắn không tin ta là Tịch Bành Liệt, treo điện thoại của ta về sau, ta liền rốt cuộc liên lạc không được hắn. Ngươi nếu tại hiện trường, vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta chứng minh, để cho ta cùng hắn trò chuyện liền có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn thỏa đàm. Chương 361, đây không phải huyễn nhãn, giả. Hắn cũng biết, chỉ cần là không thể công khai động thủ, trực tiếp phái người đi Bất Khuyết Thành nắm chắc liền không lớn. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp, Ngụy Bình Công không nhận liên hệ, không phải vậy tại Tần Thị Sơn luyện chế chỗ mục đích kia xuống tay với huyễn nhãn mới là lựa chọn tốt nhất. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là tại Ngụy Bình Công bên kia suy nghĩ lại một chút biện pháp. Kim Mi Mi vừa bực mình vừa buồn cười, ta tìm hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ta mặt mũi hay sao? Lang Dược Sư bị hắn đánh qua, ngươi không biết. Hắn đối với người tiên cung, khí không thuận, cố ý gây chuyện, vừa rồi kêu đánh kêu giết, đem ta thiếp thân thị nữ đều cho đánh ra sân luyện chế, còn kém tìm được cớ động thủ với ta. Ta nói Tịch Đại Thần Quân, ta không biết ngươi là thật ngốc hay là tại giả bộ hồ đồ, hắn không tiếp ngươi điện thoại là có ý tứ gì, ngươi không rõ ràng sao. Hắn bị tiên đình biếm chuất, ước gì nhìn tiên đình cho cười, ngươi còn để cho ta giúp ngươi đi tìm hắn, ngươi cảm thấy hắn lại không biết ngươi muốn làm gì. Ta mới sẽ không đi tự làm mất mặt. Ta cho ngươi biết, hắn không tiếp ngươi điện thoại là chuyện tốt, ta khuyên ngươi cũng đừng đề cập với hắn việc này. Ta nói lại lần nữa xem, hắn là bị tiên đình biếm chuất, vì sao bị giáng chức, ngươi ta cũng không quá rõ ràng. Biếm chuất hắn, khẳng định là bởi vì hắn phạm vào cái gì sai, ngươi muốn làm sự tình, nói cho hắn, một khi để hắn nắm nhược điểm gì cố ý quấy rối, tiên đình muốn hay không xử trí ngươi. Bởi vì sai có thể xử lý hắn, vì sao không thể xử lý ngươi. Hắn một khi nắm chặt điểm ấy nào đứng lên, tiên đình làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, bối cảnh của hắn ngươi biết, chỉ sợ người sau lưng ngươi cũng không giữ được ngươi. Sự tình đến trình độ này, nên kết thúc, nên thu tràng, tiếp tục náo loạn, lại khuyết đại, ngươi cho rằng truyền tống trận giữ gìn, côn thuyền vẽ tàu bán sạch cho xiếc còn có thể hồ lộng qua hay sao? Bao nhiêu người tại thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời mà động, ngươi không phải không rõ ràng, lại làm tiếp, mọi người trên khuôn mặt rất khó coi. Tiên đình cũng sẽ không cho phép ngươi lại tiếp tục hồ nháo xuống dưới, người sau lưng ngươi cũng sẽ không cho phép. Một phen có thể nói nói thanh sắc câu lệ. Tịch Bành Liệt còn muốn kéo cái gì, Kim hội trưởng. Kim Mi Mi một ngụm đánh gãy, ngươi không hé miệng, ta chỗ này liền không thể ký kết. Nói là ngươi nói, trách nhiệm này ngươi đến gánh. Nói đi trực tiếp dập máy cho chuyện, trên mặt vẫn còn tức giận thần sắc, việc này gây nàng cũng đi theo mất thể diện. Cũng bởi vì Tịch Bành Liệt một cái sơ sẩy chủ quan, làm nàng không hiểu thấu bị cuốn vào bị mất mặt, đến trình độ này đã không cần thiết lại bị Tịch Bành Liệt mang tiết ấu. Nhất Lưu Quán, trong phòng, tiếp một trận điện thoại về sau, Lục Hồng Yên lại bấm Lâm Nguyên, Tần Thị Sân luyện chế bên kia, Tần Nghi, Kim Mimi, Lạc Thiên Hà đám người đã tiến vào, trước mắt tạm thời chưa có cái gì động tĩnh lớn, nhìn coi như bình tĩnh, tạm thời chưa có xung đột biến hóa. Lâm Nguyên, biết. Sân luyện chế bên ngoài, Tịch Bành Liệt những nhãn tuyến kia vẫn còn chứ. Kỳ thật cái này không cần Lục Hồng Yên nói. Hắn cũng biết, La Khang An dù sao cùng Tần Nghi bên kia có trực tiếp liên hệ, tùy thời có thể nắm giữ sân luyện chế tình huống bên kia. Lục Hồng Yên, vẫn còn, có một bộ phận bị thành vệ nhân mà âm thầm nhìn chằm chằm, đối phương tính cảnh giác rất cao, cũng có phát hiện, nhưng tựa hồ không có sợ hãi. Lâm Nguyên, cá mẹ một lứa, đều là người tiên đỉnh, biết sẽ không đem bọn hắn cho như thế nào, tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Làm phong Tịch Bành Liệt nghĩ không ra, cũng nên nhắc nhở một chút Tịch Bành Liệt đem người cho rút đi. La Khang An nên đăng tràng, không thể có ngoài ý muốn, thông chi hoành đảo, để hắn đánh cỏ động rán. Rất nhiều nhìn như đơn giản phía sau, thường thường đều có không muốn người biết càng chi tiết hóa thao tác. Đúng. Lục Hồng Yên đáp ứng, không cần nhiều bàn giao, hai người phối hợp nhiều năm, được biết chấp hành phương hướng, cụ thể nàng tự nhiên biết làm như thế nào đi làm. Trong đại điện trung tâm, Yên lặng nắm chặt điện thoại di động Tịch Bành Liệt một mặt vẻ lo lắng. Một bên Vũ Thiên Trọng thử hỏi một câu, thần quân, như thế nào? Tịch Bành Liệt, Kim Mi Mi tại Tần Thị Sân luyện chế gặp được huyễn nhãn hoàn toàn chính xác đã đến. Bên này tại Tần Thị Sân luyện chế phụ cận an bài có nhãn tuyến, Kim Mi Mi bọn người đến lúc, bên này đã trước tiên cảm kích. Vũ Thiên Trọng hơi có vẻ sốt ruột, việc đã đến nước này, như thế nào cho phải? Tịch Bành Liệt hừ lạnh, kết thúc. Kim Mi Mi có mấy lời tuy nói không dễ nghe, nhưng cũng là lời nói thật, Ngụy Bình Công là chỉ nhìn không lên, nên cân nhắc kết cuộc như thế nào. Vũ Thiên Trọng thật là rất lo lắng, thần quân. Việc này gây không nhỏ, ta nghe được tin tức nói, giám thiên thần cung đã để mắt tới ngài, chuẩn bị muốn làm ngài. Tịch Bành Liệt cười lạnh, cho cười, ta là tốt như vậy làm sao? Nếu thật là tùy tiện một trận gió liền có thể thổi ngã, vậy ngược lại là ta đáng chết. Ngươi đi tìm hiểu một chút, nhìn xem Côn Quảng Tiên vực bên kia ai cùng Tần thị quan hệ tốt. Vũ Thiên Trọng hơi giật mình, nghe hắn kiểu nói này, lập tức trong lòng nắm chắc, cũng biết vị này đã sớm trong lòng hiểu rõ, lúc này gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi tìm hiểu một chút. Đi thôi. Tịch Bành Liệt phất tay lui hắn về sau, lại một mình đi tới trong góc, lần nữa cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số, chờ đến trong loa truyền đến thanh âm, lúc này cùng kính nói, Thiên Vương. Ngày nào đó Vương Ba Lan không sợ hãi thanh âm truyền đến, sự tình xử lý thế nào? Tịch Bành Liệt mang theo tự trách giọng nói, Huyễn Nhãn đã tới Tần thị sân luyện chế đem đại khái tình huống nói ra, đằng sau thử thăm dò nói, bất quá sự tình còn có thể cứu vãn được, đợi ti chức cùng Ngụy Bình công thương lượng một chút, có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Thiên Vương thanh âm lớn mấy phần, tìm Ngụy Bình công tìm đường chết sao? Ngươi không biết hắn là phạm tội bị tiên đình cho cách chức. Ngay cả người tiên cung cũng dám đánh, người ta sợ là đang lo tìm không thấy để ý đến chút giận, ngươi tìm hắn mưu đồ bí mật loại sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, là tại bảo hộ luật ra. Ngụy Bình công thật muốn náo đứng lên, ngay cả ta đều muốn đối với hắn người sau lưng né tránh ba phần. Ngươi còn ngại sự tình không đủ lớn sao? Tịch Bành Liệt, Thiên Vương nói có lý, ti chức vạn phần hối hận không nên thả La Khang An rời đi huyễn cảnh. Thiên Vương nga một tiếng, ngươi là đang nhắc nhở ta, trước ngươi xin hỏi lúc, là ta để cho ngươi thả La Khang An rời đi sao? Tịch Bành Liệt vội nói, không dám không dám, ti chức tuyệt không ý này, là trách chính mình cân nhắc không chu toàn, không nên tùy tiện thả người rời đi. Là ti chức chính mình làm việc không cẩn thận. Thiên Vương, sự tình, ngươi làm lớn chuyện, chính mình đem cái mông lau sạch sẽ. Tịch Bành Liệt, ti chức minh bạch. Chỉ là, ti chức nghe nói giám thiên thần cung bên kia đã để mắt tới ta, ti chức thật sự là sợ hãi. Thiên Vương, hiện tại biết sợ hãi. Đầu nóng lên, lơ là sơ suất thời điểm, suy nghĩ gì đi. Trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc trách cứ, huấn luyện bên này cúm núm về sau, ngựa khí lại hơi chậm, giám thiên thần cung bên kia không cần lo lắng. Ta đã đè ép xuống, cho ngươi sung túc giải quyết tốt hậu quả thời gian. Thời chung phải do người buộc chung, giải quyết tốt hậu quả thỏa đáng, tự nhiên cũng liền không có truy cứu tất yếu. Tịch Bành Liệt có vẻ như không hiểu, thời chung phải do người buộc chung. Thiên Vương ngữ khí ngưng trầm nói, không nghĩ ra liền từ từ suy nghĩ đi, nếu ngay cả cái này đều không nghĩ ra, lưu ngươi còn có làm gì dùng. Đến lúc đó chính mình đi đối mặt giám thiên thần cung đi. Dứt lời, cũng trực tiếp dập máy trò chuyện. Lúc này, Tịch Bành Liệt mới chậm rãi thở dài ra khẩu khí đến, như chút được gánh nặng bộ dáng, đi tới trường án về sau, ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau một lúc lâu, Vũ Thiên Trọng lần nữa đi lại vội vàng đi vào, bẩm báo nói, thần quân, nhận được bất khuyết thành bên kia người một nhà khẩn cấp bẩm báo, thành vệ nhân mã tựa hồ phát hiện bọn hắn, tựa hồ muốn đối với người của chúng ta ra tay, hỏi nên như thế nào ứng đối. Tịch Bành Liệt hơi nhíu mày, truyền lệnh, đem người rút về. Vũ Thiên Trọng hơi giật mình. Hiện tại liền rút về sao? Tịch Bành Liệt, Huyễn Nhãn đã về tới Tần thị sân luyện chế, sự tình đã kết thúc, lại đem nhân thủ lưu tại bên kia, dễ dàng bị người bắt được nhược điểm lưu lại thai hoàng ẩm. Muốn giải quyết tốt hậu quả, không nên để lại hậu hoạn, không nên cùng thành vệ nhân mã phát sinh xung đột, lập tức nhanh chóng rút lui. Vâng. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh, tiếp theo lại nói, thần quân đã dò thăm Côn Quảng Tiên vực bên kia, chúng ti tọa tôn Khải thượng cùng Tần thị lui tới mật thiết, cùng Tần thị quan hệ không ít. Cũng coi là Tần thị tại Côn Quảng Tiên vực núi dựa lớn. Tịch Bành Liệt, muốn tới hắn phương thức liên lạc, ta muốn đích thân cùng hắn nói chuyện. Vũ Thiên Trọng chần chờ, chỉ là một cái tiên vực ti tọa, có thể nào cực khổ thần quân tự mình ra mặt, có cái gì phân phó, ti chức liên hệ hắn liền có thể. Tịch Bành Liệt, một số thời khắc, vấn đề giải quyết hiệu suất lớn qua mặt mũi, lập tức đi làm. Vâng. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh. Bất khuyết thành truyền tống trận rốt cục lần nữa khởi động, lần này khởi động cũng mang ý nghĩa triệt để giải cấm. Cũng mang ý nghĩa 59 thành truyền tống trận toàn diện giải cấm. Vị thứ nhất khách đến thăm không phải người khác, chính là lần nữa quang lâm bất khuyết thành tiên cung thủ tịch dược sư. Đỉnh lấy tầng thân phận này, lang dược sư lần nữa đi vào, mang ý nghĩa tiên đỉnh đối đầu vạn người chúng độc tính mệnh coi trọng. Chỉ bất quá lần này không có lần trước đãng ma cung đại quân cùng một chỗ đến đây trận thế. Người vừa đến, lập tức có nhân mã hộ tống lang dược sư tiến về Tần thị sân luyện chế. Sau khi đến, lang dược sư cũng không có quá nhiều khách sáo. Không có đi bái phỏng tọa chấn nơi đây Ngụy Bình Công, cùng Lạc Thiên Hà bọn người chạm mặt về sau, dựa theo tiên cung thủ ý lập tức đối với chúng độc nhân viên triển khai cứu chữa, lấy đó tiên đỉnh coi trọng. Mặc dù lang dược sư không muốn gặp Ngụy Bình Công, có thể Ngụy Bình Công nghe hỏi sau hay là chủ động lộ diện, cũng nghĩ nhìn xem là thế nào cứu chữa. Gặp Ngụy Bình Công, lang dược sư làm như không nhìn thấy. Dựa theo lang dược sư phân phó, sân luyện chế chuẩn bị một gian tương đối phong bế có cửa trước sau gian phòng, để cho người ta phía trước cửa sau phủ lên rèm. Chuẩn bị đồng thời, bị nhân mã đơn độc che chở Bạch Linh Lung cũng bị mang theo tới. Trước mắt bao người, Lang Dược Sư đưa tay, huyễn nhãn cho ta. Bạch Linh Lung nhìn hướng ở đây Tần Nghi, gặp Tần Nghi sắc mặt bình tĩnh, cũng liền giữ vững bình tĩnh, lật tay chống rông cầm ra hình cầu màu xanh ngọc kia, hai tay dâng lên. Lang Dược Sư nhìn trước mắt phụng đến hình cầu, hơi nhìn chăm chú, sửng sốt, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Đám người cũng đi theo ngây ngẩn cả người, Ngụy Bình Công tới câu, huyễn nhãn à, ngươi không phải gặp qua sao? Lang Dược Sư đưa tay sờ về phía hình cầu, lắc đầu nói, đây không phải huyễn nhãn, giả. Lời này vừa nói ra, có thể nói khiến cho mọi người giật mình, Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi trước tiên nhìn nhau, trong lòng đều toát ra ý tưởng giống nhau, chẳng lẽ Lang Dược Sư là đạt được tiên cung thụ ý, đến trình độ này còn muốn giày vò. Có việc đã về trễ rồi, thứ lỗi. Chương sau tiếp tục đẩy nhanh tốc độ bên trong. Chương 362, huyễn nhãn ở đây. Ngẫm lại cảm thấy không hợp tình lý, Tịch Bành Liệt làm ra sự tình còn có thể để Tịch Bành Liệt có ngắc qua, Lang Dược Sư lại gây sự tính chuyện gì xảy ra. Vậy bút chướng này tại thế nhân trong mắt sẽ phải trực tiếp tính tới tiên cung trên đầu, cảm thấy tiên cung rất không có khả năng dẫn đầu làm hư quý củ. Nhưng sự tình nhìn, lại đích thật là kỳ quặc. Kim Mi Mi nghi hoặc hỏi một tiếng, Lang Dược Sư, ngươi cần phải nhìn kỹ rõ ràng. Ngụy Bình Công lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Lang Dược Sư trầm giọng nói, tốt nhất đừng ở chỗ này gây sự. Như vậy cảnh cáo, hiển nhiên cũng là có cùng Lạc Thiên Hà, Kim Mi Mi đồng dạng hoài nghi. Lang Dược Sư cũng nhìn hắn không thuận mắt, nghiêng qua hắn một chút, bàn tay nhấn tại trên hình cầu, thi pháp hơi chút thăm dò về sau, đột nhiên phất tay một nhóm, đưa bóng thể phát bay về phía Ngụy Bình Công, hừ nói, chính ngươi nhìn lại. Ngụy Bình Công đơn trưởng nâng lên một chút, đem đồ vật bám vào trên lòng bàn tay, nghe vậy do dự một chút, cuối cùng cũng thử nghiệm thi pháp điều tra. Vừa tra này do xét, lập tức phát hiện tình huống không đúng, hình cầu này ra rõ ràng có vấn đề, nội bộ dán lại dấu hiệu rất rõ ràng. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Nghi, đột bàn tay chấn động, hình cầu màu xanh ngọc ba một tiếng nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Cử động lần này có thể nói đem mặt khác người đứng xem dọa cho nhảy một cái. Gia hỏa này tại dưới tình huống không rõ thật giả, dám trực tiếp đem đồ vật làm hỏng. Da của hình cầu đã ngồi phịch ở Ngụy Bình Công trên bàn tay, Ngụy Bình Công nâng lên, tại trước mũi hít hà, phát hiện bên trong chất lỏng chính là nước phổ thông mà thôi. Lại lật một cái, tiết lộ lấy lộ ra, chỉ vào hết sức rõ ràng nội bộ dán lại vết tích, trầm giọng nói, Tần hội trưởng, ngươi liền chuẩn bị cầm một bao nước tới cứu người. Những người khác tập trung nhìn vào, cũng lập tức nhìn ra vấn đề, phát hiện chuyện này làm thậm chí đều chưa nói tới có bao nhiêu để bụng. Không khỏi giả cũng quá rõ ràng, cái này cũng dám lấy ra lửa gạt người. Đám người lúc này đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tần Nghi. Lạc Thiên Hà cũng trầm giọng nói, Tần Nghi, này sao lại thế này? Kim Mi Mi cũng cười lạnh nói, Tần hội trưởng, ngươi sẽ không nói là bị người cho đánh cháo đi. Khỏe mắt nghiêng qua nghiêng Ngụy Bình Công. Đồ vật tại chỗ lấy ra, mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn đến, trước mắt bao người, không có khả năng bị đổi hết, nếu là xảy ra vấn đề mà nói. Đồ vật ở sân luyện chế xảy ra vấn đề khả năng rất lớn, nếu là Tần thị chỉ trích là ở chỗ này xảy ra vấn đề, như vậy hạ lệnh bảo hộ Bạch Linh Lung Ngụy Bình Công, việc vui nhưng lớn lắm. Ai ngờ Tần Nghi bình tĩnh nói, đồ vật đích thật là giả. Ngụy Bình Công lập tức vui vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tần hội trưởng, trò đùa này cũng không tốt cười, ngươi đang đùa lao phu sao? Tần Nghi hơi hạ thấp người, bình tĩnh tự nhiên nói, không dám. Thật cũng tới, chỉ là người dụng ý khó dò không ít, vì để phòng vạn nhất, hơi chút thăm dò, còn xin Ngụy soái thứ lỗi. Đằng sau nhìn quanh đám người, huyễn nhãn thật ngay tại sân luyện chế ngoài cửa lớn tiềm ẩn, La Khang An La hội phó đã mang theo đồ vật đến, ngay tại bên ngoài chờ đợi tín hiệu, chỉ cần Ngụy soái cho đi, huyễn nhãn thật liền có thể giao cho Lang Dược Sư. Hiện trường lập tức an tĩnh một trận, có người ngưng nghẹn im lặng, rõ ràng đều bị Tần Nghi một màn này cho quấn có chút ngộng, bất quá đều rất nhanh suy nghĩ ra chút gì. La Khang An đã đến. Ngụy Bình Công ánh mắt lấp lóe, lúc này quát, Mạc Tân, dẫn người đi ngoài cửa lớn đề phòng. Đúng. Mạc Tân lĩnh mệnh lách mình mà đi. Ngụy Bình Công lại đối Tần Nghi nghiêng đầu ra hiệu, đi thôi, phát tín hiệu của ngươi đi. Vâng, tuân Ngụy soái mệnh. Tần Nghi hạ thấp người đáp ứng, dẫn đầu mà đi, một đám người lúc này đuổi theo. Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi hai mặt nhìn nhau, đằng sau cũng bước nhanh đi theo. Hiện trường chỉ có Lang Dược Sư một nhóm, còn có chút lơ ngơ cảm giác, không biết đám người này đang dở trò quỷ gì. Chờ đến Tần Nghi đám người đi tới sân luyện chế cửa chính lúc, phát hiện bên ngoài đã bố trí hơn ngàn nhân mã đề phòng. Tần Nghi ngắm nhìn bốn phía, nói thật, La Khang An bọn người muốn lấy loại phương thức này trở về, nàng tâm tình cũng có chút kích động, có chút cấp bách muốn gặp đến, chỉ là mặt ngoài thong dong mà thôi. Nàng quay đầu hướng một bên Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu, Bạch Linh Lung lúc này lấy ra một tấm phù truyền tin, tại mọi người nhìn soi mói thi pháp thúc đẩy. Rất nhanh, nơi xa chết đối diện trong khe núi lóe ra ba đầu bóng người, nhanh chóng mà đến, rơi vào trước mắt mọi người. Người ở giữa tiến lên hai bước, đưa tay kéo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm có bát tự tròm râu nhỏ khuôn mặt, chính là mặt mỉm cười là Khang An. Thật đúng là gia hỏa này. Ngụy Bình Công nói thầm trong lòng, một bên lông mày chau. Tần Nghi ánh mắt nhưng lại cấp tốc từ La Khang An trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn chằm chằm về phía La Khang An bên trái đứng yên nam tử. La Khang An tả hữu người cũng kéo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, chính là Lâm Viên cùng Yến Oanh. Nhìn thấy Lâm Viên bình an trở về, Tần Nghi khỏe miệng vẽ ra một vòng không dễ dàng phát giác khác, bất quá lại cấp tốc khôi phục bình thường, ánh mắt lần nữa rơi vào La Khang An trên khuôn mặt, tận lực bình tĩnh cười nói, La hội phó, một đường vất vả. La Khang An lúc này ngược lại là rất có lực lượng, không có cách, mang thắng trở về, chính là lòng dạ kình nhất đắc ý thời điểm, lại cố gắng áp chế cố đắc ý kia, cố ý giả ra phong phạm, thong dong tiến lên, tự nhiên phóng khoáng nói, chuyện buồn phận, chưa nói tới vất vả, cũng may mắn không làm nhục mệnh, không phụ trọng thác. Huyễn Nhãn, La Mỗ tìm được, cũng mang về. Huyễn Nhãn ở đây, xin mời hội trưởng kiểm tra thực hư phải chăng có sai. Trên tay đã lật ra một viên hình cầu màu xanh ngọc, hai tay dâng lên. Đám người thấy một lần thứ này, liền có thể nhìn ra cùng trước đó hàng giả khác biệt, chỉ dựa vào phần bao hàm hào quang độ kia liền không tầm thường, mảnh nhìn phía dưới, lại phát hiện ánh mắt của mình có bị hấp dẫn đi vào cảm giác, có chút thần kỳ. Lập tức, không cần lại hoài nghi gì, cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Huyễn Nhãn thật tới. Ngụy Bình Công ánh mắt nhìn thấy La Khang An trên dưới dò xét kia có chút không đúng, phát hiện tên này không giống trước đó nhìn thấy chính mình lúc bức kia cháu trai dạng, bây giờ dáng vẻ tự nhiên hào phóng, ung dung không đội này, lại thật giống là người làm chính sự. Suy nghĩ lại một chút dò thăm tên này xâm nhập huyễn cảnh sau hành động vĩ đại, phát hiện La Khang An có giả heo ăn thịt hổ hiểm nghi, lại đem hắn cũng cho che đậy. Gặp được chân chính Huyễn Nhãn, Tần Nghi sự hoan hỉ trong lòng cảm thấy khó khăn hình dung, nhưng bây giờ không phải biểu đạt vui sướng thời điểm. Chính sự quan trọng, vào tay tiếp Huyễn Nhãn, phát hiện vào tay cũng nặng lắm, dù sao lớn như vậy một viên. Nàng dùng sức ôm vòng vào thân, ánh mắt quét qua đám người, không có tuyển những người khác, mà là trực tiếp tuyển Ngụy Bình Công, tiến lên dâng lên, xin mời Ngụy soái kiểm nghiệm thật giả. Ngụy Bình Công một thanh hấp thụ đến trong lòng bàn tay nâng, hơi thi pháp thử một lần, trong lòng liền đoán chừng không thể giả, khẽ nói, ta nào biết thật giả. Đi thôi, để lang lão đầu nghiệm một chút nhìn. Nói đi quay người, nhanh chân mà đi. Đám người lập tức đi theo mà đi, La Khang An ba người cũng đi theo miễn kiểm tiến nhập Tần thị sân luyện chế. Lúc này không ít người ánh mắt đều chằm chằm ở trên người La Khang An, nhất là Kim Mimi, càng là quan sát tỉ mỉ, gì khác bất luận, luôn cảm giác La Khang An hai phiết rìa mép kia có chút chướng mắt. Một đám người lúc đi lại, Kim Mimi muốn tới gần La Khang An nhận thức một chút, bất qua ánh mắt một nhìn trước mặt Ngụy Bình Công, hay là tạm thời nhẫn lại. Nhưng xoay chuyển ánh mắt, nàng lại nhìn chằm chằm về phía La Khang An bên người Lâm Uyên. Từ Lạc Thiên Hà trong miệng biết Lâm Uyên cùng Tần Nghi quan hệ về sau, nàng xem như lưu tâm lên. Lâm Uyên đột nhiên phát giác được cái gì, nghiêng đầu xem xét, trong nháy mắt cùng Kim Mi Mi ánh mắt đối mặt, đằng sau lại trong nháy mắt như không có việc gì rời. Nhưng trong lòng đã là ngầm sinh cảnh giác, hắn có thể cảm giác được, Kim Mi Mi đối với hắn chú ý xem kỹ ý vị tựa hồ có chút quá độ. Lang lao đầu, cái này tổng không có giả a. Trở lại Lâm thời thiết trí trị liệu địa điểm, Ngụy Bình Công nói một tiếng, trực tiếp đem Huyễn Nhãn thả tới. Lang dược sư đơn trưởng vừa tiếp xúc với, một trưởng khác đưa tay chạm đến sở, liên tục gật đầu, lại mắt lộ ra tán thưởng nói, không sai, đích thật là Huyễn Nhãn, ta cũng có thật nhiều năm chưa từng thấy, thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà thật có thể tìm tới thứ này. Hoàn hảo không chút tổn hại, những người chúng độc kia được cứu rồi. Tần Nghi lập tức hỏi thăm, xin hỏi dược sư, cứu chữa còn cần gì, nếu có cần, Tần Thị nhất định toàn lực hiệp trợ. Lang dược sư ánh mắt tựa hồ không thể rời bỏ Huyễn Nhãn, vớt ve thưởng thức không ngừng. Ngoài miệng trả lời câu, không cần. Chỉ cần đồ vật tới, cái khác ngược lại đơn giản, đem tất cả người chúng độc mang tới liền có thể. Cũng đích thật là đơn giản, tiên cung để hắn tới cứu chữa lúc, hắn còn nói qua, không cần hắn tự mình chạy tới, sách cứu chữa biện pháp. Có thể tiên cung có ý tứ là, vẫn là hắn tự mình ra mặt một chuyến tốt, cũng bằng hắn giao, nhất định phải chính hắn tự mình ra tay cứu trị. Nguyên nhân thôi cũng rất đơn giản, Tịch Bành Liệt làm ra những phá sự kia chỉ sợ đã khiến cho rất nhiều người chỉ trích. Vẫn là câu nói kia, để lang dược sư tự mình xuất thủ, lấy đó tiên đỉnh đối với cứu người thái độ, phái ra tiên cung thủ tịch dược sư. Ngụy Bình Công nghiêng đầu nói, đi đem người cho mang tới. Vâng. Mạc Tân lần nữa lĩnh mệnh mà đi. Lang dược sư quay người, đi tới cửa rèm trước, xúc lên rèm, nâng Huyễn Nhãn tiến vào. Một đám người cũng đi vào theo, đều muốn xem rõ ngọn ngành, muốn nhìn một chút Huyễn Nhãn là như thế nào có thể giải ôn thần chi độc. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến đại lượng tiếng bước chân, còn có người quát tháo dừng lại động tĩnh. Mạc Tân cũng sốc lên rèm tiến đến, đối với Ngụy Bình Công bẩm báo nói, "Ngụy soái, người đều dẫn tới." Ngụy Bình Công lúc này quay đầu lại hỏi Lang Dược Sư, "Làm sao làm?" Lang Dược Sư không có đáp lời, mà là đi tới trước bàn, đem huyễn nhãn cho buông xuống, lật tay chính là một viên ngân châm, hướng trên huyễn nhãn một châm đâm xuống. Châm hạ châm ra, gọn gàng, trên huyễn nhãn nhỏ bé lỗ kim xuất hiện thần kỳ biến hóa, nhỏ bé lỗ kim ngay tại dần dần mở rộng, tựa hồ đang từ từ tan rã, lại tan rã ra nhàn nhạt sương mù, màu lam nhạt sương mù. Thu châm Lang Dược Sư lẳng lặng nhìn xem sương mù lượn lờ dâng lên khuếch tán, khẽ gật đầu lấy. Đám người đợi một trận, gặp hắn hay là không có gì phản ứng, sương mù ngược lại càng lúc càng lớn, Ngụy Bình Công nhịn không được khiển trách quát mắng, "Lang lão đầu, ngươi đang dở trò quỷ gì?" Lang Dược Sư lập tức quay đầu công kích nói, "Đến, ngươi giọng lớn, ngươi đến tốt, ta nghe ngươi được hay không?" Có chút chịu không được đối phương, hắn cũng đã quen trị bệnh cứu người lúc thuộc hắn lớn nhất, ít có người dám đối với hắn vô lễ. Ngươi Ngụy Bình Công muốn nói lại thôi, lại bị hắn một câu cho nghẹn cố nén tính tình, không có cách, trong tất cả mọi người ở đây liền người ta hiểu làm thế nào. Gặp sương mù càng nhiều, xách tay áo che hơi thở kim mi mi hỏi một tiếng, "Lang Dược Sư, hút vào khói mù này không có sao chứ?" Đám người cũng cùng có lo lắng này, chỉ là gặp trước đó bởi vì Ngụy Bình Công lắm miệng bị dày, mới không một người nói chuyện. Lang Dược Sư đối với nàng thái độ hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều, năm đó thí nghiệm lúc thử qua, không có chuyện gì, hút vào sau trong thời gian ngắn ngược lại sẽ cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên kỳ diệu khoái cảm, ngươi ngược lại là có thể thừa cơ thể nghiệm thể nghiệm. Chương 363, Cơ công chí vĩ. Cái gì cảm giác kỳ diệu, đám người ngược lại không nhiều quan tâm, để ý là nghe được không có việc gì mới yên tâm, cũng đều bình tĩnh lại. Đợi cho trong phòng ẩn tích sương mù càng ngày càng nhiều, Lam ngông ngông một mảnh, nhìn người đều có chút thấy không rõ, Lang Dược Sư mới nói, "Tốt, không sai biệt lắm, để người bên ngoài không cần mặc nhiều y phục, tận lực bại lộ ra thịt, đứng xếp hàng nối đuôi nhau mà vào." Ngụy Bình Công lúc này đối với Mạc Tân phất tay ra hiệu, Mạc Tân đi lúc, Lang Dược Sư lại đối bên người tùy hành dược sư một trong nói, "Ngươi đi hiệp trợ một chút." "Vâng." Tùy hành dược sư ứng thanh đi theo. Lang Dược Sư lại bàn giao mặt khác tùy hành dược sư chuẩn bị, hướng phía trước cửa sau các gan đẩy hai người quản khống rèm. Không đầy một lát, bên ngoài truyền đến phái đi hiệp trợ Mạc Tân dược sư thanh âm, xếp thành hàng, đi đến tiến. Rèm cửa bị quản khống người kéo ra một đường vết rách, không có mở quá lớn, một đội người cơ hồ chỉ mặc quần lót bắt đầu tiến vào. Đứng ở bên người Lang dược sư lúc này lớn tiếng nhắc nhở, "Khói mù này có thể hóa giải các ngươi độc tính trong người, miệng lớn hô hấp, phải lớn miệng hô hấp." "Đúng." Miệng lớn hô hấp tiếp tục đi lên phía trước, từ phía sau ra ngoài là được rồi. Người tiến vào nghe được sương mù màu lam này có thể giải độc, từng cái lập tức tham lam hấp khí, tựa hồ không nỡ đi, đem phía sau đội ngũ cho chặn lại. Gọi hàng dược sư lập tức lớn tiếng nhắc nhở, "Đừng có ngừng, đi lên phía trước, không muốn đi quá nhanh, cũng không muốn bỏ quá chậm, qua một chuyến đầy đủ giải độc." Ngụy Bình Công cũng quát lên, "Không cần lễ mà lễ mề, đi lên phía trước." Đội ngũ lần nữa bắt đầu tiến lên, nhìn thấy từng người tiến vào này, trong phòng ngắm nhìn một đám người có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Không có cách, người bị ôn độc thai họa hơn 2 tháng, mỗi ngày ho ra máu kiên trì đến bây giờ, từng cái mảnh rẻ gầy yếu, thật sự là gầy không thành dạng. Không cởi quần áo còn tốt, quần áo cởi một cái, chính là từng cái da bọc xương khô lâu nhân, nhiều như vậy người thật là tốt biến thành dạng này, có thể nói vô cùng thê thảm. Thần Nghi căng thẳng bờ môi, nội tâm có chút áy náy. Trước mắt phần lớn là quần áo nhanh cởi sạch nam tử, ở đây nữ nhân cũng không né tránh. Trong nhân viên nối đuôi nhau mà vào còn có nữ nhân, vẫn còn có chút bảo thủ, chưa thoát thành nam nhân như vậy. Phía trước tiến, phía sau ra, gặp gió, thủ vệ liền sẽ thi pháp chắn gió, từ đầu tới cuối duy trì lấy trong phòng sương mù mức độ đậm đặc. Trên bàn tan giã huyễn nhãn, nó tan giã phương thức cũng rất kỳ quái, là một lớp mỏng manh tầng tan giã. Có người trong nhà cũng rốt cục thể nghiệm được Lang Dược Sư nói loại cảm giác thần hồn đồng bền kia, thể xác tinh thần rất là nhẹ nhõm cảm giác vui thích, một loại lâng lâng cảm giác tuyệt vời. Trọn vẹn một lúc lâu sau, trên vạn người mới toàn bộ đi đến một chuyến, Lang Dược Sư lên tiếng nói, "Tốt, sẽ không có chuyện gì, người bệnh phía sau lại tu dưỡng thân thể, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu." Có thể Tần Nghi nhìn thấy viên kia tan rã huyễn nhãn cũng không tiêu hao bao nhiêu, không khỏi lo lắng nói, "Lang Dược Sư, vậy là được rồi sao?" Lang Dược Sư nói, "Có thể, ngươi nếu là không yên lòng, cũng có thể để bọn hắn theo vừa rồi dáng vẻ nhiều đi mấy chuyến." Tần Nghi lại nhìn huyễn nhãn dư số lượng, đoán chừng lại đi mấy chuyến cũng dùng không hết, lại thỉnh giáo, còn lại huyễn nhãn xử lý như thế nào? Lang Dược Sư, vô dụng. Huyễn nhãn này thoát ly trùng thể không có trùng mẫu tự thân chữa trị duy trì về sau, chỉ cần vừa vỡ tổn hại, liền sẽ một mực tan ra xuống dưới, trước mắt cũng không tìm được dừng tổn hại bảo tồn biện pháp, chỉ có thể là để nó lãng phí. Đây cũng là ta vì sao nói còn hoàn hảo hơn không tổn hao gì mang tới nguyên nhân. Tần Nghi yên lặng gật đầu, đã là như vậy, cũng chỉ có thể là dạng này. Một bên La Khang An nhịn không được toát ra một câu, phí lớn như vậy công phu, bước lên lớn như vậy phong hiểm cho làm ra, liền dùng một chút như thế điểm. Có chút dở khóc dở cười hương vị. Hắn mới mở miệng, lập tức dẫn đám người nhao nhao nhìn về phía hắn công thần này. Cái này đúng, La Khang An lại lập tức đứng thẳng tắp một chút, hắn chính là cảm thấy có chút không bình thường. Hắn đại cá như vậy công thần đứng ở chỗ này, mọi người thế mà đều không chú ý hắn, đây không phải hắn muốn cảm giác. Còn lại, giao cho bọn hắn tự mình xử lý đi. Lang Dược Sư đối với thủ hạ bản giao một câu, liền dẫn tùy hành Dược Sư đi ra ngoài rời sân. Những người khác cũng liền đi theo rời đi. Bên ngoài, người khuyết thành thị tấn ngay tại quay trụ, Chu Lị tự mình chủ trì. Vốn là muốn phát sóng trực tiếp, nhưng người chúng độc này mảnh rẻ gầy yếu tình huống thật sự là quá nhìn thấy mà giật mình. Hình ảnh truyền đi đối với Tần Thị ảnh hưởng quá lớn, Tần Nghi thụ ý Bạch Linh Lung tìm Chu Lị, tiến hành ngăn cản, không để cho phát sóng trực tiếp, hậu kỳ chế tác phát ra Tần Thị bên này khẳng định cũng muốn tham gia. Đứng tại Chu Lị bên cạnh Tấn Tiêu, yên lặng nhìn xem Lang Dược Sư bọn người từ trong nhà lâm thời cứu chữa đi ra, ánh mắt thâm trầm. Lang Dược Sư vẫn là tìm được vừa đi qua một chuyến người chúng độc tiến hành kiểm tra thí điểm, tự mình kiểm tra một chút dược hiệu, xác nhận hiệu quả đã lộ ra, mới hài lòng biểu thị xác thực không thành vấn đề. Trách nhiệm của hắn dùng hết, không muốn ở chỗ này ở lâu, cứ vậy rời đi. Đương nhiên, cũng không phải rời đi bất quyết thành, hắn muốn hơi lưu lại một đoạn thời gian, nếu là tiên cung phái hắn xuất thủ, hắn muốn xác nhận bên này bệnh hoạn triệt để không có hậu hoạn mới có thể chân chính rời đi, vạn nhất có cái gì lặp đi lặp lại vẫn là phải lần nữa tham gia, tạm thời chỉ là không muốn ở lại Tần Thị sân luyện chế mà thôi. Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi cũng bồi theo cùng rời đi. Chỉ bất quá trước khi đi, Kim Mi Mi hay là cùng Tần Nghi lên tiếng chào. Cùng Tần Nghi mặt đối mặt cùng một chỗ, đùng đùng vỗ tay vài tiếng, ý vị thâm trường cười nói, Tần hội trưởng, quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta tâm phục khẩu phục, Tần Thị có thể có hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nàng lại không nốc, chuyện cho tới bây giờ đã nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Trước đó trên bàn đàm phán trêu đùa cũng không phải là thật trêu đùa, mà là người ta muốn cố ý khích giận nàng, để cho người ta tin Tần Thị lực lượng, coi là thật lấy được huyết nhãn. Mà nàng cũng quả nhiên là bị lừa rồi. Nàng cùng Lạc Thiên Hà đều bị đưa tới, xung làm Tần Thị huyễn nhãn hộ tống mà đến hộ vệ. Nàng cùng Lạc Thiên Hà xuất động, không khác ngồi vững huyễn nhãn hoàn toàn chính xác đến Tần Thị sân luyện chế, tê dại tịch bành liệt, dẫn đến tịch bành liệt không có bí quá hóa liều. Mà lợi dụng thủ đoạn đem huyễn nhãn giả cho đưa vào Tần Thị sân luyện chế, chính là muốn làm cho tất cả mọi người tưởng lầm là thật, ai có thể nghĩ đến Tần Thị quanh co lòng vòng mang vào huyễn nhãn lại là giả. Có như thế một vòng lớn mục đích kỳ thật vẫn là vì lừa gạt tịch bành liệt. Vì có thể làm cho La Khang An bình an đem huyễn nhãn thật cho đưa tới. Kết quả Tần Thị thành công, tịch bành liệt bị lừa, người âm thầm phái tới không có đối với huyễn nhãn sinh ra đến bất kỳ uy hiếp, uổng phí một phen công phu. Nàng Kim Mi Mi cũng bị lừa, lần này tại hiện trường tất cả người đứng tại Tần Thị mặt đối lập đều bị lừa. Thủ đoạn này, tùy tiện đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nàng không thể không thừa nhận, chân chính là rất cao minh. Nếu như nói trước đó cảm thấy bị đùa bỡn còn rất phẫn nộ, như vậy hiện tại minh bạch chân tướng, minh bạch cũng không phải là thật nhục nhã, chỉ là thủ đoạn của đối phương, nàng Kim Mi Mi ngược lại là thật bội phục. Người ta một tay kia chơi sắc thực xinh đẹp, nàng tán thưởng tuyệt đối không phải nói ngoa. Tần Nghi trong lòng lại là rõ ràng, đây cũng không phải là thủ đoạn của nàng cao minh, mà là La Khang An thủ đoạn cao minh, nàng cũng là dựa theo La Khang An thủ ý đến chấp hành, trong đó thao tác cụ thể nàng mặc dù có xem tình huống mà định ra, nhưng trên đại thể chấp hành chính là La Khang An ý tứ. Bây giờ công thành, nội tâm của nàng cũng là cảm khái rất, chỉ bằng La Khang An thủ đoạn rào hoạt này, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì huyễn cảnh bên ngoài nhiều người như vậy đều ngăn cản không được La Khang An bình an trở về. Nhưng lúc này lại cũng không nói thêm cái gì, cũng không đem La Khang An đặt nơi đầu sóng ngọn gió, không cần thiết hướng đối phương nhiều tiết lộ cái gì, hơi hạ thấp người bồi tội nói, tình thế bất đắc dĩ, mong rằng Kim hội trưởng chớ trách tội. Nàng cái gọi là tình thế bất đắc dĩ. Kim Mi Mi tự nhiên minh bạch chỉ là tiên đình bên kia ức hiếp, có nhiều thứ mọi người lòng dạ biết rõ là được, là không thể xuyên phá, triệt để không nể mặt mũi đối với tất cả mọi người không tốt, đấu mà không phá cân bằng cục diện mới là đối với song phương đều có lợi. Lúc này, cùng nhau tới những người khác đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, từng cái nhìn về phía Tần Nghi thần sắc đều rất phức tạp. Lạc Thiên Hà nội tâm rất là cảm khái, nha đầu hắn nhìn xem lớn lên này, cánh chân chính là cứng rắn, đã dám cùng tiên đình vật tay. Một mực ở bên không lên tiếng Đông Ty Tọa Hãn Sa cũng âm thầm thổn thức, cảm giác sâu sắc Phan thị cùng Chu thị thua ở Tần thị trên tay thật là không có chút nào oan uổng, liền Tần Nghi đảm phách trực diện Tiên Đình Phiên Vân Phúc Vũ này, đơn giản, chân chính là thẹn sắt nam nhi. Đương nhiên, nơi này có Ngụy Bình công đệ lấy, cũng không tới phiên hắn lên tiếng, lần trước tới đã đụng phải một cái mũi. Gặp lại. Kim Mi Mi cười chủ động đưa tay, cùng Tần Nghi nắm tay cáo biệt. Trước khi đi, Kim Mi Mi lần nữa quay đầu quan sát một chút La Khang An, cũng nhiều nhìn Lâm Nguyên hai mắt. Nàng trước đó phát hiện La Khang An cũng đang thỉnh thoảng quan sát nàng, chỉ là ánh mắt kia có chút không đúng, tựa hồ một mực tại vụng trộm dò xét nàng dáng người, nghĩ đến Tuyết Lan cùng Lưu Tinh Nhi sự tình, đại khái đoán được La Khang An tâm tư gì, bị buồn nôn một thanh. Ngụy Bình Công nhiều xem xét La Khang An một chút, cũng chậm gì gì quay người rời đi. Đưa mắt nhìn ngoại nhân đi, Phó hội trưởng Hoàng Quân Thành chợt cười khổ nói, hội trưởng, ngươi đem ta đẩy đi ra bán Tần thị, thật đúng là đem ta cho lừa gạt thật đáng a. Tần Nghi nói, Hoàng hội phó thứ lỗi, Tần thị đến trước mắt này, không để cho ngươi thật đi làm, lo lắng có sơ hở không thể gạt được Lâm Lang thương hội con mắt. Lừa gạt tốt, lừa gạt tốt. Hoàng Quân Thành lại thoải mái cười to, trong mắt đối với Tần Nghi cũng là tràn đầy tán phục. Thân là Tần thị khai sáng cơ nghiệp lão nhân một trong, Tần đạo biên muốn đem Tần thị chuyển cho chính mình độc sinh nữ nhi, cái này không gì đáng trách, nhưng vô luận là có lý niệm hay là tại trên tâm lý, đối với như thế cái trẻ tuổi nữ tử chấp trưởng lớn như vậy một nhà thương hội, dù sao cũng hơi nói thầm. Bất kể có phải hay không là cầm xuống cự linh thần đấu thầu, đều sẽ để cho người ta cảm thấy quá mức liều lĩnh, chí ít người thế hệ trước trong âm thầm là như thế này nghị luận. Đi qua lần này cùng Tiên Đình đọ sức, có thể giải quyết vấn đề, thu hoạch được một cái đấu mà không phá viên mãn kết cục, có thể nói là đại viên mãn, hắn là thật phục. Đặt ở trước kia, nói Tần thị cùng Tiên Đình giao thủ, đó là nghị cũng không dám nghị sự tình, đến tận đây cũng chân chính yên tâm, có lẽ là nên khuyên nhủ lão hội trưởng, cho giỏi hơn thầy, thế hệ trước là nên toàn diện thối lui ra khỏi. La hội phó. Hoàng Quân Thành nhìn về phía La Khang An, cười ha ha đưa tay. Hoàng hội phó. La Khang An cũng cười đưa tay. Hai người nắm tay tại một khối, Hoàng Quân Thành càng là nhịn không được ôm lấy La Khang An dùng sức vô vô hắn phía sau lưng, vất vả, làm cho gọn gàng vào, cư công chí vĩ. Cư công chí vị A. Chương 364, tấm 1. Trước đó đối với như thế người mang nữ nhân đi cự linh thần nội loạn làm, tiếng xấu lan xa, còn cả ngày nhàn nhảm chán, có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa, trong lòng bao nhiêu không thoải mái, hiện tại không lời nào để nói, phục, thậm chí là cảm kích, lần nữa là Tần thị ngăn cơn sóng dữ nha. La Khang An, ấy, quá khen, việc nằm trong phận sự, việc nằm trong phận sự. Hai người sau khi tách ra, Tần Nghi cũng tới trước đối với La Khang An chủ động đưa tay, vất vả. Tất cả cảm kích cùng cảm tạ, đều bao hàm tại trong ba chữ đơn giản này, khách khí đáp lại La Khang An có thể cảm nhận được. Đi đến Lâm Nguyên trước mặt, Tần Nghi nhìn chăm chú hai con mắt của hắn, cũng đưa tay ra, ánh mắt phức tạp nói, vất vả. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, cạn nắm rút tay. Tần Nghi khỏe miệng ngoắc ngoắc, không dư thừa biểu thị, lại đi đến Yến Oanh trước mặt đưa tay, Yến Oanh, ngươi tốt, ta là Tần Nghi, cửu ngưỡng đại danh, vất vả, tạ ơn. Hoan nghênh gia nhập Tần thị, ngài đi vào, là Tần thị vinh hạnh. Đây chính là một cái thần tiên cảnh tu sĩ A. Cũng là cái thứ nhất chính thức gia nhập Tần thị thần tiên cảnh tu sĩ, ý nghĩa phi phàm. Nàng có thể tưởng tượng, La Khang An không cần Tần thị phái những người khác hiệp trợ, lại tìm người như vậy, nhất định là người đối với tìm kiếm huyễn nhãn có trợ giúp. Nhận được La Khang An bẩm báo về sau, bên này điều tra Yến Oanh này lai lịch, xác nhận gia nhập Tần thị chính là một cái thần tiên cảnh tu sĩ, về tình về lý đều là vui vẻ tiếp nhận. Lớn như vậy một cái Tần thị, không sợ người nhiều, liền sợ không có nhân tài. Ngược lại, La Khang An có thể tìm tới một cái thần tiên cảnh cao thủ hiệp trợ, còn có thể để Kỳ Thành là trợ thủ, cũng từ mặt bên nói rõ La Khang An năng lực. Yến Oanh mỉm cười gật đầu, kính đã lâu. Không có quá nhiều khách khí, cũng không có quá đem Tần Nghi đem thả ở trong mắt, không cho rằng Tần Nghi lớn bao nhiêu bản sự, nàng là biết người phía sau màn làm cục chính là Lâm Nguyên. Cái gì gia nhập Tần thị, nàng mới không hứng thú, A Hương nàng đã gặp được. Đã đang suy nghĩ mang theo A Hương chạy trốn sự tình. Đạo lý rất đơn giản, cùng một đám tiền triều dư nghiệt xen lẫn trong cùng một chỗ, về sau có thể gió êm sóng lặng mới là lạ, nàng mới không cần tiếp tục như vậy hãi hùng khiếp vía qua xuống dưới. Vung tay về sau, Tần Nghi đối với mọi người nói, hiện tại nơi này không phải khách khí địa phương, hết thể chờ trở về Tần Thị lại nói. Mọi người tự nhiên là tỏ ra là đã hiểu. Một đầu khác, giám sát Thu Chu Lị lấy ra điện thoại xem xét, lập tức cười khổ. Lại là đồng sự cũ Thiệu Thải Vân. Nàng đi ra đến một bên, kết nối ở bên hai, Thải Vân. Thiệu Thải Vân thanh âm vui sướng truyền đến, Chu Lị, ta vừa nhận được giám hành ti bên kia bằng hữu cáo chi, thông hướng Bất Khuyết Thành côn thuyền có vé tàu, ta cái này chạy tới Bất Khuyết Thành. Lang Dược Sư đến phá trừ chư thành thông hành cấm chế, chỉ bất quá phần lớn người bình thường không biết mà thôi. Tây Chu Lệ ngẩng đầu nhìn sắc trời, vậy chẳng phải là muốn đêm hôm khuya khoắt đã khuya mới đến. Thiệu Thải Vân, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, không cần quấy rầy chính mình nghỉ ngơi, ta đến sau chính mình vào thành tìm địa phương ở lại, sáng sớm ngày mai chúng ta chạm mặt nữa. Chu Lệ thở dài, dùng lấy như thế không kịp chờ đợi a. Thiệu Thải Vân, muội muội, theo ta được biết người nhìn chằm chằm khối thịt này không ít ta, có thể nói tốt, La Khang An bên kia ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ thời gian chào hỏi, không thể để cho người khác đoạt chạy hoa. Chu Lệ còn có thể nói cái gì, sau khi kết thúc trò chuyện, nàng quay đầu nhìn về hướng La Khang An bên kia. Vừa vặn La Khang An ở đây, đem làm việc bàn giao cho người phía dưới về sau, nàng lập tức đi tới, một phụ cận lập tức cười đưa tay nói, La hội phó. Nha, Chu Lệ. La Khang An tới nắm tay, nhìn không được liếc mắt đi theo Tấn Kiều một chút, kể từ khi biết vị này là thần tiên cảnh cao thủ về sau, hắn lập tức bỏ đi đối với Chu Lệ các loại ý đồ không chính đáng, hay là sợ chết. Tấn Kiều cũng đang nhìn hắn, bởi vì huyễn nhãn sự tình, đối với La Khang An cũng coi là coi trọng một chút, xem trọng chính là La Khang An thân phận bối cảnh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Uyên, càng nhiều chú ý tới Yến Oanh trên thân, nghe nói là vị thần tiên cảnh tu sĩ. Nghe nói là Tần Thị mời chào đến hiệp trợ La Khang An, nhưng hắn không tin, bởi vì hắn biết càng nhiều tình huống, càng tin tưởng là Nhất Lưu Quán bên kia cùng một bọn người. Trước kia không biết rõ Nhất Lưu Quán bên kia đến tột cùng là những người nào, biết La Khang An thân phận về sau, hắn có hoài nghi phương hướng. Linh Sơn Long Sư Vũ lực ảnh hưởng hắn ít nhiều biết một chút, hắn cũng không tin Long Sư Vũ là một người độc thân, đoán chừng những người này đều là Long Sư Vũ còn sót lại thế lực, La Khang An là dính lao sư của mình ánh sáng. Không có mượn Long Sư Vũ ảnh hưởng, làm sao có thể tại kinh cức hải đại quân trụ sở bên kia ra ra vào vào, ở đâu ra là gan tại huyễn cảnh lối ra đối với hỏa thần tịch bành liệt chửi ầm lên. Hắn là không tin La Khang An một người có thể đem huyễn nhãn cho làm ra, việc này một hai người là không làm được. Phía sau này rõ ràng có người phối hợp vết tích. Nam Tê gia tộc cùng Tần Thị phân rõ giới hạn về sau, ngoại giới đều cho rằng là Tần Thị thủ bút, nhưng hắn biết đến tình huống nhiều một ít, cho nên không cho rằng là Tần Thị, cũng đều là Long Sư Vũ thế lực. Hắn điều tra La Khang An cùng Lâm Nguyên đến Bất Khuyết Thành thời gian, hai người là cùng đi, còn có thể tuần tự tiến vào Tần Thị, Lâm Nguyên lại vừa vận thành La Khang An trợ thủ, mà Lâm Nguyên phía sau Nhất Lưu Quán lại có cao thủ thâm tàng bất lộ, cái này có thể là trùng hợp sao? Ai có thể vì cái La Khang An tốn tinh lực lớn như vậy làm cục? Đáp án chỉ có một cái, là Long Sư Vũ thế lực. Lần này huyễn nhãn sự tình, phá trừ trong lòng hắn cho tới nay quấn quanh bí ẩn, xác nhận Nhất Lưu Quán bối cảnh. La hội phó, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tốt. Chu Lệ mời La Khang An đi một bên, cũng không để cho Tấn Kiêu đi theo. Tấn Kiêu biết nàng muốn làm gì, nơi đây tình huống trước mắt hẳn là cũng không có việc gì, xác nhận Nhất Lưu Quán bối cảnh sau hắn cũng yên tâm không ít. Xa nhìn chằm chằm liền có thể. Chu Lệ tiểu thư, chuyện gì như thế thần thần bí bí? La hội phó, ta muốn giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết. Ngươi giới thiệu bằng hữu cho ta nhận biết. Người nào? Đều là ta từng tại Tiên Đô kênh video đồng sự, bọn hắn muốn đối với ngươi tiến hành một cái phỏng vấn riêng. Cái này, nhận biết bằng hữu có thể, nhưng ngươi biết thân phận của ta, Tần Thị quy củ ngươi cũng rõ ràng, tiếp nhận phỏng vấn riêng là cần Tần Thị phê chuẩn. La hội phó nói đùa. Ngươi đem huyễn nhãn cho mang về, sán Tần Thị tại sóng to, chút chuyện này chỉ cần ngươi đáp ứng, Tần Thị bên kia còn có thể không cho phép à. Tối đa cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một chút cái gì có thể nói cái gì không thể nói mà thôi. Tốt à, ta thử nhìn một chút. La Khang An một bộ cố mà làm dáng vẻ, kỳ thật trong lòng là rất mong đợi, hắn liền ưa thích loại phong quang này. Gặp hắn đáp ứng, Chu Lệ cũng thật cao hứng, lúc này đem mấy người tình huống nói, đặc biệt điểm ra Thiệu Thải Vân. La Khang An vui tươi hớn hở. Biểu thị đã hiểu, biểu thị biết phải làm sao, sẽ không để cho nàng khó xử. Hai người trò chuyện với nhau chính vui mừng thời khắc, một bóng người tránh đến, Mạc Tân rơi vào một bên, đối với La Khang An nói, ngụy xoáy cho ngươi đi qua một chuyến. Tây La Khang An thần sắc cứng đờ, có chút sợ tính tình nóng nảy kia, không muốn đi, có thể lại không dám cự tuyệt, đành phải gượng cười cùng Chu Lệ cáo biệt. Vách núi trong động quật, Ngụy Bình Công đang ngồi đó nhấm nháp kim mi mi đưa tới Quỳnh Tương Ngọc Lộ. La Khang An nhập động, cung cung kính kính tiến lên hành lễ, La Khang An bái kiến ngụy soái. Ngụy Bình Công trên dưới dò xét hắn một phen, vốn định nắm chặt lấy mặt hù dọa một chút, nhưng thật sự là nhịn không được vui vẻ, dứt khoát khen một tiếng, "Tiểu tử, có thể à, thật đúng là bị ngươi đem huyễn nhãn cho tìm tới." La Khang An khách khí nói, "Hết sức nỗ lực, hết sức nỗ lực." Ngụy Bình Công miệng lớn nâng ly một phen, buông xuống vỏ rượu nói, "Nói một chút, ngươi là thế nào tìm tới huyễn nhãn?" Đối với La Khang An chuyến này, hắn có quá nhiều nghi hoặc. Cái này La Khang An do dự, từ chối nói, đây là thương nghiệp cơ mật, không thể nói. Ngụy Bình Công lúc này lặng lẽ nói, ít đến bộ này, đem đầu lưỡi vuốt thẳng, ta cho phép ngươi lại trả lời một lần, đáp sai, ta rút đầu lưỡi ngươi, giúp ngươi bảo thủ thương nghiệp cơ mật, cũng tùy ngươi làm sao đi cáo trạng. Ta không quan tâm. La Khang An mắt trợn tròn lấy nhìn xem hắn, trong lòng cuồng mắng, lão Vương bắt đản này không nói đạo lý à. Chính là bởi vì không nói đạo lý, không theo bình thường quy củ đến, hắn mới sợ, vị này đem người tiền cung cho đánh một trận tràng diện hắn là thấy tận mắt, vừa rồi nghe Hoàng Quân Thành nói, cũng bởi vì Kim Mi Mi thị nữ một ánh mắt không đúng, liền đem người cho đánh ra ngoài, đơn giản không có đạo lý có thể nói. Đối đầu tiên đình đại quan hắn cũng dám chậm rãi mà nói, đối đầu vị này, trong lòng của hắn thật sự là không có yên lòng, mấu chốt là đối phương thật có khả năng làm được. Cầm sau một lúc, lập tức phục nhuyễn, cười khăn nói, cái này kỳ thật không khó, chính là tìm tới huyễn trùng căn cứ, đánh chút con mồi ném đi qua. Trùng mẫu thân thể quá mức khổng lồ, đã không cách nào xê dịch, cho nên phía ngoài huyễn trùng sẽ kéo đồ ăn cho mẫu trùng, chỉ cần truy tung đồ ăn đi hướng liền có thể tìm tới trùng mẫu, sau đó đem săn giết liền có thể. Ngụy Bình Công ngoài ý muốn, chỉ đơn giản như vậy. La Khang An gật đầu, ta cũng là nghe ta lão sư nói. Long sư. Vâng. Ngụy Bình Công rõ ràng buồn bực nói, Long sư sẽ còn dạy ngươi làm sao đi bắt côn trùng. La Khang An, này cũng không có. Lão sư ta cùng tiền triều huyễn thần quen thuộc, nói về cùng huyễn thần chuyện cũ, nói đến qua huyễn thần giúp ôn thần bắt trùng mâu sự tình, ta có ấn tượng mà thôi. Ngụy Bình Công nhíu mày nói, Long sư năm đó ta cũng đã gặp, cũng không giống như là người ưa thích đàm luận chính mình cùng những nữ nhân khác chuyện cũ, hắn có thể nói cho ngươi loại sự tình này. Ta nói ngươi tiểu tử, không phải là bắt ngươi lão sư đi ra làm tấm mộc a. La Khang An, không có, không có, lão sư chỉ là tại năm đó đề cập chư giới tình huống lúc, tùy tiện nói nói. Trên thực tế Long sư mới không có đã nói với hắn cái này, đích thật là tại cầm Long sư làm tấm mộc, đây là Lâm Nguyên lời nhắn nhủ, gặp gỡ khó mà giải thích sự tình liền hướng Long sư trên thân đẩy, dù sao chết không đối chứng, không có cách nào xác minh. Hắn bắt đầu là không quá tình nguyện, về sau lấy ra sau khi dùng qua, phát hiện hiệu quả vẫn rất tốt, cái này dùng đến cũng không sao, quyền đương lão sư trong cõi u minh anh linh phù hộ, chắc hẳn có thể bảo đảm hắn bình an cũng là lão sư vui mừng. Cũng chỉ có thể là dạng này bản thân an ủi. Tốt à, Ngụy Bình Công tạm thời phiết qua cái này không hỏi, mấu chốt là La Khang An thuyết pháp này hoàn toàn chính xác tồn tại tương đương khả năng, lời nói xoay chuyển, hỏi, huyễn cảnh bên ngoài hẳn là có người hiểm hộ ngươi rút lui, là ai? La Khang An, không biết. Ngụy Bình Công, nói nhảm, ai giúp ngươi rút lui, ngươi không biết. La Khang An, là lão sư ta bằng hữu cũ, lão sư để cho ta gặp được phiền phức liền liên hệ, ta cũng không biết thân phận của đối phương. Lão sư không nói, đối phương cũng không có lộ ra. Ngụy Bình Công ngưng nghẹn im lặng, tới mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Ngụy Bình Công một cái lắc mình biến mất tại chỗ, cạch một thanh âm vang lên, "A!" La Khang An một tiếng hét thảm bay ra ngoài. Chương 365, lá hội phó đến rồi. Một cước này trực tiếp đem người cho toác ra ngoài động, vội vàng không kịp chuẩn bị La Khang An đập xuống ở bên ngoài trên sân thượng, sặc ra một ngụm máu tới. Ngụy Bình Công phất tay chỉ đi, "Lan!" Ngẩng đầu nhìn La Khang An hoảng sợ không thôi, có thể nói lộn nhào, nhanh nhẹn đứng dậy nhảy xuống vách núi mà đi, tranh thủ thời gian chạy. Ngụy Bình Công chắp tay sau lưng, hùng hùng hổ hổ một câu, cẩu vật, trong miệng không có một câu lời nói thật. Bên cạnh bàng quan toàn bộ quá trình Mạc Tân, kỳ quái nói, ngài cho là hắn đang nói láo. Ngụy Bình Công tức giận nói, hắn lời này lừa gạt một chút người khác vẫn được, có thể lừa gạt đến ta. Long sư người nào, ta còn không rõ ràng làm sao. Đó là người tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn liên lụy người khác, còn bằng hữu cũ. Cái gì bằng hữu cũ? Ngay cả ta trước đó cũng không biết hắn có thu La Khang An tên đệ tử này, hắn có thể nói cho người khác biết mới là lạ, còn cái gì gặp gỡ phiền phức liền liên hệ, ta tin tả còn tạm được. Mạc Tân bừng tỉnh đại ngộ, nhịn cười không được, minh bạch, La Khang An đây là nói dối đụng vào chính chủ trên đầu. Ngụy Bình Công dạo bước vừa đi vừa về, y nguyên hùng hùng hổ hổ, nói lao hết bài này đến bài khác, hắn vừa rồi nếu là không tìm lấy cớ này làm lộ, ta còn thực sự thiếu chút nữa tin hắn. Mạc Tân mỉm cười, hắn kỳ thật có thể nói là Tần thị phái người hiệp trợ, thật không đáng nói là Long sư. Ngụy Bình Công đông nhiên bước, cả giận nói, vẫn chưa rõ sao. Không nói Tần thị, đã nói lên không phải Tần thị, nói ra, một khi truy xét đến người cụ thể trên thân, là chịu không được truy cứu, cho nên hắn chuyển ra người chết không đối chứng tới. Thứ không biết xấu hổ này, đây là đem chính mình chết đi lão sư trở thành vạn dùng tấm mộc đến dùng. Mạc Tân kỳ quái, ngài cái này bắt hắn cho trực tiếp đuổi đi, liền không muốn hỏi lại hỏi là chuyện gì xảy ra. Ngụy Bình Công hỏi lại, hỏi cái gì? Tiểu tử này không dám nói thật, đã nói lên phía sau này ẩn giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, còn có tất yếu hỏi lại sao? Ngẫm lại cũng thế, Mạc Tân khẽ gật đầu, cái này thật muốn ép hỏi ra cái gì thấy không chỉ sự tình, bên này nếu là không báo cáo, liền muốn gây nên La Khang An hoài nghi, liền bị kéo xuống nước, liền không cách nào lại bảo trì không đếm xỉa đến bộ dáng, đích thật là không bằng một cước đạp ra ngoài tự tại. La Khang An là mang theo một mặt lòng còn sợ hãi chạy về, trên đường đi còn không ngừng quay đầu nhìn, sợ truy sát mà đến bộ dáng, tạm thời đem chính mình đại công thần tâm thái cho ném sau. Không có hướng địa phương khác đi, trực tiếp tiến tới Lâm Nguyên cùng Yến Oanh bên người. Xem xét hắn sợ hãi bộ dáng, còn có ngoài miệng chưa lau sạch sẽ vết máu, Lâm Nguyên lập hỏi, chuyện gì xảy ra? La Khang An, bị gia hỏa tính tình nóng nảy kia đánh. Lâm Nguyên, hắn vì sao muốn đánh ngươi? La Khang An, ta nói Lâm Huynh, hắn vì sao đánh người còn cần lý do sao? Hắn ở chỗ này hoành hành bá đạo cũng không phải lần thứ nhất. Lâm Nguyên sẽ không dễ dàng buông tha dị thường, cảnh giác nói, cụ thể trải qua nói một chút. Ta thoáng qua một cái đi, hắn liền khen ta không sai, thật đúng là đem huyễn nhãn cho tìm trở về La Khang An đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng khắp. Lâm Nguyên nghe xong những mày, không nghe ra lớn bao nhiêu vấn đề đến, coi như cảm thấy vấn đề không biết rõ, đánh La Khang An làm gì. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía vách núi động quật, vị kia thường xuyên nhìn chằm chằm La Khang An. Căn cứ La Khang An trước sau sau lời nhắn nhủ một chút cùng Ngụy Bình Công tiếp xúc tình huống, hắn luôn cảm giác Ngụy Bình Công cùng La Khang An ở giữa nơi nào có chút không đúng, có thể còn nói không rõ đến tuột cùng là nơi nào không đúng, dù sao Ngụy Bình Công tựa hồ chính là một người như vậy. Hơn vạn chúng độc nhân viên, nghe được để bọn hắn lại từ trong Lam Vụ đi một chút, vì mình tính mệnh, đều rất tự giác nguyện ý. Lần này chẳng những có thể giải độc, Tần Nghi còn hướng bọn hắn tuyên bố một tin tức tốt, Tần Thị đem đối với mỗi người bồi thường 100.000 Châu biểu thị cảm tạ, ý vị này Tần Thị muốn duy nhất một lần xuất ra 1 tỷ. Xử lý xong việc nơi này, Tần Nghi mới nhận một đám người rời đi, Hoàng Quân thành phó hội trưởng này lưu lại tọa trấn giải quyết tốt hậu quả. Một nhóm trở lại trong thành, trở lại Tần Thị tổng bộ lúc, tại Tần Nghi tận lực an bài xuống, đội xe không có đi bãi đỗ xe, mà là tại tổng bộ cửa chính ngừng. Một nhóm xuống xe, trước mặt mọi người từ đại môn tiến vào, cố ý để cho người ta nhìn thấy, La Khang An trở về. Mà La hội phó mang về huyễn nhãn tin tức đã tại Tần Thị truyền ra, đã tạo thành hoành động, lại để cho La Khang An công nhiên lộ diện, chính là vì chứng minh tin tức tính chân thực, phấn chấn lòng người, ngưng tụ lòng người cùng động lực làm cho Tần Thị chiếc thuyền lớn này lần nữa lên đường. Leo lên bậc thang, đi vào Tần Thị tổng bộ đại sảnh, mặt không thay đổi Tần Nghi nhanh chân phía trước, La Khang An cùng đi ở bên. Chuyến đi này khí thế, tại Tần Thị nội bộ tới nói, chân chính không phải là cùng tầm thường. Người ra ra vào nhau nhau đứng sang bên cạnh, tất cả khẩn cấp né tránh đến cái khác nhân viên đều là trận to mắt nhìn, nhau nhau chào hỏi, hội trưởng tốt, La hội phó tốt. Hội trưởng tốt, La hội phó tốt. Hội trưởng tốt, La hội phó tốt. Một đường cung kính tiếng chào hỏi. Không ít người trong xưng hô, nhau nhau kèm theo lên La Khang An, có kinh ngạc cùng không hiểu mà đến kính ý, thậm chí là vui sướng cùng hưng phấn, rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm La Khang An. Đám người lúc này đối với La Khang An độ chú ý, thậm chí vượt xa quá Tần Nghi. Đối mặt một mảnh tiếng chào hỏi, Tần Nghi vẫn như cũ là mặt không biểu tình, giống như là cái gì đều không có nghe được. La Khang An thì mặt mỉm cười bốn chỗ gật đầu, còn thỉnh thoảng khoát khoát tay, chung quanh sùng bái ánh mắt hắn có thể nhìn thấy. Đúng, đây chính là hắn cần cảm giác. Theo ở phía sau Yến Oanh nhịn không được nhìn xem Lâm Nguyên phản ứng, muốn biết bị La Khang An đoạt đầu ngọn gió là phản ứng gì, nhưng mà không thấy Lâm Nguyên có bất kỳ phản ứng. Tại thương hội một chút cao tầng đã nhận được thông chi, cũng có thể nói là đã tại phòng họp chờ lấy, chờ Tần Nghi cùng La Khang An trở về họp. Chủ đề của hội nghị chính là chính thức tuyên cáo La Khang An trở về, tuyên cáo Tần Thị sân luyện chế vấn đề đã giải quyết triệt để, muốn trọng chỉnh Tần Thị trên dưới sĩ khí. Quản lý, La hội phó trở về, La hội phó trở về. Phòng tư liệu, ba tên nữ tử vô cùng lo lắng chạy đến quản lý cửa phòng làm việc gõ cửa, lớn tiếng tuyên cáo tin vui. Bên này trước đó cũng nghe đến La Khang An mang về huyễn nhãn tin tức, nghe nói đã đi Tần Thị sân luyện chế, phòng tư liệu một đám người ngay tại trong hưng phấn, hiện tại được nghe cái này, càng phát ra phân chấn. Phòng tư liệu phần lớn là nữ nhân, một đám nữ nhân nghe tin vui đã là ngồi không yên, nhao nhao đứng lên. Trong văn phòng quản lý đã không có tâm tư công tác ra cắt mạng nghe hỏi trường lớn hai mắt, càng là cọ một chút đứng lên, hỏi, thật. Ừm ân. Ba cái báo tin nữ nhân liên tục gật đầu, một người lớn tiếng nói, không có sai. Chúng ta vừa rồi đưa tư liệu từ đại đường qua thời điểm tận mắt thấy La hội phó và hội trưởng đồng thời trở về, hắn còn cười đối với chúng ta phất tay đâu, nghe nói hiện tại triệu tập cao tầng đang họp. Thật trở về. Gia Cát Mạn một mặt kinh hỉ có thể tách ra quang mang đến, đi lại vội vàng ra văn phòng, muốn trực tiếp đi tìm La Khang An. Nhưng tại trong một đám ánh mắt hâm mộ đi đến một nửa lại ngừng, chần chờ, nếu là một đám cao tầng đang họp, vậy nàng hiện tại chạy tới là không thích hợp. Có người hô, quản lý, không đi gặp sao. Có người ồn ào nói, quản lý, đem La hội phó cho gọi tới, để cho chúng ta cũng gặp gỡ đi. Đúng vậy a ồn ào âm thanh một mảnh. Gia Cát Mạn quay người, cười mắng, đừng làm rộn. Tốt, giờ làm việc, đều thành thật một chút làm sự tình của riêng mình. Nói đi lại quay người đi trở về. Trở lại phòng làm việc của mình đóng cửa một cái, lần nữa lấy ra điện thoại di động thử nghiệm liên hệ La Khang An, nhưng mà hay là liên lạc không được. La Khang An trước đó bởi vì giữ bí mật cần, tạm thời không có quan tâm khôi phục bình thường phương thức liên lạc. Nàng chỉ có thể là mừng rỡ đang mong đợi, vội vàng muốn gặp mặt, đã không có công tác tâm tư. Cả người, khi thì đứng lên, khi thì tọa hạ, khi thì lại vây quanh bàn công tác xoay quanh vòng, đã lâm vào trong bầu không khí chờ đợi gặp nhau. Lâm Nguyên trong văn phòng, Yến Oanh ngồi yên lặng, nhìn Lâm Nguyên kiểm tra phòng làm việc của mình. Mà trong hội nghị cao tầng gặp mặt chính là tràn đầy vui sướng. La Khang An đại khái hướng mọi người giới thiệu một chút mang về huyễn nhãn sự tình, đơn giản thổi thổi, còn muốn đắc ý cũng biết có một số việc là không thể nói, nếu không là muốn chết, không có cách, hắn đã có phản tặc giác ngộ. Tần Nghi để mọi người trọng chỉnh sĩ khí cùng làm việc tiến độ tránh không được, vui sướng sau khi cũng cho mọi người áp lực. Tần hội trưởng đao dơ lên, muốn chặt một nhóm người. Trước đó vì nội bộ ổn định, nàng một mực chịu đựng, bây giờ giải quyết chuyện bên ngoài, nàng lập tức muốn quét sạch nội bộ, không chút lưu tình. Chuyện lần này đem nội bộ một số người phá tan lộ ra, Tần Nghi có ý tứ là, một chút trước đó thái độ quá phận, lưu tại Tần Thị về sau cũng xấu hổ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói khó nghe chút, chính là phát điểm phân phát phí để xéo đi, để các bộ môn đem danh sách cho ra đến, sẽ tổ chức nhân viên tiến hành phân biệt. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Nghi đem La Khang An lưu lại dưới, đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, nàng mới đối La Khang An cười nói, chuyện còn lại ta chỗ này sẽ xử lý an bài. Người đi ra lâu như vậy, Gia Cát Mạn cũng lo lắng rất lâu, nếu trở về, đi trước cùng Gia Cát Mạn báo cái bình an đi. Tốt, vậy ta đi trước. La Khang An cười rời đi. Hô! Tần Nghi rốt cục trùng điệp tùng ra một hơi đến, lại dẫn Bạch Linh Lung bước nhanh mà đi. La hội phó đến rồi. Một tiếng kêu sợ hãi, tại phòng tư liệu vang lên. Người vùi đầu công tác nhao nhao ngẩng đầu hoặc quay đầu nhìn lại, gặp được chân nhân, lập tức La hội phó tiếng hô một mảnh, cơ hồ đều là tràn ngập ngạc nhiên tiếng hô. Các loại sùng bái ánh mắt không cách nào che giấu. Mà đây chính là La Khang An muốn xem đến, hắn vui vẻ hướng mọi người phất tay chào hỏi, nha, đều đang bận rộn đâu, mọi người vất vả. Soạn. Quản lý cửa ban công đống nhiên mở ra, Gia Cát Mạn lộ diện, vậy thì thật là mặt mũi tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ, lập tức nhanh hướng La Khang An đi đến, dưới chân một đôi giày cao gót càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy chậm đến vọt tới, giống như chim bay ném rừng vọt vào La Khang An trong ngực, ôm thật chặt ở La Khang An, trong nháy mắt khóc. Chạy xuống lo lắng hai hùng sau nước mắt vui sướng, nước nở nói, ngươi trước khi đi cũng không nói cho ta làm gì, về sau nghe nói rất nguy hiểm, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu. Nguy hiểm nha, là nhất định là có, nếu là chuyện đơn giản, thương hội còn cần phái ta phó hội trưởng này tự thân xuất mã sao? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhìn, ta cái này không bình an trở về thôi. La Khang An phủ vỗ nàng phía sau lưng an ủi, còn đẩy ra nàng, giúp nàng gạt lệ nước. Hay là ngươi làm đồ ăn nhất hợp ta khẩu vị, gần nhất tại huyễn cảnh Tinh Phong Huyết Vũ, quả thực là từ trong đống người chết bỏ ra tới, chưa từng ăn một trận tốt, nhớ ngươi. Gia Cát quản lý, ban đêm vất vả một chút, làm bữa ăn ngon khao khao ta, như thế nào? Khoan lác, vẫn không quên nói ngọn, đem chung quanh một đám nữ nhân cho hâm mộ chết đi sống lại. Gia Cát Mạn nín khóc mỉm cười, tại bộ ngực hắn đập một quyền, bất quá vẫn là ẩn ý đưa tình cho câu, được. Bên cạnh trận có cái trẻ tuổi cô nương hô, La hội phó. Nghe nói có người ra 1 tỷ treo giải thưởng, muốn lấy tính mệnh của ngươi, là thật sao? Chương 366, sùng bái. La Khang An một tay ôm Gia Cát Mạn vào eo, một bên quay đầu nhìn lại, thấy là cô nương trẻ tuổi, lúc này một ngón tay đi, nghịch ngợm. Tuổi quá trẻ, làm sao ưa thích nghe những này chém chém giết giết. Bất quá không sai, là có chuyện như vậy. 1 tỷ châu liền muốn lấy tính mạng của ta, vậy không khỏi cũng quá coi thường La mẫu người, đều đi qua, không đáng giá nhắc tới. Một hơi này, khí định thần nhàn chẳng thèm ngó tới này, lập tức lại rước lấy một mảnh sùng bái ánh mắt. Ngửa đầu nhìn xem hắn Gia Cát Mạn, tình ý liên tục thần sắc không nói, cũng là đầy mắt sùng bái. Cô nương kia lại nói, La hội phó, nghe nói ngươi đem huyễn nhãn mang về, là thật sao? La Khang An vừa chỉ nàng, nghịch ngợm, vấn đề thật nhiều. Bất quá không sai, ta hướng mọi người chính thức tuyên cáo, huyễn nhãn ta tìm trở về, đã mang đến sân luyện chế đem người chúng độc giải, tần thị nguy cơ đã qua, từ nay về sau mọi người có thể an tâm công tác. La hội phó, ngươi quá lợi hại. Có một nữ nhịn không được lớn tiếng hô cuống họng, cũng vỗ tay, sùng bái đến hai mắt sáng lên dáng vẻ. Tiếng vỗ tay lên, hiện trường lập tức mang theo một mảnh lốp bốp tiếng vỗ tay, khiến cho ôm ra cắt mạn La Khang An đắm chìm tại tiếng vỗ tay đang bao vây. Mảnh này tiếng vỗ tay tới kịp thời, thỏa mãn La Khang An lòng hư vinh, mông ngựa này cũng đập tốt, làm cho La Khang An tâm tình thật tốt. Tâm tình vừa tốt này, lập tức liền cấp ra hồi báo, giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng về sau, cất cao giọng nói, ta nghe nói, có người nói phòng tư liệu quá thanh nhàn, ta xem nhìn, đều là lời đồn, tất cả mọi người thật cực khổ, ta là chính mắt thấy. Mọi người vì phối hợp các bộ làm việc, tại trên nghiêm túc cẩn thận tốn không ít công phu, đây cũng là một loại vất vả, chỉ là các bộ môn phân công khác biệt mà thôi, không thể bị không để ý tới. Lập tức liền cuối năm, các ngươi năm nay cuối năm ban thưởng, lần này ta sẽ đích thân hướng thương hội nói lại đề nghị, tranh thủ để mọi người qua cái dư giả năm tốt. Phòng tư liệu cũng không phải cái gì bộ ngành lớn, người cũng không nhiều, hắn xem chừng loại sự tình không hao phí bao nhiêu tiền này, chính mình mở miệng, thương hội hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tốt! Thật tuyệt! Nhiệt liệt tiếng vỗ tay lại nổi lên, phát hiện hay là La hội phó chân thật nhất, không thiếu nữ tử phát ra reo hò thét lên. Không cao hứng đều không được, phòng tư liệu là bị coi là thanh nhàn bộ môn tồn tại, mỗi lần ban thưởng đều là ít nhất, chỉ có thể trông mong nhìn xem người khác hâm mộ, lần này La hội phó trước mặt mọi người hứa hẹn, hẳn là sẽ không nuốt lời à, cũng có thể để những ngành khác hâm mộ một lần nha. Gia Cát Mạn cũng là một mặt cười, cười rất vui vẻ, nhìn về phía La Khang An ánh mắt có chút dính người. Dưới cái nhìn của nàng, La Khang An đây là đang cảm tạ người phòng tư liệu đối với nàng Gia Cát Mạn công tác duy trì, cũng là tại trước mặt mọi người vì nàng Gia Cát Mạn chỗ dựa. Tóm lại chính là một cái cảm giác La Khang An đối với nàng thật tốt, cảm giác cả người bị hạnh phúc bao quanh, là một loại hạnh phúc đến trôi mật cảm giác. Nói không sai. Một cái có phần mang uy nghi thanh âm xen lẫn trong trong tiếng vỗ tay truyền đến. Tiếng vỗ tay lập ngừng, một đám người ánh mắt từ trước đến nay âm thanh phương hướng ném đi, chỉ gặp mấy người đi đến, cầm đầu chính là Tần Thị người sáng lập, Tần Đạo Biên. Tần Đạo Biên xuất hiện, lập tức để ồn ào hiện trường trở nên an tĩnh, cũng làm cho vui sướng bầu không khí trở nên nghiêm túc. Hắn đến, ngược lại để La Khang An hơi có vẻ xấu hổ, chính mình tự tiện làm chủ đem tất cả thưởng cuối năm sự tình cho ông đồn, sợ là đã bị vị lão hội trưởng này nghe được. Tần Đạo Biên một mặt cười nhanh chân hướng La Khang An đi tới, đã xa xa đưa tay ra, muốn nắm tay hình. Đi theo phía sau Liễu Quân Quân cũng là vẻ mặt tươi cười. Lão hội trưởng, lão hội phó vất vả. Hai nam nhân nắm tay tại một khối, Tần Đạo Biên rất hưng phấn rất dùng sức nắm tay dáng vẻ, tay kia tại La Khang An trên cánh tay đập lại đập, cảm khái vô hạn, khó kìm lòng nổi đây này. Hai tay buông tay về sau, Liễu Quân Quân lại chủ động đưa tay cùng La Khang An nắm tay tại một khối khách sáo. Tần Đạo Biên đối mặt mọi người nói, La hội phó lời nói vừa rồi, ta đều nghe được. Phòng tư liệu tình huống ta cũng biết qua, từ khi ra các quản lý phụ trách về sau, thái độ làm việc xác thực rất là tiến bộ, xác thực đáng giá ngợi khen. Phòng tư liệu làm việc tính chất, cũng thật sự là tìm không thấy cái gì tốt phương thức đến khen, nói ra các mạn phụ trách sau làm tốt bao nhiêu cũng chưa chắc, hắn chỉ có thể là từ thái độ làm việc đi lên nói, thái độ làm việc thứ này, tự nhiên là người bề trên nói xong liền tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đi theo mà đến phụ trách phòng tư liệu phương diện chủ quản, cũng là Gia Cát Mạn người lãnh đạo trực tiếp, nhắc nhở, quay lại người nghị văn báo cáo, phòng tư liệu cuối năm thưởng theo ưu hạng nhất bộ môn đến báo, việc này ta làm chủ, ta tự mình đặt phê. Mặc dù lui khỏi vị trí Tần Thị phía sau màn, nhưng điểm ấy quyền hạn hắn vẫn phải có. Được. Tuy hành chủ quản lập tức cười gật đầu đáp ứng, không có hai lời. Bộ môn ưu hạng nhất, đó chính là dựa theo tiền lương lật gấp 5 lần đến ban thưởng. Đây không phải nhằm vào cá nhân ban thưởng không có sâu cạn, đây là nhằm vào toàn bộ bộ môn tập thể ban thưởng. Tạ lao hội trưởng. Một đám người thét lên, nhiều nữ nhân, giọng chính là bén nhọn, tiếng vỗ tay kịch liệt không được, phòng tư liệu từ trước tới nay còn chưa bao giờ cầm qua ưu hạng nhất bộ môn cuối năm thưởng, một chút nhiều ban thưởng 5 tháng tiền lương, tăng thêm tháng này, vậy liền mang ý nghĩa một chút cầm nửa năm tiền lương, đích thật là có thể qua cái dư giả năm tốt. Nữ nhân nha, ngày Tết khẳng định có chút muốn mua đồ vật. Hiện trường thật sự là hưng phấn không được, lão hội trưởng tự mình bảo đảm, phần thưởng này khẳng định là không có chạy, bởi vì lão hội trưởng có cái quyền lợi này a. Tần Đạo Biên một câu, Tần Thị liền muốn nhiều chi ra mấy trăm vạn châu, bất quá đây không tính là cái gì. Tần Đạo Biên phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng về sau, ngược lại đối với La Khang An cười nói, La hội phó, ra cắt quản lý, Tần Phủ xếp đặt ra hiến, ta tự mình tới mời, thưởng cái chút tình mọn thế nào. Lần này tới chính là muốn cho La Khang An mặt mũi, vì Tần Thị lập xuống lớn như vậy công lao, nói là làm cho Tần Thị tái sinh cũng không đủ, không tự mình đến mời mình đều băn khoăn. La Khang An lúc này cười về, lão hội trưởng tự mình đến mời, chỗ nào dám không theo. Tần đạo biên lập tức đưa tay tương thỉnh, La Khang An không có vấn đề, Gia Cát Mạn lại có chút do dự, nhẹ nhàng kéo lại La Khang An ống tay áo, thấp giọng nói, còn chưa tới lúc tan việc, ta còn tại đi làm, ngươi trước đi qua. Nàng cũng không có đến La Khang An cấp bậc, chỉ cần có việc tùy thời có thể đi kia. Tần đạo biên lập tức quay đầu nhìn về hướng tùy hành cùng đi vị kia chủ quản, người sau là được biết vị này tới, tranh thủ thời gian chạy tới cùng đi. Ánh mắt lập tức liền hiểu, chủ quản lập tức cười nói, Gia Cát quản lý, không có việc gì, lao hội trưởng khẳng định có công sự muốn bàn giao, đây cũng là công sự, ngươi đi đi, nơi này ta đến xử lý. Đi thôi. Liêu Quân Quân chủ động tới, sắn Gia Cát Mạn cánh tay, bồi tiếp Gia Cát Mạn tới phòng làm việc lấy đồ vật đi ra. Cái này kêu cái gì đãi ngộ, một đám đưa mắt nhìn nữ nhân, vậy đơn giản là hâm mộ muốn phát điên. Một đoàn người sau khi rời đi, mọi người cũng yên tĩnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình tiếp tục công việc. Đại bộ phận còn đắm chìm tại thưởng cuối năm trong vui sướng, ước ao ghen tị cũng có chút. Một phụ nhân niên cấp không nhỏ, sau khi ngồi xuống, đối với bên người lẩm bẩm một câu, thấy không, tìm nam nhân tốt đỉnh qua chúng ta cố gắng cả một đời a. Cùng là phụ nhân có vẻ như khinh thường thấp giọng nói, chúng ta vị này La hội phó hoa tâm thế nhưng là nổi danh. Người trước hừ hừ nói, ta ngược lại thật ra muốn tìm cái như vậy hoa tâm đối đãi ta, đáng tiếc sói nhiều thịt ít, nhà ta lỗ hổng kia ngược lại là trung thực bản phận, có thể có làm được cái gì. Người một nhà mỗi tháng chi tiêu là tính lấy tiêu, ngươi nhìn La hội phó đưa cho ra cắt đồng hồ, còn có bao, tùy tiện kiện nào đều đủ chúng ta bất an bất mặc một năm, còn có xe sang trọng ra vào cưới kia, đi đâu đều có tu sĩ hộ vệ bảo hộ, gió lớn pha không đến, dầm mưa không đến, dựa vào cái gì nha. Người sau cười khổ, chỉ bằng người ta tìm cái có bản lĩnh nam nhân còn chưa đủ hả? Người trước, ai, chúng ta lúc tuổi còn trẻ dáng dấp cũng không kém, đáng tiếc không bỏ nổi gương mặt kia, cũng không biết lúc tuổi còn trẻ nghĩ như thế nào, người so với người làm người ta tức chết. Người sau, coi như vậy đi, chúng ta đều niên kỷ này lao nữ nhân, có nhà có nhỏ, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, an tâm sinh hoạt đi. Bạch Linh Lung vội vàng tiến vào Tần Nghi văn phòng, đi đến bên cạnh bàn bẩm báo nói, hội trưởng, lão hội trưởng cùng Lâm Viên gặp mặt. Dựa bàn phê duyệt văn bản tài liệu, Tần Nghi đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nói, làm gì? Bạch Linh Lung, lão hội trưởng thiết trí ra hiến, đầu tiên là mời La Khang An cùng Gia Cát An, sau lại đi Lâm Viên nơi đó mời, bất quá Lâm Viên cùng Yến Oanh kia đều không có đáp ứng. Tần Nghi như có điều suy nghĩ, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, đoán chừng mời Lâm Viên không phải mục đích, mà là muốn mời thần tiên cảnh cao thủ vừa gia nhập Tần Thị kia mới là chủ yếu. Nàng đoán không lầm, đích thật là chuyện như vậy. Dựa vào thành ghế, suy tư nói, Yến Oanh kia, nên cho cái gì đãi ngộ phù hợp, muốn an trí ở đâu đặt chân, là cái vấn đề, ngươi liên lạc một chút La hội phó, xem hắn nói như thế nào. Bạch Linh Lung, ta vừa rồi hỏi qua, La hội phó nói, hay là làm trợ thủ của hắn, cùng Lâm Nguyên ngang nhau đãi ngộ an trí là được, chỗ đặt chân để nàng cùng Lâm Nguyên đi nhất lưu quán liền có thể, để Tần Thị không cần hao tâm tổn trí. Đúng, La hội phó chuẩn Lâm Nguyên sớm tan tầm, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đã đi. Tần Nghi nhíu mày nói thầm, tiếp tục làm La hội phó trợ thủ, thần tiên cảnh cao thủ cùng Lâm Nguyên ngang nhau đãi ngộ, cái này không phải xông tiền tới. Bạch Linh Lung gật đầu, rất hiển nhiên là xông La hội phó mặt mũi, xem ra La hội phó này đích thật là rất là không đơn giản. Người của Long sư Tần Nghi chậm chậm tự nói, không phải Long sư mà nói, La hội phó sợ là không có mặt mũi lớn như vậy. Bạch Linh Lung ngân nói, ta cũng là nghĩ như vậy, rất rõ ràng sự tình. Chính lúc này, Tần Nghi điện thoại di động kêu lên, cầm lấy xem xét, thật bất ngờ, lúc này kết nối nói, Tôn Ti Tọa. Côn Quảng Tiên vực trung Ti Tọa Tôn Khải Thượng thanh âm truyền đến, là ta. Tần Nghi, ta có chút sự tình tìm ngươi, đã tại Tần Thị ngoài cửa lớn. A. Tần Nghi giật mình đứng lên, ngài đã đến Tần Thị ngoài cửa lớn. Ngài đến làm sao không trước đó nói một tiếng, ta cũng tốt đi nên đón ngài. Dự thính Bạch Linh Lung đồng dạng giật mình không nhỏ. Tôn Khải Thượng, không cần làm phiền, chuyến này cũng không tiện để quá nhiều người nhìn thấy, ta che thân phận, vào không được Tần Thị, ngươi để cho người ta tới đón đáp ứng. Tốt, ngài chờ một lát. Tần Nghi treo trò chuyện, lập tức đối với Bạch Linh Lung nói, xem ra ta không tiện ra mặt, Tôn Khải Thượng nhận biết ngươi, ngươi đi nên đón dưới. Được. Bạch Linh Lung lập tức nhanh chóng mà đi. Tần Nghi rời đi bàn công tác, bắt đầu ở trong văn phòng quanh quẩn một chỗ, suy tư Tôn Khải Thượng bí mật đến đây dụ ý. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ có thể cùng trước mắt sự tình có quan hệ, nàng cũng nghĩ không ra còn có thể có cái gì nguyên nhân khác. Chương 367, trong vòng 3 canh giờ. Không đợi bao lâu, người mặc đấu đồng đen che mặt Tôn Khải Thượng đến, phía sau còn đi theo hai tên tùy tùng. Tôn Khải Thượng tiến văn phòng liền nhấc lên bảo bọc mặt mũ liền áo, Tần Nghi tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua Tôn Ti Tọa. Không cần đa lễ. Tôn Khải Thượng giơ tay lên một cái, ánh mắt nhìn quanh văn phòng hoàn cảnh, lại nói, khắc tìm thích hợp nói chuyện gian phòng. Nói đi lại lật lên nón che đậy đầu che mặt. Náo thần bí như vậy, Tần Nghi nội tâm hồ nghi, nhưng vẫn là đưa tay nói, mời đi theo ta. Một nhóm ra văn phòng, ngay tại phòng trợ lý tận cùng bên trong nhất tìm cái phòng nhỏ, dẫn đường đi vào Tần Nghi quay người hỏi, căn này như thế nào? Tôn Khải Thượng phất tay ra hiệu một chút, hai tên tùy tùng lập tức tả hữu tiến lên, nhanh chóng đối với phòng nhỏ tiến hành kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, hai tên tùy tùng trở về nhẹ gật đầu. Tôn Khải Thượng lúc này mới từ trong áo choàng xuất ra một cái màn sáng máy chiếu phim, để lên bàn, quay người đối với Tần Nghi nói, chính các ngươi nói đi. Chính chúng ta đàm luận. Tần Nghi ánh mắt chăm chú vào màn sáng máy chiếu phim, tựa hồ minh bạch một chút cái gì, hỏi, xin hỏi Ti Tọa, là ai? Gặp được, ngươi tự nhiên biết. Tôn Khải Thượng nói nhiều không có, từ Tần Nghi bên người đi qua, đưa tay đối với Bạch Linh Lung ra hiệu một chút, chúng ta ra ngoài. Bạch Linh Lung nhìn về phía Tần Nghi, gặp Tần Nghi nhẹ gật đầu. Lúc này mới cùng theo một lúc rời đi. Đi ra ngoài Tôn Khải Thượng tự mình đóng cửa lại, lại ra hiệu mọi người cùng nhau đi xa một chút trông coi, không khiến người ta tới gần gian phòng kia ở giữa. Trong phòng trầm mặc một hồi Tần Nghi từ từ đưa tay, bóp lại màn sáng máy chiếu phim phát ra nút nhấn, lập tức bắn ra một màn ánh sáng. Trong màn sáng đen thủi lùi một trận, lại bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện một tòa không gian không nhỏ thạch thất, có bàn, trên tường còn treo lơ lửng có địa đồ. Thậm chí còn có treo một bộ tiên đỉnh cao giai nhân viên chiến giáp. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa người sắp xuất hiện thân phận không đơn giản. Tần Nghi muốn cố gắng thấy rõ địa đồ là địa phương nào địa đồ, tốt nhận rõ thân phận của đối phương. Nhưng khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ. Chính lúc này, trong màn sáng đột nhiên truyền tới một nam nhân thanh âm trầm ổn, người chính là Tần Nghi. Tần Nghi hơi giật mình, không thấy được trong màn sáng có người, ứng tiếng nói, vâng, tôn giá là. Dứt lời. Trong màn sáng cũng chậm chậm xuất hiện một hán tử dáng người khôi ngô thân hình, tay vướt sợi râu, mí mắt lúc khép mở bệ nghệ ra uy nghi, không phải người khác, chính là Tịch Bành Liệt. Tịch Bành Liệt giọng mang uy nghiêm nói, ngươi không biết ta rất bình thường, nơi này, La Khang An trước đó tới qua, Kinh Cức Hải Đại Quân Trung Tâm Chỉ Huy. Tần Nghi hơi kinh, có thể tại Kinh Cức Hải Đại Quân Trung Tâm Chỉ Huy sĩ diện còn có thể có người nào. Lúc này thử hỏi, ngài là Tịch Thần Quân. Tịch Bành Liệt, Tần Hội trưởng hảo nhãn lực, không sai, ta là Tịch Bành Liệt. Tần Nghi không có chút nào hoài nghi thân phận của đối phương, có thể làm cho Tôn Khải Thượng thần thần bí bí đích thân đến, còn như vậy cẩn thận, phải là, lúc này cung kính hành lễ nói, Tần Nghi bái kiến thần quân. Túi lâu lúc, ánh mắt lấp loe không yên, đã đại khái đoán được chút gì. Tịch Bành Liệt dạ, Tần hội trưởng không cần đa lễ. Tần Nghi lại hỏi, không biết thần quân hiển lộ thần tích, thế nhưng là có gì phân phó. Tịch Bành Liệt, ta nghe được ngoại giới có chút lời đồn. Nói cái gì là ta tại cản trở Tần thị phó hội trưởng La Khang An mang về huyện nhãn, đơn giản hoang đường. Tần hội trưởng, việc này ngươi thấy thế nào? Tần Nghi ánh mắt hơi tránh, trả lời, hoàn toàn chính xác hoang đường, lời đồn chính là lời đồn, không thể coi là thật, thần quân không cần chú ý. Tịch Bành Liệt vuốt râu gật đầu, sắc mặt thư giãn, nhưng là nhân ngôn đáng sợ à, có một số việc nhất định phải lấy nhìn thẳng vào nghe. Không phải là như thế nào, ngươi Tần thị thân là người trong cuộc, nếu là không lên tiếng. Dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tần Nghi nói, ta nghe nói La hội phó tại huyễn cảnh còn liên thủ với thần quân tiêu diệt qua phản tặc, có thể nói phối hợp ăn ý, thần quân làm sao có thể đối với La hội phó bất lợi. Có người mưu đồ làm loạn treo giải thưởng 1 tỷ dành La hội phó tính mệnh, nếu không có thần quân che chở, La hội phó cũng không thể nhanh như vậy, thuận lợi như vậy đem huyễn nhãn mang về Tần thị. Đây mới là chân tướng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, Tịch Bành Liệt sắc mặt hiện ra ý cười, hỏi. Vậy Tần hội trưởng chuẩn bị làm thế nào? Tần Nghi, Tần thị sẽ liên hệ khuyết thành thị tấn, đối với La hội phó tiến hành một trận phỏng vấn riêng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tịch Bành Liệt, một chút đạo trích dục dịch, thời gian không đợi người nha. Tần Nghi, thần quân yên tâm, ta lập tức mời khuyết thành thị tấn tổ quay phim đến đây, La hội phó cũng sẽ lập tức đúng chỗ, nên làm như thế nào, Tần Nghi nơi này sẽ an bài tốt. Tịch Bành Liệt, phải bao lâu có thể nhìn thấy kết quả? Tần Nghi suy tư một chút, cấp ra cam đoan. Trong vòng 3 canh giờ, khuyết thành thị tấn sẽ truyền ra kết quả. Tịch Bành Liệt, tốt. Rất tốt. Vậy bản thần quân liền chờ khuyết thành thị tấn tiết mục truyền ra. Nhớ kỹ, việc này phải nhanh, trước đó tin tức không thể dò gì ra. Hắn biết rõ, việc này một khi trước đó tiết lộ phong thanh, tất nhiên sẽ có người đi ra ngăn cản, liền như là hắn đối với Tần Thị tạo áp lực đồng dạng, cũng sẽ có người đi ra đối với Tần Thị tạo áp lực, không để cho Tần Thị làm loại chuyện này. Người ngăn cản tuyệt không phải cái gì vì công bằng chính nghĩa, mà là muốn cố ý làm hắn. Tại tiên đình trên triều đình, muốn nhìn hắn náo nhiệt cũng có, người không hy vọng hắn tốt hơn cũng có. Cho nên phải nhanh, phải thừa dịp có ít người còn không có kịp phản ứng đem sự tình giải quyết cho. Tần Nghi cảm nhận được hắn cấp bách, minh bạch việc này đối với hắn nhất định rất trọng yếu, đáp ứng, vâng. Tịch Bành Liệt rất là vui mừng gật đầu, Tần hội trưởng tuổi trẻ tài cao, ta tin tưởng chuyện đã qua liền đi qua, ai cũng sẽ không so đo, ta cũng tin tưởng Tần Thị nhất định sẽ tiền cảnh rộng lớn, về sau có cái gì khó khăn, có thể liên hệ ta. Tốt, Tần hội trưởng bận rộn, bản thần quân sẽ không quấy rầy. Hắn cũng hoàn toàn chính xác rất vui mừng, không nghĩ tới Tần Thị như thế thức thời, ngay cả uy hiếp lời nói đều tóm tắt. Tần Nghi chắp tay, tạ ơn thần quân quá khen, cung tiễn thần quân. Trong màn sáng, Tịch Bành Liệt cười ha ha âm thanh truyền ra, lại im bặt mà dừng, trong màn sáng lâm vào hắc ám. Tần Nghi từ từ thở ra một hơi đến, không nghĩ tới tầng thứ này nhân vật thế mà lại tự mình đến cùng với nàng liên hệ. Đưa tay đóng màn sáng, nàng quay người đi tới cửa mở cửa, đối với quay đầu xem ra Tôn Khải Thượng nhẹ gật đầu. Tôn Khải Thượng lập tức bước nhanh đi tới, thấp giọng hỏi, đàm luận tốt. Tần Nghi gật đầu, đàm luận tốt. Tôn Khải Thượng, chuyện ngày hôm nay, ta cái gì cũng không biết, ta cũng không có tới qua Tần Thị. Ta cũng không hy vọng có người không liên hệ biết ta tới qua, nên xử lý như thế nào là chính ngươi sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Tần Nghi, minh bạch. Tôn Khải Thượng lập tức vào nhà, lấy đi màn sáng, một khắc đều không có lưu lại, cũng không để cho lại cho, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, đột nhiên đến, đột nhiên đi. Tần Nghi lại lập tức quay người trở về phòng nhỏ kia, lấy ra điện thoại di động trực tiếp có liên lạc Tần Đạo Biên, phụ thân, đêm nay ra hiến rút lui đi, hôm nào lại tiến hành. Tần Đạo Biên thanh âm bất mãn truyền đến, ngươi có chuyện bận, không đến coi như xong, nơi này ta tự sẽ chiêu đãi. Tần Nghi, hỏa thần Tịch Bành Liệt vừa rồi trực tiếp liên hệ ta, việc này không cần đối ngoại trưng dương, nếu không ta Tần Thị sợ là muốn lâm vào những đại nhân vật kia ở giữa tranh đấu, đến lúc đó Lạc Thiên Hà cũng không che được. Một bên Bạch Linh Lung rõ ràng giật mình không nhỏ. Cái gì? Tần Đạo Biên quá sợ hãi, hắn liên hệ ngươi làm gì, chẳng lẽ quan khẩu này còn dám công nhiên tìm Tần Thị phiền phức hay sao? Tần Nghi, việc này để nói sau, đưa điện thoại cho La Khang An. Tốt, ngươi chờ một chút. Tần Đạo Biên thanh âm biến mất, không đầy một lát, truyền đến La Khang An thanh âm, hội trưởng, có việc phân phó. Tần Nghi ân nói, La hội phó, thật có lỗi, ra yến hôm nào đi, hiện tại có khẩn cấp yếu sự, ngươi lập tức trở về thương hội một chuyến. Nàng cũng rất gấp, như cùng nàng nói với Tần Đạo Biên, Tần Thị không muốn quấn vào tiên đỉnh triều đỉnh chi tranh, trước mắt Tần Thị căn cơ yếu kém, còn không chịu đựng nổi loại cấp bậc kia gió táp mưa xa. Ây La Khang An sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Tần Nghi, gặp mặt lại nói. La Khang An cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác có chuyện khẩn yếu, Tần Nghi hay là lần đầu dạng này khẩn cấp triệu hoàn hắn, lúc này đáp ứng, tốt, ta cái này trở về. Tần Nghi sau khi cúp điện thoại lại đối Bạch Linh Lung nói, ngươi tự mình liên hệ chú Lị, muốn chế tác một tổ phỏng vấn riêng, mặc kệ nàng bên kia có chuyện gì, đều phải mau chóng mang một đội tổ quay phim tới. Được. Bạch Linh Lung đáp ứng. Lập tức liên hệ xử lý. Tần Đạo Biên bên kia cũng không dám trì hoãn, lập tức an bài xe cộ đưa La Khang An. Đội xe cấp tốc rời đi Tần Phủ. Trên đường, Gia Cát Mạn không biết chuyện gì xảy ra, cũng hỏi La Khang An làm sao vậy, sắp tiến hành gia hiến, chúng ta nói thế nào đi thì đi rồi. La Khang An chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn nàng quấn vào cái gì, như thế nữ nhân quấn vào ngoại trừ thêm phiền không có tác dụng khác, liền nửa đường sắp xếp người đem Gia Cát Mạn đưa về nhà, cũng dấu ngon dấu ngọt dỗ dành. Để nàng về nhà chuẩn bị bữa tối, chờ hắn trở về. Đội xe đuổi tới Tần Thị lúc, chính gặp lúc tan việc. La Khang An khẩn cấp chạy tới hội trưởng văn phòng, Tần Nghi đang đợi hắn, vừa thấy mặt liền đem tình huống cho giảng. La Khang An nghe xong, lập tức không vui, hắc hắc nói, hội trưởng, chúng ta quản hắn chết sống làm gì, lao già kia trước đó thế nhưng là muốn lộng chết ta, nghĩ hết biện pháp cản trở ta mang về huyên nhãn, đã đắc tội hắn, để tránh hắn về sau tìm chúng ta phiền phức, để hắn không may chẳng lẽ không phải tốt hơn. Tần Nghi quay người, tự mình cho hắn châm trà đổ nước, khuyên lớn, có ít người, chúng ta là không có tư cách cùng bọn hắn đi ngươi chết ta sống, Tần Thị còn quá yếu, Tần Thị còn cần thời gian, cho nên có một số việc nhất định phải thỏa hiệp, sinh khí là không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta là có thể bỏ mặc Tịch Bành Liệt không may, Tịch Bành Liệt có lẽ sẽ bởi vậy sụp đổ mất. Trên triều đình sự tình ta không hiểu nhiều lắm, tiếp xúc cấp độ cũng có hạn, nhưng ta biết, Tịch Bành Liệt có thể leo đến vị trí này. Duy trì hắn ngồi lên vị trí này lại sẽ là người nào? căn bản không phải người chúng ta có thể trêu chọc nổi. La Khang An trầm mặc, cũng cười trên nỗi đau của người khác không nổi. Tần Nghi tiếp tục khuyên nhủ, Tịch Bành Liệt trong ngôn ngữ có lẽ nặng, lúc này giúp hắn, đắc tội hắn sự tình liền đi qua, oan gia nên giải không nên kết. Lúc này giúp hắn, ngoại nhân nhiều nhất cho là chúng ta là nhận lấy Tịch Bành Liệt tạo áp lực, không có gì lớn, chúng ta chịu thua cũng rất bình thường. Nhưng nếu là cố ý để Tịch Bành Liệt sụp đổ mất, đó chính là chúng ta đang cố ý làm Tịch Bành Liệt, chính là đang cùng một ít người đối nghịch. Huyễn nhãn chúng ta có thể tranh, Tần Thị có thể tranh thủ chính mình chính đương lợi ích, nhưng có một số việc không phải chúng ta có thể nhằm vào. Chúng ta đấu sụp đổ Tịch Bành Liệt, sẽ chọc cho đến người càng quyền cao chức trọng đối với Tần Thị tiến hành đả kích, đó cũng không phải là Chu Thị cùng Bành Thị phía sau gia tộc có thể so sánh, đến lúc đó Tần Thị tình cảnh sẽ rất gian nan. Bù canh, 16. Chương 368, không nhân tính. La Khang An nghe xong, than thở một câu, tại Tiên Đô thời điểm, ta nghe nói qua, hỏa thần Tịch Bành Liệt là người của Thiên Vương Hình Phương. Liên theo hội trưởng ý tứ xử lý đi. Nói lời này có ý tứ là, hắn biết Hình Phương là hạng người gì, đó là người giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng chư giới, thủ hạ cũng không chỉ có một Tịch Bành Liệt, hoàn toàn chính xác không phải Chu Thị cùng Bành Thị phía sau gia tộc có thể so sánh, những đại gia tộc kia tộc trưởng gặp cũng phải cung kính. Tần Nghi nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ vị này quật cường lấy không chịu, bây giờ vị này, ngay cả nàng cũng không tốt ép buộc. Nếu đáp ứng, chờ Chu Lị Tổ quay phim đi vào sau khi, cũng cùng La Khang An thương lượng lên lần này phỏng vấn riêng nên nói cái gì. Nhất Lưu Quán, Lục Hồng Yên đang giúp lấy Yến Oanh dọn dẹp phòng ở, gian phòng là mãn khẩu hương bà chủ giới thiệu tới biểu muội Ngu Thủy Thanh kia ở qua. Cảnh con người mất, đổi khách ở. Sân nhỏ trong phòng bếp, Trương Liệt Thần ngay tại tự mình hạ chủ làm đồ ăn là Lục Hồng Yên mua được. Tiếp xúc lâu như vậy, Lục Hồng Yên cũng đại khái giải vị này thần thúc, làm chút công việc có thể, để hắn bỏ tiền tương đối khó khăn. Giúp đỡ thu thập không sai biệt lắm, Lục Hồng Yên trở về gian phòng của mình, gặp Lâm Nguyên đứng tại rộng mở cửa sổ nhìn chằm chằm ra ra vào vào làm cuối cùng quét sạch tiến oanh, phụ cận hỏi một câu, thật sự để nàng ở cái này. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, để cho ngươi đưa cho Á Hương kia lễ vật, chuẩn bị xong chưa? Lục Hồng Yên, tốt, đã đưa cho Á Hương kia. Dứt lời, vẫn là không nhịn được tiếp tục trước mặt chủ đề, để huyễn thần này ở nơi này, ổn thỏa sao? Chúng ta có thể yên tâm nàng sao? Lâm Nguyên, không thể. Nàng tâm căn bản không tại chúng ta bên này, trên đường nhìn thấy giao lộ, đều sẽ cẩn thận quan sát, hết nhìn đông tới nhìn tây tần suất tương đối cao, đoán chừng nhớ chạy trốn. Lục Hồng Yên nhíu mày, nàng trải qua tìm huyễn nhãn, còn có trở về quá trình, không nên biết đến đồ vật biết quá nhiều, một khi chạy, sẽ đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Ngươi đối với nàng độ tự do có phải hay không quá khoan dung, còn có Á Hương kia, nhất định phải mau chóng khống chế lại. Lâm Yên nhìn chằm chằm bên ngoài bưng chậu nước đi ra Yến Oanh, bình tĩnh nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Lục Hồng Yên, chính ngươi đều nói rồi, nàng khả năng nghĩ đến chạy trốn, một chút lực khống chế đều không có, một khi có cơ hội, nàng làm sao có thể không trốn? Lâm Yên, chạy không thoát. Đó là cái bảo bối, có thể phát huy tác dụng rất lớn, sẽ không để cho nàng lạc đường. Cũng sẽ không để nàng rơi xuống trên tay người khác, nhất định phải để nàng lưu lại, nếu không ta tình nguyện giết nàng. Lục Hồng Yên, đã như vậy, vậy thì càng hẳn là đưa nàng khống chế lại mới được. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng ta nơi này là nghĩ đến liền có thể đến, muốn chạy liền có thể chạy địa phương sao? Trực tiếp trói chặt, nàng tâm không ở nơi này, vô dụng, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ một mực nhớ chạy trốn, ta không có tinh lực ngày đêm để phòng nàng chạy trốn, ta muốn là nàng quy tâm, từ nay về sau không còn dám chạy. Từ nay về sau sẽ không còn có ý niệm trốn chạy, ta muốn gây mất nàng chạy suy nghĩ, để chính nàng ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ta. Lục Hồng Yên, cần ta làm cái gì sao? Ta mau chóng chuẩn bị, không phải vậy nàng biết quá nhiều, một khi có mất lầm, ủ thành hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Nguyên, không cần làm cái gì, để nàng chạy. Lục Hồng Yên kinh ngạc, để nàng chạy. Lâm Nguyên, đúng, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm. Cho nàng rộng rãi hoàn cảnh, chính là muốn cho nàng cơ hội chạy trốn. Lại phải lưu người ta, lại muốn cho người ta chạy, Lục Hồng Yên có chút im lặng, chất phát sau một lúc, khó hiểu nói, có ý tứ gì. Lâm Nguyên, nàng tùy thời có thể chạy, ta tùy thời có thể đem nàng cho bắt trở lại, nàng mới có thể biết sợ sệt, trong lòng có e ngại, mới không dám lại chạy. Có chấn nhiếp, tháng qua dùng dây thừng của nàng. Khóa tâm, tháng qua khóa tay chân của nàng. Lòng đang nơi này, tay chân liền không bước ra đi, chỉ đơn giản như vậy. Lục Hồng Yên như có điều suy nghĩ, minh bạch. Vị này không sợ Yến Oanh chạy trốn, có nắm chắc đem nàng cho bắt trở lại, đây là đang cố ý cho Yến Oanh cơ hội chạy trốn, muốn để Yến Oanh thật dài giáo huấn. Minh Bạch cũng yên lòng, bất quá vẫn là thử hỏi, thật không cần ta làm chút gì. Lâm Nguyên, Không cần, ta tự mình đến xử lý. Tốt ta. Lục Hồng Yên buông tiếng thở dài, có thể nhìn ra vị này đối với Yến Oanh này hoàn toàn chính xác rất xem trọng. Nhìn ra phía ngoài còn tại làm cuối cùng quét sạch Yến Oanh, cũng rất chờ mong, ngược lại muốn xem huyễn thần này có thể hay không chạy ra vương ra lòng bàn tay, muốn nhìn hai người đấu pháp, muốn nhìn một chút nhìn huyễn thần là thế nào bị bắt trở về. Lúc này, Lâm Nguyên tùy thân điện thoại di động kêu lên, lấy ra xem xét, là La Khang An, kết nối ở bên hai, hỏi, chuyện gì? La Khang An lén lén lút lút thanh âm truyền đến, Lâm Huynh, Tịch Bành Liệt trực tiếp liên hệ hội trưởng đem đại khái tình huống nói ra. Hắn cũng là được Tần Nghi bàn giao về sau, thừa dịp vừa tới Chu Lệ ngay tại chuẩn bị, kiếm cơ chạy tới chỗ hẻo lánh mật báo. Lâm Nguyên nghe xong, hỏi, ngươi chung quanh an toàn sao? La Khang An biết hắn chỉ cái gì, hắn đã đem xung quanh cẩn thận đã kiểm tra mới đánh cú điện thoại này. Không có cách, hắn đã bị giám sát làm cho sợ, nói thật dễ nghe một chút chính là ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi yên tâm, đều kiểm tra qua. Lâm Nguyên, liền theo Tần Nghi ý tứ xử lý đi. La Khang An, thật sự dạng này buông tha Tịch Bành Liệt kia. Lâm Nguyên kỳ thật cũng không nghĩ tới Tịch Bành Liệt lại đột nhiên làm ra việc này đến. Việc này đối với Tần Thị tới nói, có chút bị làm phức tạp. Trả lời, sân luyện chế độc vừa mới giải, Tịch Bành Liệt liền có liên lạc Tần Nghi xin giúp đỡ, nói rõ hắn gốc. Tịch Bành Liệt loại người này, đối thủ chân chính không phải chúng ta, cũng không phải Tần Thị, mà là trong nội bộ tiên đình. Người có thể làm cho hắn nóng nảy, phân lượng sẽ không nhẹ với hắn. Cho nên việc này cũng hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút xử lý, một khi chờ đến đối thủ của hắn xuất thủ, Tần Thị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử, giúp bên nào cũng là đắc tội một chút không đắc tội nổi người. Hiện tại rút, thì bên nào đều không đắc tội, Tịch Bành Liệt bên kia quá kết cũng có thể hóa giải, không tính chuyện xấu. La Khang An, đạo lý ta hiểu, vừa rồi hội trưởng nói cũng kém không nhiều là ý tứ này, lại sẽ giải muốn ta tại phỏng vấn riêng thảo luận liên thủ với Tịch Bành Liệt đối phó phản tắc sự tình. Để bày ra Tịch Bành Liệt không có khả năng hại ta. Lâm Nguyên, không có việc gì, liền theo Tần Nghi ý tứ tới đi. Cũng coi là chuyện tốt, giúp Tịch Bành Liệt qua cửa này, Tịch Bành Liệt nhóm người kia liền sẽ không lại để cho người tưởng tra chúng ta trở về trải qua, ngươi cũng không cần khắp nơi nói dối. La Khang An có chút ngạc nhiên nói, ta nói Lâm Huynh, ta nói như vậy mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là nói cho tất cả mọi người, ta đối phó qua phản tặc, còn không phải bị phản tặc cho nhớ thương lên. Về sau sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng là hắn đã đáp ứng Tần Nghi còn muốn đến mật báo nguyên nhân, có chút đổi ý. Lâm Nguyên, chính ngươi chính là phản tặc, sợ cái gì phản tặc? Ta là Khang An câm câm, có chút dở khóc dở cười, không phải một chuyện à. Lâm Huynh, chính ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chúng ta cùng những phản tặc kia cũng không phải cùng một bọn, người ta sao có thể cho ta mặt mũi? Lại nói, người ta cũng không biết ta là phản tặc, ta cũng không thể nói cho người khác biết nói ta là phản tặc à. Lâm Nguyên, là ngươi hiểu rõ những phản tắc kia, hay là ta hiểu rõ? Trong huyễn cảnh quá trình ngươi cũng tham dự một chút, ngươi coi như không nói, phản tắc cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng qua là hai bên lợi dụng mồi câu, chính bọn hắn xuất hiện sai lầm, không trách được trên đầu ngươi, muốn nhằm vào chính là mình nội bộ, không đáng đầu nhập nhân lực, vật lực cùng tinh lực tới đối phó ngươi, mà dẫn đến không thể dự đoán phong hiểm. Yên tâm đi, ngươi cứ việc lớn mật đi nói, ngươi càng như vậy làm, phản tắc càng hoài nghi ngươi có phải hay không ngồi. Không có chỗ tốt ngược lại phải gánh vác nguy hiểm sự tình, không tất yếu sẽ không dễ dàng nhằm vào ngươi. La Khang An có chút kinh nghi bất định, là thế này phải không? Lâm Huynh, ngươi cũng đừng lừa gạt ta à, sẽ chết người đấy. Lâm Nguyên, ngươi hay là tốn tâm tư suy nghĩ một chút tu vi của ngươi đi. La Khang An, một năm kỳ hạn, đừng quên lời nói của ta nói được thì làm được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói đi dập máy cho chuyện. Trốn ở Tần Thị tổng bộ chỗ hẻo lánh La Khang An lập tức có chút mắt trợn tròn. Hắn tự nhiên biết Lâm Nguyên đang nói cái gì, cho hắn thời gian một năm, đem tu vi đột phá đến thượng tiên cảnh giới, làm không được liền giết hắn. Đánh giá một tí tu vi của mình, lại tính toán thời gian một chút, lập tức một mặt bi phẫn. Bình thường muốn hắn làm cái này làm cái kia chậm trễ thời gian, còn kéo hắn là huyễn nhãn sự tình làm trễ mãi 2-3 tháng, bây giờ lại nhắc nhở hắn một năm kỳ hạn, một chút tha thứ đều không có, đây không phải đem hắn vào chỗ chết bức à. Một ngày này đến muộn tu luyện, còn sống còn có cái gì ý tứ? Họ Lâm Vương bắt đản, không nhân tính, xuất sinh, lão tử phó hội trưởng làm cho ngươi tốt nói mắng một nửa, hắn lại bỗng nhiên cảnh giác, bốn phía nhìn một chút, nhịn không được lần nữa lách mình đem chung quanh lần nữa cho kiểm tra một lần. Xác nhận xác thực không có vấn đề mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ điện thoại vang lên lần nữa, vừa có tật giật mình thời điểm, kém chút dọa hắn nhảy một cái, xem xét là Bạch Linh Lung điện báo, nhẹ nhàng vô ngực, kết nối bên thai hậu phương biết là thông chi hắn đều chuẩn bị xong, để hắn tới hoàn thành phỏng vấn riêng. Hắn không có chậm trễ, chạy tới đẩy nhanh tốc độ. Khi ngồi ở màn ảnh lúc trước, hắn lại biến thành La Khang An chậm rãi mà nói kia. Trong phủ thành chủ, dưới ánh đèn, Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi đang ngồi ở cùng một chỗ đánh cờ, Lạc Tử ngươi tới ta đi chuyện phiếm. Nói chuyện có chút nói chuyện không đâu, Lạc Thiên Hà toát ra một câu, đây là chuẩn bị vu vạ cái này không đi sao. Kim Mi Mi, ngươi không đến mức như vậy hẹp hỏi a. Lạc Thiên Hà, mục đích gì? Kim Mi Mi, Nam Tê gia tộc cùng Tần Thị phân rõ giới hạn, Lâm Lang Thương Hội có thể giải Tần Thị nỗi lo về sau, Tiên Đình muốn khống chế chính là Tần Thị luyện chế bí pháp, một trận thu mua thất bại, có lẽ còn có thể nói chuyện khác, ta dù sao cũng phải mang một ít đồ vật trở về giao nộp. Lạc Thiên Hà như có điều suy nghĩ, không có lại nói cái gì, nhẹ nhàng rơi xuống một con. Lúc này, Hoành Đào vội vàng đi vào, bẩm báo, thành chủ, Tần Thị khẩn cấp chiêu khuyết thành thị tấn đi cho La Khang An thâu một cái phỏng vấn riêng, lớn đàm luận La Khang An cùng Tịch Bành Liệt hữu hảo hợp tác, La Khang An không hề đề cập tới mang về huyễn nhãn lực cản, còn nói cái gì là được Tịch Bành Liệt tương trợ, là được Tiên Đỉnh trợ lực mới thuận lợi mang về huyễn nhãn cứu người. Bây giờ phỏng vấn riêng mang về kênh video, đang tiến hành khẩn cấp hậu kỳ chế tác, Tần Thị yêu cầu mau chóng truyền ra. Thành chủ, cần ngăn cản sao? Kim Mi Mi cười, sợi giữa ngón tay đùa bỡn, thế mà từ nơi này ra tay, phản ứng thật đúng là nhanh, đây là một khắc cũng chờ không kịp tha không bội phục đều không được, có người mưu tính sâu xa, đã sớm đem cờ đi tới phía trước, Giám Thiên Thần Cung. Giám Thiên Thần Cung, có ý tứ gì? Hoành Đào không hiểu. Lạc Thiên Hà hiểu nàng ý tứ, đây là đang dùng Giám Thiên Thần Cung nhắc nhở hắn, có người sớm đã đi tiên hậu nương nương nước cờ kia. Mà nơi này thế nhưng là người của tiên hậu nương nương tọa chấn, có người đã sớm giúp Tịch Bành Liệt đem đường cho trải bằng, nên làm như thế nào còn phải nói gì nữa sao? Không cần nàng nhắc nhở, Lạc Thiên Hà cũng biết nên làm như thế nào, từ từ nói, đây không phải chúng ta cai quản sự tình, không cần ngăn cản. Phất phất tay. Vâng. Hoành Đào ứng thanh lui ra. Đùa bỡn tại giữa ngón tay quân cờ rơi xuống, Kim Mi Mi cởi xách tay háo thu tay lại, dạng này chỉ có thể giảm xuống ảnh hưởng trái chiều. Không đủ để bảo đảm Tịch Bành Liệt, sợ là còn có chuẩn bị ở sau liên phát, chúng ta không ngại xem hắn người sau lưng còn muốn từ chỗ nào ra tay. Bù canh, 1 năm. Chương 369, cửa nát nhà tan. Thành viên, leo lên gác cao Bạch Quý Nhân vụng về ngồi quỳ chân dưới, lại đưa tay cho đối diện ngồi xếp bằng Mai Thanh Nhai châm trà. Mai Thanh Nhai đưa ra phất trần chặn lại, nói không cần. Tâm ý luôn luôn muốn. Bạch Quý Nhân cười hì hì thu tay lại, điều chỉnh tư thế ngồi, cũng cuộn chân. Mai Thanh Ngai, Ngũ gia, Cửu gia cùng Thập Tam gia bên kia có cái gì động tĩnh sao? Bạch Quý Nhân, không có bất cứ động tĩnh gì, Ngũ gia cùng Cửu gia bên kia đều hạ đạt tần nút mệnh lệnh, cũng trong bóng tối phân biệt nội gian, Thập Tam gia bên kia thì là nhất quán không biết tình huống như thế nào. Có thể khẳng định, trong huyễn cảnh sắp thành lại bại, ba vị gia đều đã nhận ra chính mình nội bộ khả năng có nội gian, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đã là cự tuyệt lại cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ. Mai Thanh Ngai buông tiếng thở dài, Ngũ gia cùng Cửu gia sợ là sẽ không bao giờ lại tin tưởng chúng ta bên này, có động tác gì sợ là sẽ không bao giờ lại đi qua chúng ta bên này, thiếu đi hai đầu chia tài lộ, đáng tiếc. Bạch Quý Nhân, tha thứ ta nói thẳng, việc này, phía trên làm vội vàng sao động chút, không đáng. Mai Thanh Ngai, phía trên tự nhiên có phía trên khó xử, tình thế bất đắc dĩ. Bạch Quý Nhân, Ngũ gia cùng Cửu gia thế nhưng là biết thành viên, không tin chúng ta bên này, giữ lại sợ là sẽ phải có hậu hoạn, điều động không được cũng mất tác dụng. Muốn hay không rõ ràng diệt trừ. Mai Thanh Ngai, tại không có xác định trước đó, bọn hắn sẽ không dễ dàng đem chúng ta chọc ra đến, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại đem bọn hắn thanh trừ, thủ hạ bọn hắn hai nhóm đội ngũ coi như không tốt ước thúc, giải tán đáng tiếc, không giải tán chúng ta còn phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn mưu tài lộ nuôi, không có lời. Trước giữ đi, ta chỗ này đang nghĩ biện pháp nắm bọn hắn, thực sự không được, chờ đến phía trên cần thời điểm, lấy thêm ra đi giao nộp đi, còn có thể phát huy điểm tác dụng. Bành Hy kia thế nào? Bạch Quý Nhân, đã trở về tin tức, so với chúng ta tưởng tượng thuận lợi hơn, chính mình chủ động lấy hướng trong cục chui, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít chuyện. Phất Trần hất lên, đổi cánh tay kéo, Mai Thanh Ngai mỉm cười, là một người có dạ tâm tốt, xem ra chúng ta thập tứ gia muốn hoành không xuất thế. Nhìn kỹ chút, đừng cho hắn xẻ ra chuyện, ban đầu giai đoạn nên đỡ một thanh vẫn là phải đỡ, hiện tại chúng ta trên tay có thể trực tiếp phát huy được tác dụng, coi như đoạn đường này. Bạch Quý Nhân cười, ngươi đối với vị này chính là gia đoàn mạnh, một lần cho hắn bố trí 8 cái tâm phúc, nhất cử nhất động của hắn cơ hồ đều tại trong lòng bàn tay, còn ngại chầm chầm không đủ gấp sao. Mai Thanh Ngai, cho hắn 8 cái cao thủ, Nguyệt Thần còn sót lại đồ vật cũng cho hắn, đối với hắn là bỏ hết cả tiền vốn, ta đối với hắn là có chỗ mong đợi. Bạch Quý Nhân, ta cũng cảm thấy ngươi đối với hắn quá mức coi trọng, lần đầu gặp ngươi như vậy lực nâng một người. Mai Thanh Ngai, Tiên Đô một trận chiến, một lần hao tổn 8 cái, bây giờ còn lại 3 vị lại không chịu nổi dùng, muốn tại trong ngắn hạn chọn lựa ra người thích hợp cần thời gian rất dài. Thời gian không đợi ta nha, ta đang suy nghĩ, muốn hay không thay cái hình thức tới chơi. Bạch Quý Nhân trừng mắt nhìn, thay cái hình thức. Mai Thanh Ngai, nhìn hắn có hay không năng lực chỉnh hợp các lộ khác, nếu có năng lực kia, liền đem 8 đạo nhân mã toàn bộ giao cho hắn. Đỡ tốn thời gian công sức, có thể duy nhất một lần đúng chỗ, phía trên lại có cái gì cần, có thể khai thác chặt tay chỉ phương thức đến giao nộp, miễn cho động một tí tìm dự bị, có cái chủ sự chính mình tới chữa trị, há không tự tại. Bạch Quý Nhân hơi có vẻ kinh ngạc, cái này chẳng phải là muốn để hắn một nhà độc đại, làm ra một cái thế ma vương, thiếu đi ngăn được, có thể hay không quá phù hợp. Vạn nhất ngày nào phản vệ. Mai Thanh Ngai, làm sao lại không có ngăn được, Ngũ gia, Cửu gia, Thập Tam gia không phải liền là hắn khảm A. Có cần liền kích động bọn hắn tương khắc. Bạch Quý Nhân hơi gật đầu, minh bạch dụng ý của hắn, trần trơ nói, Ngũ gia cùng Cửu gia bên kia tốt chấm ngòi, chính là Thập Tam gia bên kia, đến nay đều không có bất luận cái gì dấu vết để lại, ẩn tàng quá sâu, không tại chúng ta trong cục. Mai Thanh Ngai nâng khẽ thủ cảm khái, đúng vậy à, người không bị khống chế là nguy hiểm nhất, phía trên cũng là ý tứ này, thế cục nhất định phải khống chế tại chính chúng ta trên tay, cho nên chỉ cần phát hiện, liền muốn lập tức không tiếc đại giới đem rào cục này cho diệt trừ. Cũng đích thật là giấu giếm rất sâu, có thể trong huyễn cảnh không phải hiện hình một lần a, là hồ ly, chỉ cần còn muốn ăn thịt, liền sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi, chờ đi. Phía trên rất chờ mong, ta cũng muốn nhìn xem vị này thập tam gia đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngoài sáng trong tối điều tra dưới, thế mà có thể lặng lẽ cùng chúng ta chịu nhiều năm như vậy đều không bại lộ, quá phách lối. Bạch Quý Nhân lưu tâm đến hắn cầm nắm phất trần năm ngón tay có chỗ dùng sức. Đãng Ma Cung, Chiến Liệt Điện. Dương Chân. Ngọc Diện Lang Quân khuôn mặt đủ để khiến ngàn vạn nữ tử cảm mến, Ngọc Thụ Lâm Phong dáng người càng là thẳng tắp, chắp tay đứng tại một màn ánh sáng trước, quan sát Tiên Đô kênh video một đoạn phỏng vấn riêng nội dung, La Khang An phỏng vấn riêng. Đây là Khuyết Thành Thị Tấn phỏng vấn riêng, Tiên Đô kênh video bên này đè xuống những tiết mục khác, trước tiên tiến hành tiếp sóng. Không chỉ Tiên Đô kênh video, tiên giới không ít kênh video bình đại đều tiến hành tiếp sóng. Cùng đi ở bên lão Ngũ Lý Như Yên giới thiệu một chút tương quan tình huống, lại bồi thêm một câu. Xem ra là có người đối với các nơi thực hiện ảnh hưởng không nhỏ lực. Dương Chân hờ hững nói, dạng này liền có thể rửa sạch tịch bành liệt làm trái quy tắc hay sao? Lý Như Yên, chúng ta xem náo nhiệt là được, dù sao việc không liên quan đến chúng ta. Trong tấm hình La Khang An chuyện trò vui vẻ, đối mặt đặt câu hỏi chậm rãi mà nói, biểu đạt trôi chạy có lý, Dương Chân hơi có cảm khái nói, ngược lại là một bộ tốt miệng lưỡi, ta chỉ là muốn không rõ, Long Sư người cao nhã như vậy, làm sao lại thu loại đệ tử này? La Khang An này nội tình tra ra cái gì dị thường không có. Hắn nơi này đã nhận được Quách Kỵ Tầm từ huyễn cảnh truyền đến có quan hệ La Khang An tình huống, há lại chỉ có từng đó là một cái tuyết lan, vậy mà tại Kinh Cức Hải đem vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm nữ nhi chiếm tiện nghi, loại người đần này thật sự là để hắn im lặng, hết lần này tới lần khác Long Sư lại là một người ít có để hắn có chút tôn kính. Lý Như Yên bờ môi nhu chiếc một chút, chỉ cấp ra một cái đơn giản trả lời chắc chắn, không có gì dị thường. Như vậy trả lời đã là để Dương Chân cảm thấy dị thường, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tình huống căn bản không có sao. Lý Như Yên lặng yên lặng yên, cuối cùng nhắm mắt nói, hắn sinh ra ở một gia đình coi như giàu có, thở thiếu thời La Khang An coi như qua như kỳ danh, Khang An. Kết quả thật tốt thời gian ra dị biến, mẹ hắn trộm người, bị phụ thân phát hiện, phụ thân dưới cơn nóng giận giết gian phu dâm phụ, không đợi đến hình phạt liền dẫn lưỡi đao tự vẫn. Mẹ hắn chi làm loạn, dẫn đến cửa nát nhà tan, thành nơi đó cho cười. Gia môn bất hạnh La Khang An ngay tại chỗ không mặt mũi nào lại ở lại xuống dưới, bán đổ bán tháo mất rồi gia nghiệp chạy tới Tiên Đô phung phí sống qua ngày. Tiền tiêu không có, tuổi quá trẻ đã không kiến thức lại không bản lĩnh gì, cùng đường mặt lộ, vừa gặp Linh Sơn bắt đầu thi, hắn còn nước còn tắt đi đụng vật khí, thử nghiệm phỏng vấn Linh Sơn, kết quả có chút thiên phú thi được Linh Sơn. Gia thế bối cảnh, quá trình cùng thời gian đều rất rõ ràng, không có tra ra vấn đề gì, cũng không biết làm sao lại vào lòng sư pháp nhãn. Sắc thực rất làm cho người khác khó hiểu. Nói đi lặng lẽ quan sát một chút Dương Chân phản ứng, quả nhiên nhìn thấy Dương Chân gương mặt dùng sức kéo căng, nhìn chăm chú về phía trong tấm hình La Khang An ánh mắt có chút phức tạp. Loại chuyện nam nữ này, hắn là không muốn đối với Dương Chân đề cập, bởi vì biết rõ Dương Chân đối với nam nữ chuyện bất chính căm thù đến tận xương thủy, cái này cũng đưa đến Dương Chân qua nhiều năm như vậy từ trước tới giờ không gần nữ sắc, dù là đẹp hơn nữa mỹ nhân cũng xem cùng hồng phấn khô lâu, sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Thần sắc hơi trầm về sau, Dương Chân hỏi, hắn tại Linh Sơn trong lúc đó không có cái gì dị thường sao? Lý Như Yên, ngược lại là từng có dị thường, cùng Tuyết Lan bị La Khang An mang vào cự linh thần khoang điều khiển kia có quan hệ. Thủy thần Lạc Thanh Vân cháu trai Lạc Miểu cùng La Khang An là đồng học, La Khang An gặp Lạc Miểu ghét bỏ, Lạc Miểu liền thiết kế hãm hại La Khang An. Năm đó Tuyết Lan còn chưa thành danh, cũng là mới tới tiên đô sống sáo, xem như thể nghiệm nhân sinh gian khổ, gặp gỡ Lạc Miểu bực này người thân phận tự nhiên là nịnh bợ, đối với hắn nói gì nghe nấy, làm La Khang An bạn gái. Theo cha, tính toán ra, Tuyết Lan cũng coi là La Khang An bạn gái đầu tiên, khi đó La Khang An không có tiền cũng không có thế, dựa vào Linh Sơn một chút trợ cấp sống qua, Tuyết Lan không chê không bỏ nguyện ý cùng hắn tốt, xem như cho La Khang An một giấc mộng. Kết quả mộng đẹp này bị Tuyết Lan tự tay xé bỏ, hai người muốn đi chuyện nam nữ lúc, Tuyết Lan đột nhiên hô to cứu mạng, Lạc Miểu bọn người xông vào, đem La Khang An một trận đánh đập. Đánh về sau, một thân chật vật La Khang An bị nắm chặt đi Linh Sơn giới luật đường, nhân chứng vật chứng đều đủ, giới luật đường muốn nghiêm trị. Loại tình huống kia, nghiêm trị đằng sau bị trục xuất Linh Sơn xóa tên là tránh không khỏi. Theo người trong cuộc giảng, La Khang An lúc ấy khóc tê tâm liệt phế, liều mạng kêu an. Căn cứ tình huống phán đoán, khi đó hắn cũng đã là Long Sư đệ tử, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói ra thân phận của mình. Cũng may việc này kinh động đến Long Sư ra mặt, đệ tử xảy ra chuyện cũng tất nhiên muốn kinh động hắn. Long Sư cố ý hóa giải việc này, Lạc Miểu bọn người sợ Long Sư truy đến cùng ra chân tướng, cũng không dám lại nói cái gì, sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Tuyết Lan kia, cũng liền bởi vì lần kia được Lạc Miểu nhân tình, đến Lạc Miểu mở miệng tương trợ được cái ra mặt cơ hội, đằng sau dần dần bỏ lên, có thể nói là dẫm lên La Khang An ra mặt. Mà La Khang An từ Tuyết Lan sự tình về sau, đối với chuyện nam nữ liền không có điều kiêng kỵ gì, có chút hoang đường làm loạn. Dương Chân nghi hoặc, bằng Lạc Miểu thân phận, làm sao lại cùng La Khang An như thế cái tiểu nhân vật làm khó dễ? La Khang An không sẽ rõ biết Lạc Miểu thân phận còn đi đắc tội hắn a. Lý Như Yên cười nói, giữa những người tuổi trẻ không hiểu chuyện tranh giành tình nhân thôi. Theo Lạc Miểu bên người tham dự chuyện này người trong cuộc giảng, Lạc Miểu coi trọng một vị khác viện chính tôn nữ, làm sao lại gặp phải cái con rệp, chính là La Khang An. La Khang An rất biết xem sắc mặt làm việc, nhất là miệng rất ngọt, thường xuyên đùa vị viện chính tôn nữ kia vui vẻ, liền bởi vậy chọc giận Lạc Miểu. Quá trình cứ như vậy chuyện, xác thực không có tra ra La Khang An có cái gì đặc thù bối cảnh. Dương Chân yên lặng gật đầu, cũng càng phát ra buồn bực, nói thầm ra một câu, có thể bị Long Sư coi trọng, tất nhiên có nguyên nhân. Lý Như Yên, cái này chỉ sợ chỉ có người trong cuộc chính mình mới rõ ràng. Nhị gia, cớ gì chú ý như vậy La Khang An? Dương Chân hướng trong màn sáng La Khang An giơ lên cái cằm, hắn lần này ra huyễn cảnh, có chút không tầm thường, hắn thế đơn lực bạc dùng cái gì dám đi tìm huyễn nhãn? Tần Thị có lực lượng này sao? Tần Thị có thể cho hắn lực lượng này sao? Nam Tê gia tộc né tránh, càng phát ra nói rõ vấn đề. Ngươi không cảm thấy sau lưng La Khang An, có đồ vật gì đã bắt đầu như ẩn như hiện sao? Lý Như Yên một trận, kinh nghi bất định nói, nhị gia có ý tứ là, Long Sư thế lực bắt đầu bởi vì hắn mà hiện lên. Chương 370, nữ thần đi đua xe. Dương Chân, rõ ràng có người tại giúp hắn một tay, Tần Thị năng lực làm không được như vậy trôi chạy tự nhiên. Bằng La Khang An bối cảnh, ngoại trừ Long Sư ta nghĩ không ra còn có thể cùng ai có liên lụy. Lý Như Yên cảnh giác nói, có phải hay không là tiền triều Dương Nghiệt? Dương Chân, ta cũng nghĩ tới. Nhưng lấy tiền triều Dương Nghiệt cẩn thận, có thể sử dụng loại tên đần này. Chạy tới huyễn cảnh làm chuyện lớn như vậy, làm sao có thể phức tạp đi cùng Lưu Tinh Nhi phát sinh quan hệ? Trong huyễn cảnh lợi dụng hắn làm mồi, đó là coi hắn là quân cờ chết đến dùng, tiền triều Dương Nghiệt không có quản hắn chết sống. Ngẫm lại cũng thế. Lý Như Yên gật đầu tán thành. Chính lúc này, Lão Đại Trực Uy bước nhanh mà vào, gặp hai người đứng tại trước màn sáng, đi tới bẩm báo, nhị gia, giám thiên thần cung người đến. Dương Chân nghiêng đầu nhìn hắn, tại sao đến đây? Trực Uy nói, để cho chúng ta hiệp trợ, cha tịch Bành Liệt. Dương Chân xoay người đối mặt, không hiểu, cha tịch Bành Liệt cùng ta đãng ma cung có liên can gì? Trực Uy, tịch Bành Liệt tại huyễn cảnh hành động, muốn chúng ta đãng ma cung đem biết đến toàn bộ bản giao cho bọn hắn. Lý Như Yên vui vẻ, hôm nay đây là thế nào, bình thường đều không muốn cùng chúng ta đãng ma cung lui tới, hôm nay làm sao một cái tiếp một cái tìm tới cửa, phía trước vừa đuổi đi một cái, lại tới một cái. Trước đây không lâu, có người tiên đình tới tìm hắn bọn họ yêu cầu huyễn cảnh diệt tặc báo công danh sách, bị bên này cự tuyệt. Không phải hữu tâm không cho, mà là bắt những phản tặc này, không có khả năng tùy tiện thẩm thẩm liền đi qua, khẳng định phải đào sâu, bởi vậy còn tại trong tiến một bước thẩm vấn, còn chưa kết án. Tự nhiên là không có chỉnh lý ra báo công danh sách. Bên này lấy lý do này đến đuổi, hợp tình hợp lý, người tới cũng không có cách, đành phải tay không mà quay về. Dương Chân trong mắt lóe lên lạnh nhạt mạc thần sắc, lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía trong màn sáng chậm rãi mà nói La Khang An, hờ hững nói, cái này không phải cái gì cha Tịch Bành Liệt, rõ ràng là muốn bảo đảm Tịch Bành Liệt. Trực uy không hiểu, giám thiên thần cung muốn bảo đảm Tịch Bành Liệt. Dương Chân, ngươi quên phía trước người tới yêu cầu chính là cái gì? Liên hệ tới, chẳng phải rõ ràng a? Lại hướng màn sáng trong tấm hình La Khang An giơ lên cái cảm. Trực uy suy nghĩ thầm nói, diệt tặc báo công danh sách. Giám thiên thần cung chỉ có tra án quyền lực, có tư cách gì bảo đảm Tịch Bành Liệt. Dương Chân quay người, dạo bước lấy rời đi trước màn sáng, chậm rãi hướng Quảng Bình Đài đi đến. Giám thiên thần cung không phải cái gì muốn tra án, cùng người trước mục đích một dạng, muốn là báo công danh sách. Người trước bị chúng ta cự tuyệt, đối mặt hợp tình hợp lý cự tuyệt, bọn hắn cũng không có cách, thế là giám thiên thần cung lại xung ra. Giám thiên thần cung ra mặt tra án liền không giống với lúc trước, giám thiên thần cung có tuần tra chư giới quyền lực, chúng ta nhất định phải phối hợp, nói cho cùng, chính là muốn ngồi vững Tịch Bành Liệt tại huyễn cảnh diệt tặc công lao. Leo lên Quảng Bình Đài, quay người đỡ đầu gối ngồi xuống. Nói miệng không bằng chứng, lấy được đãng ma cung xuất cụ tình tiết vụ án, Tịch Bành Liệt tại huyễn cảnh lập xuống công lao tự nhiên là bày đi ra. Người tham chiến rất nhiều, ta đãng ma cung không có khả năng làm bộ, trọng yếu là không có người nào có thể quấy rầy đến chúng ta đãng ma cung. Chúng ta sẽ thật lòng cung cấp tình huống, cho nên từ chúng ta nơi này hạ thủ. Đi đến Quảng Bình Đài dưới Trực Uy cùng Lý Như Yên nhìn nhau, đại khái hiểu cái gì, Lý Như Yên trầm giọng nói, thật muốn luận công mà nói, Tịch Bành Liệt lần này có thể nói là bước lên nguy hiểm to lớn, trễ một bước nữa mà nói, đường đường hỏa thần sợ là muốn thua ở phản tặc trong tay. Đường đường hỏa thần vì tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, công lao thật là không thể gạt bỏ. Trực Uy vướt cằm nói, mấu chốt là việc này còn không biết muốn tới bao lâu kết án, mà nhằm vào Tịch Bành Liệt hành động, lại là có người muốn nổi lên phía trước, một khi định tội, vị trí đều bị người cho đỉnh, phía sau bàn lại công lao gì đã trễ rồi. Lý Như Yên, không sai, cho nên có người muốn cướp ở phía trước sách ra Tịch Bành Liệt công lao nói sự tình, có thể làm cho giám thiên thần cung ra mặt chân chạy, xem ra là vị kia Hình Thiên Vương xuất thủ, Hình Thiên Vương đây là muốn hạ khí lực lớn bảo đảm Tịch Bành Liệt. Dương Chân hừ lạnh một tiếng. Đơn giản là muốn cái công tội bù nhau. Lý Như Yên, nhị gia, việc này rất rõ ràng, Hình Thiên Vương đây là cùng nương nương liên thủ, muốn liên thủ bảo đảm Tịch Bành Liệt. Dương Chân hờ hững nói, ai liên thủ đều vô dụng, Đãng Ma Cung chỉ nghe mệnh tại bệ hạ, bàn tay đến Đãng Ma Cung tới, bọn hắn muốn làm gì? Đại ca, ngươi đi nói cho bọn hắn, liền nói tình tiết vụ án liên lụy tới phản tặc, liên quan đến cơ mật, tạm không tiện lộ ra, đợi kết án về sau, bọn hắn muốn làm sao tra Tịch Bành Liệt đều được. So với liên quan đến tiền triều dư nghiệt cơ mật, Tịch Bành Liệt sự tình không đáng giá nhắc tới. Hiện tại nếu không có muốn lấy, để bọn hắn thỉnh tấu bệ hạ, lấy ra bệ hạ ý chỉ lại nói. Lý Như Yên vỗ tay cười nói, chính là, kéo hắn khẽ kéo, lung tung đưa tay, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trực Uy lại cười không nổi, ngược lại một mặt khó xử, có chút muốn nói lại thôi. Hắn phản ứng này lập tức hấp dẫn hai vị nhìn tới, Dương Chân nói, đại ca hẳn là có cái nhìn khác. Trực Uy do dự nói, vừa nghe nói một chuyện. Thoạt đầu không có quá để ý, hiện tại xem ra, sợ là cùng việc này có quan hệ, không biết có nên nói hay không. Dương Chân, người ta huynh đệ từ nhân gian đến tiên giới, đồng sinh cộng tử nhiều năm, có cái gì là không thể nói. Trực Uy nhìn một chút mũi chân, thở dài, ta vừa nghe nói, tiên hậu nương nương đi một chuyến U Cung. Dương Chân bỗng nhiên híp mắt, nàng đi U Cung làm gì? Trực Uy, nương nương hái được U Cung tấm biển, trọng hoán khối tấm biển đi lên, bây giờ U Cung, tên cứ gọi Ly Hận Cung. Một câu cuối cùng nói dị thường gian nan, lại cúi đầu buồn bã thở dài, sợ là làm cho nhị gia nhìn. Cách đùng. Dương Chân đỡ đầu gối hai tay bỗng nhiên nắm tay, cầm khớp xương rung động đùng đùng, thần sắc căng cứng, một mặt hàn ý, hô hấp có vẻ hơi gấp rút. Lý Như Yên đã là một mặt bi phẫn, nương nương cái này có ý tứ gì? Lấn nhị gia quá đáng. Làm chúng ta không nhìn ra được sao? Giúp Thiên Vương hình thường bảo đảm Tịch Bành Liệt, đơn giản là không muốn từ bỏ trên tay quyền kinh tế cùng giám sát đại quyền. Muốn một mực đem Lâm Lang Thương hội cùng giám thiên thần cung trộm vào trên tay mình, cái này rõ ràng là tại đổi lấy Hình Thiên Vương duy trì, muốn có hậu cung tham gia vào chính sự quyền lực. Làm càn. Dương Chân đột nhiên vừa quát, tiên hậu nương nương há lại các ngươi có thể chỉ trích. Lý Như Yên cất tiếng đau buồn nói, ta đã ma cung nhiều năm như vậy, vì tiên đình ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chiến tử huynh đệ vô số, vong linh buồn bã tại U Minh không dứt, rơi cái tứ phía gây thù hằn, bảo đảm lại là những hạng người bẻ lũ xu nịnh này. Ta không phục. Dương Chân giận dữ mà lên, trên tử kim quan phiêu linh chấn động lắc lư, ở trên cao nhìn xuống đâm chỉ quát chói tai, còn dám không lựa lời nói, đừng trách ta nghiêm trị. Trực Uy tranh thủ thời gian giật một chút Lý Như Yên tay áo, Lý Như Yên cúi đầu, bất quá gương mặt cùng bờ môi rõ ràng căng thẳng, rõ ràng không có cam lòng. Trong điện chấn động bầu không khí lắng lại về sau, nhìn hằm hằm bên trong Dương Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm chậm có tiếng nói, "Giám Thiên Thần Cung có giám sát chư giới chi trách, chúng ta nên phối hợp." "Đại ca, phối hợp bọn hắn đi làm đi." "Vâng." Trực uy ứng tiếng, cũng chắp tay, khẽ thở dài âm thanh, quay người đi. Một lúc lâu sau, Dương Chân lại mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Như Yên nói, "Ngũ đệ, vậy hạ thống ngự chư giới, không hồ đồ, có người làm cái gì, vậy hạ thần mục như đuốc, đều nhìn ở trong mắt." Đúng sai, bệ hạ tâm lý nắm chắc, làm như thế nào xử trí bệ hạ tự có quyết đoán, ngươi không nên nói bừa, hiểu không? Lý Như Yên buồn buồn lử âm thanh mà thôi. Ánh nắng sáng sớm không tệ. Nhất Lưu Quán, Lâm Uyên cùng Yến Oanh muốn đi đi làm, đi tới trong viện bên cạnh xe, hai bộ con lừa nhỏ, còn có một chiếc xe nhỏ. Đi làm. Đối với cái từ này, Yến Oanh có chút buồn bực, đi làm là cái quỷ gì? Nàng cả một đời chưa từng làm việc này, đây là lần đầu. Đương nhiên, nàng cũng biết. Tiên giới người đời trước quá nhiều, có chỗ bảo thủ, ngược lại là nhân gian lĩnh tập tục chi tiên, dùng từ loại hình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới tiên giới. Thí dụ như tiên giới trước mắt dùng cái gì di động cùng điện thoại loại hình, kỳ thật cùng nhân gian khác nhau không nhỏ, bao quát trước mắt xe cộ, vậy cũng là có thể dài lâu chạy, không giống nhân gian luôn phải cố gắng lên hoặc nạp điện cái gì, sử dụng nhân gian lời nói chính là tân tiến hơn. Nhỏ một người một cỗ, lớn người ta cùng cưới, người thích lớn hay là nhỏ. Lâm Uyên đứng tại trước xe ra hiệu, là muốn cưới con lừa nhỏ hay là lái xe, tùy tiện Yến Oanh tuyển. Yến Oanh, không cần, thứ này quá phiền phức. Lâm Uyên nhắc nhở, trong thành không cho phép chúng ta phi hành. Yến Oanh trầm mặc, ngẫm lại cũng thế là ánh mắt tại trên tuyển hạng nhảy tới nhảy lui. Nàng giấu giếm tâm tư khác, cái này nếu là về sau đi làm đều muốn cùng cưới một chiếc xe mà nói, tựa hồ đối với kế hoạch của mình có ảnh hưởng, liền ngón tay con lừa nhỏ, trong xe im lìm, hay là chiếc nhỏ này đi. Một bên Trương Liệt Thần lúc này bước lên bảo, trong đó một cỗ thế nhưng là ta, ngươi cưới đi, ta xuất hành có thể không tiện. Lục Hồng Yên xem như phục hắn luôn rồi, dở khóc dở cười nói, thần thúc, không phải lưu lại lớn cho chúng ta sao? Ngươi có thể lái chiếc lớn. Trương Liệt Thần hừ hừ nói, không biết lái. Lục Hồng Yên, ta dạy cho ngươi à, ngươi không học cũng được, dù sao ngươi không quá đi ra ngoài, có việc ta lái xe đưa ngươi cũng được. Trương Liệt Thần hai tay từ từ lồng tiến vào trong tay áo, méo mó chít chít nói. Cái này nhiều cái người ăn ở, lại muốn dùng xe của ta, tiền thuê nhà cái gì cần phải tính toán rõ ràng. Yến Oanh liếc mắt nhìn thấy, nói thầm trong lòng, lấy ở đâu như thế người tiểu lý ba khí, Lâm Uyên làm sao lại ở loại người này trong nhà. Chẳng lẽ thiếu tiền mua phòng ốc sao? Lục Hồng Yên thở dài, thần thúc, ta cho ngài thêm tiền còn không được sao? Trương Liệt Thần lập tức rút ngón tay nàng, vui tươi hớn hở nói, ta liền biết Hồng Yên là coi trọng nhất đạo lý. Lâm Uyên không để ý tới Trương Liệt Thần rông dài. Trước cưới lên một cỗ con lừa nhỏ thay đổi phương hướng, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện Yến Oanh đứng tại trước xe rất do dự dáng vẻ, chào hỏi một tiếng, đi à. Yến Oanh nghiêm túc nói, không có cưới qua, không biết cưới. Trương Liệt Thần lập tức tựa như nhìn quái vật trên dưới dò xét nàng, có vẻ như đang hỏi, đầu năm nay còn có người không biết cưới cái này. Lâm Uyên có chút im lặng, nghĩ lại ở giữa lại phản ứng lại, nữ nhân này năm đó rời đi huyễn cảnh sau liền ẩn cư tại Vũ Thị, đối với đồ vật về sau toát ra này. Sẽ không dùng sợ là rất bình thường, Vũ Thị Đường không thích hợp thứ này, cho nên cũng không có thứ này xuất hiện. Lục Hồng Yên lập tức cởi tiến lên chỉ điểm, dạy Yến Oanh cơ bản khống chế phương pháp. Không bao lâu, Lâm Uyên cùng Yến Oanh tất cả cưỡi chiếc con lừa nhỏ đi ra ngoài. Lâm Uyên cưỡi rất chậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Yến Oanh tại đó lung la lung lay cưỡi, khá lắm, đây là ỷ vào tu vi cường hãn, trực tiếp lấy cường đại pháp lực khống chế không để cho ngã xuống. May mắn không phải cái gì độ khó cao đồ vật. Có pháp lực tại thân cũng không sợ cái gì, hơi cưới giai đoạn về sau, liền nắm giữ cân bằng then chốt. Tươi mới đổ vật tự nhiên sẽ cho người ta tươi mới kình, sẽ cưới sau Yến Oanh có chút hưng phấn mà đem tốc độ báo tố đến nhanh nhất, tóc dài phất phới, một đường hóng mát, trùng kích tại người đến người đi, xe tới xe đi trên đường, tựa hồ có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Uyên cùng truy ở phía sau. Qua một chỗ ngã ba lúc, Lâm Uyên hô to, đi nhầm, bên này. Dừng ở chỗ ngã ba ngoác. Yến Oanh quay đầu. Một cái xinh đẹp đường vòng cung rẽ ngoặt không giảm tốc độ, hô hô lấy cơi trở về, phạch một cái từ Lâm Uyên bên người vào tới, còn câu nói vừa dứt, đi làm nhanh đến muộn, nhanh lên, lại bao tố lên. Lâm Uyên im lặng, tranh thủ thời gian thúc đẩy, đuổi sát. Chương 371, ứng phó một chút. Một đường nhanh như điện chớp, một cái tại thể nghiệm tươi mới, một cái đang truy đuổi, tốc độ đều là tả nhanh. Trải qua một cái giao nhau tập hợp đi tần thị tổng bộ giao lộ lúc. Gặp gỡ mấy chiếc xe tạo thành đội xe, vội xông mà qua hai bộ con lừa nhỏ kém chút đem xe đội cho đường ngừng. đội xe hộ tống không phải người khác, chính là La Khang An cùng Gia Cát Mạn. Ừm. La Khang An coi là nhìn lầm, xác nhận vừa báo tố qua hẳn là hai tên gia hỏa kia về sau, không biết hai người đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ là Yến Oanh muốn chạy trốn. Nhưng chạy trốn phương hướng tựa hồ không đúng, hắn lúc này hô, nhanh, đuổi theo. Toàn bộ đội xe lập tức ra tốc trúng kích, không đầy một lát liền hô hô vang lên đuổi kịp. Cửa sổ xe hạ xuống, La Khang An tại cửa sổ vui cười nói, ta nói hai vị, chuyện gì gấp gáp như vậy. Lâm Nguyên không nóng nảy, là sợ người nào đó chạy lầm đường. Yến Oanh nghiêng đầu trả lời câu, xem ai tới trước. La Khang An vui vẻ, được rồi. Đưa tay vô vô người điều khiển chỗ ngồi, nhanh lên, xem ai tới trước. Hắn cũng là người tính chơi nặng. Toàn bộ đội xe lần nữa ra tốc, lập tức đem hai cái con lừa nhỏ cho dần dần hất ra. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn La Khang An vui cười không được, bên cạnh ngồi ra cắt mạn đập một chút hắn, sáng giọng, ngươi tốt xấu là Tần Thị Phó Hội trưởng, làm sao cũng cùng tiểu hài giống như. La Khang An hắc hắc nói, Tần Thị Phó Hội trưởng tính là gì, phía sau nữ tử kia, thần tiên cảnh tu sĩ, người ta đều có thể chơi, chúng ta còn có cái gì tư cách tự cao tự đại. Gia Cát Mạn giật mình không nhỏ, lập tức quay đầu về nhìn, thẳng đến không thấy được người, mới quay đầu, lại nhìn về phía La Khang An ánh mắt có chút dính người, lại đưa tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo, tiếp theo sắn hắn cánh tay, đầu lệnh qua hắn đầu vai. Đêm qua tất nhiên là một trận tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian này đối với Gia Cát Mạn tới nói, cảm thấy ngọt ngào. Như thế nhanh chóng rong ruổi, không bao lâu liền đã tới Tần Thị tổng bộ cửa ra vào, không thể không giảm tốc độ. Ngay tại gác cổng xác nhận một nhóm thân phận cho đi thời khắc, bên cạnh cửa đột nhiên nhảy lên ra một nữ, ngăn cản đội xe con đường, cao giọng hò hét, La hội phó, La hội phó. Đội xe bước ngừng, La Khang An nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nơi này lập tức hướng dẫn đường mở đường hộ vệ xe cộ tra hỏi, trong xe máy trong biến điện năng thành âm thanh truyền đến thanh âm, có cái nữ, giống như muốn tìm La hội phó. La Khang An lập tức tả hữu nghiêng đầu, gặp được cửa ra vào gác cổng kéo ra một nữ nhân, mặc tiền vệ, thật xinh đẹp, ngực một vòng tuyết trắng rất sung mãn dáng vẻ, lúc này con mắt có chút sáng lên, nói, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Phía trước lập tức có người xuống xe, tìm nữ tử kia tra hỏi. Lúc này, Yến Oanh cùng Lâm Nguyên cũng tuần tự hô hô chạy tới, nhìn thấy tình huống bị kẹt ngừng này, cũng ngừng lại. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía La Khang An, La Khang An hạ xuống cửa sổ xe, lắc đầu. Biểu thị cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chờ một lát, cha hỏi người chạy tới, đối với La Khang An bẩm báo nói, là cái gọi Trình Vi Nhi, nói là tiên đô kênh video, nói là thông qua khuyết thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lị liên lạc qua ngài, muốn tìm ngài tiến hành một trận phỏng vấn riêng. Lâm Nguyên nghe chút, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, việc này La Khang An hướng hắn cáo chi qua, cũng liền không có dừng lại thêm, đối với Yến Oanh ra hiệu một chút, cùng một chỗ cưới con lửa nhỏ đi vào trước. Từ Trình Vi Nhi bên người đi qua lúc, Lâm Nguyên nhiều xét lại hai mắt, không nhìn ra vấn đề gì. Gia Cát Mạn thì nhìn chằm chằm La Khang An phản ứng, nhìn thấy toát ra cái nữ nhân xinh đẹp tìm La Khang An, nàng đã là không hiểu cảnh giác. Trình Vi Nhi La Khang An nghĩ tới, Chu Lị cùng hắn bàn giao ba cái hẹn trước phỏng vấn riêng người, hai nữ một nam, phân biệt gọi Thiệu Thải Vân, Trình Vi Nhi, Hải Chính Tịch, đều là Chu Lị tại Tiên Đô kênh video đồng sự cũ. Tình huống cụ thể, Chu Lị đã nói rất rõ ràng, dù sao cũng là đã từng đồng sự cũ. Tăng thêm lại là tiên đô kênh video người bên kia, về sau bên này tránh không được có tìm bên kia hỗ trợ thời điểm, không tốt chối tử, ai cũng không tốt đắc tội. Về phần tuyển ai, Chu Lị cũng cáo chi rất rõ ràng, cùng Thiệu Thải Vân quan hệ tốt hơn, là muốn giúp Thiệu Thải Vân một tay, lại không tốt đắc tội những người khác, muốn đem ác nhân này giao cho La Khang An tới làm, dù sao quyền lựa chọn trên tay La Khang An, mà hắn La Khang An cũng đáp ứng. Chỉ là, Thiệu Thải Vân không đến, làm sao toát ra nữ nhân này đến ngăn cửa. Khó tránh khỏi có chút thất lễ. Gia Cát Mạn gặp hắn tựa hồ không biết, thử dò xét nói, ngươi không biết sao. Ở sân luyện chế thời điểm, Chu Lị đánh với ta chào hỏi La Khang An không có giấu giếm nàng, đem đại khái tình huống nói ra. Thì ra là thế, Gia Cát Mạn lập tức yên tâm không ít, cũng vì hắn cảm thấy làm khó, Chu Lị hướng vào một cái này trước tìm tới, làm sao bây giờ. Người tiên đô kênh video, đối với rất nhiều người mà nói, cũng là người có thân phận địa vị, chí ít ở trong mắt Gia Cát Mạn cũng là dạng này. Ứng phó một chút liền tốt. La Khang An không có coi ra gì, hắn hôm nay cũng sẽ không đem người như vậy coi ra gì, hỏi ngoài cửa sổ xe hộ vệ, xác nhận thân phận không có. Hộ vệ nói, tra xét giấy chứng nhận, hẳn là không vấn đề gì. La Khang An, đi làm cửa ra vào, ngăn ở nơi này khó coi, để nàng tiến về phía trước xe. Nói đi dâng lên cửa sổ xe. Vấn đề nhỏ giải quyết, đội xe cấp tốc đi vào. Sau khi xuống xe, Trình Vi Nhi muốn tới gần La Khang An, lập tức bị hộ vệ ngăn cản. Gia Cát Mạn nhiều liếc mắt hai mắt, nhón chân lên khắp nơi La Khang An trên gương mặt hôn một chút, phất phất tay cáo biệt, quay người đi trước đi làm, rất có khí chất. Bây giờ Gia Cát Mạn cũng đích thật là không giống với lúc trước, trên người mặc còn có túi trên tay bao loại hình, đều tương đối quý báu, đã không phải lúc trước vừa bắt chuyện La Khang An lúc có thể so sánh. Ở trên người nàng nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới, vận mệnh đã là cả xoay chuyển, cũng đích thật là tiện sát không thiếu nữ tử. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đi tới, cùng La Khang An cùng nhau vào thang máy. Trong thang máy, Lâm Nguyên hỏi một câu, không có sao chứ? La Khang An, không có việc gì, người Chu Lệ giới thiệu, cũng không tốt để Chu Lệ trên mặt mũi không dễ nhìn, ứng phó một chút là được. Nếu là có khách, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cũng liền không có đi theo phòng làm việc của hắn quay dậy. Đến văn phòng, dưỡng thành thói quen từ lâu, La Khang An thứ nhất lúc kiểm tra một chút hoàn cảnh, xác nhận không có vấn đề về sau, mới thông chi phía dưới, mang Trình Vi Nhi kia tới. Hộ vệ vẫn tương đối cẩn thận, sau khi đi vào một mực gấp chằm chằm Trình Vi Nhi nhất cử nhất động. La Sinh, gặp mặt ngài một lần thật là không dễ dàng, ta là Trình Vi Nhi, Tiên Đô kênh video phóng viên, chắc hẳn Chu Lệ hẳn là cùng ngài nhắc qua. Trình Vi Nhi chủ động cùng La Khang An nắm tay. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tới nắm tay La Khang An ngoài miệng khách sáo, ánh mắt nhịn không được tại nàng trên vê dẫn tới tuyết trắng quét mắt, phất tay ra hiệu hộ vệ, không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước. Không có ngoại nhân, La Khang An mời khách nhân ngồi, tự mình châm trà đổ nước về sau, ngồi ở trên ghế salon đối diện, cười nói, tình huống, Chu Lệ đã nói qua, bất quá việc này ta không thể làm chủ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, có mấy lời ta không thể nói lung tung, cần đi qua Tần thị phê chuẩn mới được. Nghe hắn kiểu nói này, Trình Vi Nhi lập tức từ đối diện đứng lên, một bộ ưu nhã váy dài đi tới, an mặc vũ mị. Đi vào bên này về sau, lại trực tiếp đặt mông ngồi ở La Khang An bên cạnh, thuận tay vẩy một chút tóc dài, trên thân tản ra mê người mùi nước hoa, cười nói, La Sinh, chúng ta bên kia muốn ra một tiết mục mới, kênh video nói, công khai cạnh tranh, ai có thể xuất ra đồ tốt đến, liền đem tiết mục kia giao cho người đó phụ trách. Hiện tại toàn bộ tiên giới đối với La Sinh đều hơi chú ý. Lời nói có thể nói đi thẳng vào vấn đề. La Khang An ha ha, từ chối cho ý kiến đưa tay ra hiệu, uống trà. Tạ ơn. Trình Vi Nhi ngoài miệng cảm ơn, lại không ý tứ động thủ, tiếp tục nói, La Sinh, đều không phải là 3 tuổi tiểu hài, ta chạy đến Tần thị cửa chính ngăn cửa cũng là không có cách nào. Ta biết Thiệu Thải Vân cũng tới, nơi này là Bất Khuyết Thành, Khuyết Thành thị tấn là thổ địa của nơi này, Thiệu Thải Vân cùng Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ quan hệ tốt, ở chỗ này, ta cạnh tranh không thắng Thiệu Thải Vân. La Sinh cũng là người tại Tiên Đô dạo qua, nên biết, tại Tiên Đô, không thiếu có tiền có quan hệ các loại người, cũng không thiếu các loại mỹ nữ, hẳn là minh bạch giống ta loại người muốn tại Tiên Đô đặt chân này có bao nhiêu khó. Gặp nàng nói như vậy ngay thẳng, La Khang An ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, cho nên. Trình Vi Nhi, khó được kênh video sẽ thả ra cơ hội như vậy, ta muốn cùng La Sinh kết giao bằng hữu, xin mời La Sinh giúp ta một tay, đem cơ hội phỏng vấn riêng này cho ta. Đương nhiên. La Sinh có điều kiện gì đều có thể đàm luận. Nói đi, một bàn tay đặt ở La Khang An trên đùi. La Khang An nhìn chằm chằm nàng, đường đường chính chính dò xét nàng, một bên khỏe miệng dần dần dương lên, hiện hiện một vòng cổ quái. Trình Vi Nhi hôm nay ăn mặc rất mê người, nhưng bị La Khang An dạng này nhìn chằm chằm, cũng có chút khẩn trương. Hôm nay dám mạo hiểm nhưng làm ra quyết định này, cũng là xây dựng ở trên việc đối với La Khang An nhất định hiểu rõ. La hội phó hoa danh ở bên ngoài, nàng hôm nay không thèm đếm xỉa. La Khang An trong nội tâm cũng đang giãy giụa, đối phương ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng, bắt hắn cho treo chọc dục dịch, đưa thịt tới cửa này đến tột cùng ăn hay là không ăn đâu. Nhưng mà dục vọng rất nhanh áp đảo hết thảy, cùng người như vậy sẽ không có chuyện gì, bằng hắn bây giờ tại Tần thị địa vị, đoán chừng cũng không có chuyện gì. Thế là vội ho một tiếng đứng dậy rời đi, cho câu, trên lầu có nghỉ ngơi gian phòng. Trình Vi Nhi răng ngà cắn cắn môi, hít sâu một hơi, cũng đứng dậy, treo chọc một chút tóc dài. Đi theo La Khang An lên lầu. Phiên Vân Phúc Vũ thời khắc, mấy cái phó hội trưởng liên hợp phòng trợ lý, có điện thoại gọi cho La Khang An, La hội phó, một cái gọi Thiệu Thải Vân muốn gặp ngài, nói là cùng ngài có hẹn trước. La Khang An đang bề bộn, tức giận nói, ta đang họp, không có thời gian, không thấy. Được. Đối phương dập máy cho chuyện. Chân chuông nghiêng thai nghe Trình Vi Nhi lập tức cười ra tiếng, chủ động ôm sát hắn. Dưới lầu đại đường, bị cự gặp Thiệu Thải Vân có chút ngộng. Lại để cho sân khấu hỗ trợ hỏi La Khang An lúc nào có thời gian, kết quả đối phương cự tuyệt hỏi lại, vậy cũng không phải sân khấu nên đánh nghe sự tình. Thiệu Thải Vân quay người liền đem điện thoại gọi cho Chu Lệ, hỏi chuyện gì xảy ra. Chu Lệ nói nếu là đang họp, vậy liền để nàng chờ một lát chờ lại nói, quay đầu giúp nàng sẽ liên lạc lại một chút. Cũng được, Thiệu Thải Vân đành phải tại đại đường khu chờ đợi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Kết quả chờ lấy, gặp được một cái không muốn người nhìn thấy từ bậc thang lên xuống đi tới, một bộ váy dài, ăn mặc ưu nhã mê người Trình Vi Nhi. Trình Vi Nhi rất nhanh cũng nhìn thấy nàng, đưa tay vẩy một chút tóc dài, khoe miệng mang theo một vòng trào phúng ý vị rời đi. Thiệu Thải Vân lập tức không kiềm được, lần nữa gọi điện thoại cho Chu Lệ, đem nhìn thấy Thiệu Thải Vân tình huống nói ra. Chu Lệ lập tức hỗ trợ có liên lạc La Khang An, mà La Khang An hiện tại cũng đúng là muốn họp, cho nên mới mau mau đem Trình Vi Nhi cho đuổi đi, đáp ứng Chu Lệ, buổi chiều cùng Thiệu Thải Vân gặp mặt. Chương 372, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Thiệu Thải Vân không hề rời đi, chuẩn bị ngay tại Tần Thị bên này dùng cơm trưa, chờ lấy lại chờ được người quen, một vị khác tiên đô đồng sự, Hải Chính Tịch. La Khang An đang bề bộn, Hải Chính Tịch đồng dạng bị cự gặp, cũng bị an bài vào buổi chiều. Gặp Thiệu Thải Vân không đi, Hải Chính Tịch cũng không có rời đi. Hai người gật đầu lên tiếng chào, cũng không ngồi chung một chỗ, Hải Chính Tịch lấy ra điện thoại không biết cùng chỗ nào liên hệ một trận. Không bao lâu, bậc thang lên xuống đi ra một nữ nhân, xem xét chính là Tần Thị nhân viên, còn có không ít người cùng chi khách khí chào hỏi. Nữ nhân kia bay thẳng đến bên này đi tới, hỏi rõ Hải Chính Tịch thân phận, tới nắm tay đàm tiếu về sau, đưa tay mời Hải Chính Tịch cùng hắn rời đi. Chơ mắt nhìn xem Hải Chính Tịch tiến vào bậc thang lên xuống lên lầu, Thiệu Thải Vân lập tức đứng dậy ngăn cản cá nhân nghe ngóng, hỏi, vừa rồi vị kia các ngươi chào hỏi nữ nhân là ai? Hoàng hội phó trợ lý. Đây cũng là cho trả lời chắc chắn. Thiệu Thải Vân lập tức khẩn trương, trước có Trình Vi Nhi chiếm được tiên cơ giống như đối với nàng chẳng thèm ngó tới, sau có Hải Chính Tịch không biết từ chỗ nào kéo đến Tần Thị Hoàng hội phó quan hệ, cảm giác mình muốn lãng phí thời giờ. Trở lại chỗ ngồi về sau, nàng lại một chiếc điện thoại gọi cho Chu Lệ, nói ra tình huống, hy vọng Chu Lệ có thể tự mình tới một chuyến. Chu Lệ có chút đầu to, nàng hiện tại cũng không thể tự tại, cũng bởi vì tối hôm qua chuyển ra là Khang An phỏng vấn riêng, cũng không biết xúc phạm người nào thần kinh, đã được đến tiên đỉnh giám tấn ti thông chi, sắp phái người đến đối với khuyết thành thị tấn tiến hành thẩm tra, ngựa khí cùng thái độ rất không khách khí bộ dáng. Nàng đã liên hệ Hoành Đảo, hiện tại ngay tại khẩn cấp chạy tới phủ thành chủ. Ngồi ở vị trí này về sau, nàng mới dần dần cảm giác được, rất nhiều chuyện không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật sự có sự tình, thật tới không được, Chu Lệ chỉ có thể là liên tục giải thích, khuyên nàng yên tâm loại hình. Đã là như vậy, Thiệu Thải Vân cũng không có cách, nhưng không yên lòng đến, quan hệ đến tiền đồ của mình, mặt khác đối thủ cạnh tranh đều có manh mối giống như, chỉ nàng ở chỗ này làm chờ lấy, làm sao có thể không khẩn trương. Bất quá Chu Lệ cũng tạm được, liên hệ người Tần Thị phòng quảng cáo. Tìm người quen ra mặt buổi tiếp Thiệu Thải Vân, chào hỏi cơm trưa cái gì. Hội nghị sau khi kết thúc, Hoàng Quân Thành chào hỏi một tiếng, La hội phó. Muốn rời đi La Khang An quay đầu nhìn, sửng sốt một chút, đi tới, cười nói, ngươi không phải ở sân luyện chế à, tại sao trở lại. Hoàng Quân Thành, bên kia đã không sao, Lang Dược Sư lần nữa đi qua chẩn đoán chính xác, đã giải độc, hết thảy đều an ổn xuống tới, ta lưu tại vậy cũng không có tác dụng gì. La Khang An hỏi, có việc. Hoàng Quân Thành nhìn chung quanh một chút, đợi tất cả mọi người đi ra, mới nói ra, nghe nói tiên đô kênh video tới ba người, muốn đối với ngươi tiến hành một trận phỏng vấn riêng. La Khang An âm thầm quái âm thanh, trận này phỏng vấn riêng, làm sao làm ngay cả vị này cũng quan tâm, xem ra tiên đô kênh video đám người kia năng lượng thật đúng là không nhỏ, khắp nơi đều có thể dính líu quan hệ, gật đầu nói, là có chuyện như vậy, Hoàng hội phó có cái gì chỉ giáo hay sao? Hoàng Quân Thành, là như vậy. Nữ nhi của ta không phải đến tiên đô đi à, có người nắm nữ nhi của ta cấp trên quan hệ, tìm được trên đầu ta, muốn cầm xuống trận này đối với ngươi phỏng vấn riêng, người đã tới, ngay tại phòng làm việc của ta chờ lấy, đi ta nơi đó ngồi một chút. La Khang An đưa tay sờ sờ chính mình bắt tự tròm dâu nhỏ, hầu nghi, tìm ngươi là cái nào. Hắn đoán chừng không phải Trình Vi Nhi, nếu không Trình Vi Nhi không đáng cùng hắn như thế. Hoàng Quân Thành, hải cái gì, tóm lại chính là họ Hải. La Khang An minh bạch, nam nhân kia. Nói thầm trong lòng, nam có cái gì tốt gặp. Hắn một bên đáp ứng Chu Lệ, một bên lại cùng Trình Vi Nhi ôm lăn lăn, chính không biết nên như thế nào giải thích tốt, đang nghĩ ngợi đánh như thế nào phát rơi Chu Lệ bên kia giúp Trình Vi Nhi. Được rồi, nơi này lại toát ra cái Hoàng Quân Thành quan hệ, thật đúng là không có một cái ăn chay. Đơn giản một sự kiện, thế mà làm phức tạp như vậy, La Khang An chính mình cũng có chút dở khóc dở cười, vội ho một tiếng nói, Hoàng hội phó, ba tên kia, không có một cái ăn chay đó à. Ngươi mở miệng này, ngược lại để ta khó làm. Hoàng Quân Thành nga một tiếng, nghe hiểu ý, hỏi, còn có quan hệ tìm ngươi. La Khang An nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, một cái tìm khuyết thành thị tấn Chu Lệ chào hỏi, một cái tìm phủ thành chủ bên kia chào hỏi, ngươi nơi này lại bước lên vừa ra, ngươi cho ta ra cái chủ ý, ta nghe ai? Hoàng Quân Thành hơi kinh ngạc, phủ thành chủ bên kia cũng chào hỏi. La Khang An, ai, Tiên Đô kênh video, nhân mạch quan hệ đều rộng, buổi sáng vừa gặp một cái, đó là dám trực tiếp chắn Tần thị cửa chính cả ta, dưới lầu còn có một cái chờ lấy đâu, ta an bài vào buổi chiều, cái nào cũng không tốt đắc tội, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Cái này Hoàng Quân Thành cũng bắt đầu lén lút nói thầm, liền một cái phỏng vấn riêng, làm sao náo phức tạp như vậy? Làm ta còn đáp ứng nữ nhi của ta. Thật sự là hắn đáp ứng, vốn cho rằng rất giản đáp sự tình, hắn ra mặt chào hỏi mà nói, La Khang An còn có thể không cho hắn chút mặt mũi này. La Khang An, nói là quan hệ đến Tiên Đô kênh video mới mở hàng một tiết mục giao cho người nào chịu trách, liên quan ta cái giám, đều mẹ hắn nhòm lên ta, mẹ nó, một tỷ châu kia muốn ta tính mệnh treo giải thưởng còn không biết có hay không đi qua đâu, từng cái, làm cái gì làm. Hoàng Quân Thành buồn cười, vô vô bộ ngực hắn, lao đệ, cây to đón gió a. La Khang An xách tiếng nói, lão hoàng, chỉ là cây to đón gió đơn giản như vậy sao? Ta là một đường từ huyễn cảnh giết ra tới, giết máu chạy phiêu sử, là dẫm lên một đống thi hài trốn tới, không biết bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của ta. Rất nhiều chuyện ta so ngươi rõ ràng, ngươi cảm thấy lúc này toát ra việc này, có thể đơn giản tưởng tượng sao? Việc này thời cơ quá đúng dịp, ngươi nói, không phải là có người muốn nhân cơ hội đối với lao tử mưu đồ làm loạn a? Tê Hoàng Quân Thành hít sâu một hơi, nghe hắn kiểu nói này, việc này thời cơ tựa như là có chút quá tại trùng hợp, lập tức kinh nghi bất định, vậy ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận một chút. La Khang An, ta sợ cái gì, cùng lắm thì lại liều mạng là được. Được rồi, hai tên kia mặc kệ, đã ngươi lão hoàng mở miệng, khẳng định nể mặt ngươi, hai tên kia ta thoái thác chính là... Đừng! Hoàng Quân Thành lập tức đẩy tay dừng lại, hắn là làm không rõ lắm vị này sự tình, vị này cùng hắn loại người phụ trách thương hội đứng đắn sự vụ này khác biệt, bình thường không có gì chính sự. Vừa có sự tình chính là oanh oanh liệt liệt chém chém giết giết, làm ra sự tình liên tiếp chấn động toàn bộ tiên giới, người vì Tần thị chuyên môn làm liều mạng sự tình, một khi xảy ra chuyện còn phải rồi. Liền nói ngay, được rồi, việc này ta không nhúng vào, cũng dính vào không dậy nổi, ta bên này ngươi không cần phải để ý đến. Hắn là thật không muốn cuốn vào, nếu thật là bởi vì hắn dẫn đầu làm đối phương tao ngộ nguy hiểm, hắn thật sự là không có cách nào hướng Tần thị bàn giao. La Khang An, như vậy sao được? Ngươi cũng đáp ứng con gái của ngươi, quay đầu để cho ngươi nữ nhi làm sao cùng với nàng cấp trên bàn giao. Đáp ứng không làm được, quá mất mặt. Hoàng Quân Thành, mặt mũi cũng phải phân chuyện gì. Được rồi, lão đệ tâm ý ta nhận, ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, nữ nhi nha, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, thực sự không được đổi việc chính là. Kỳ thật đi, ta là muốn cho nữ nhi nữ tế đến Bất Khuyết Thành bên này, muốn đem bọn hắn đi vào Tần thị, có thể người trẻ tuổi ngại nơi này là nông thôn địa phương. Không có đô thành phồn hoa chơi vui, ai? La Khang An, hồi Tần thị cũng tốt, chính mình có thể chiếu cố. Lão Hoàng, việc này hoàn toàn chính xác có thể suy tính một chút, đã suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là không tiện mở miệng, nói với ta một tiếng, ta ra mặt chào hỏi an bài, có thể đem người an bài ở bên cạnh ta, về sau đi theo ta chạy là được, bằng quan hệ của ta và ngươi, ta nhất định hảo hảo chiếu cố. Đừng đừng đừng, người bình thường, bọn hắn đều là người bình thường, cũng không có ngươi thể cốt kim cương bất hoại này. Có cái an ổn làm việc là được, có cái an ổn làm việc là được, chính ta cân nhắc xử lý liền tốt, không cần làm phiền ngươi. Hoàng Quân Thành có thể nói liên tục chối từ. Nào dám để người nhà đi theo vị này lan lộn, cũng không nhìn một chút vị này là tình huống như thế nào, đó là không có ba chiếc xe hộ tống cũng không dám ra ngoài cửa, đây là tại Bất Khuyết Thành trên mặt đất. La Khang An lại là vì hắn suy nghĩ không ngừng, đưa tay câu đáp Hoàng Quân Thành bả vai, kề vai sát cánh vào để đi ra ngoài, vừa nói ra, cũng được, nghe láo huynh ngươi. Nhưng này cái họ Hải nếu đã tới, cũng không tốt lạnh nhạt, miễn cho con gái của ngươi trên mặt mũi quá mức khó xử. Dạng này, giữa trưa ta cũng ra mặt, cùng ngươi cùng một chỗ cùng hắn ăn bữa cơm, Tần thị hai cái phó hội trưởng cùng một chỗ cùng hắn, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Hoàng Quân Thành có chút không quen hắn loại kề vai sát cánh này, nhưng nghe chút hắn lời này, hay là rất cảm kích, đây là cho đủ hắn mặt mũi, được, cứ như vậy, cơm trưa ta đến ăn bài. La Khang An, tốt, họ Hải bên kia, trước tiên có thể đáp ứng. Sau đó lại cự tuyệt, liền hướng hội trưởng trên thân đẩy. A, Hoàng Quân Thành ho khan một cái này, hướng hội trưởng trên thân đẩy không thích hợp A. La Khang An, hội trưởng cùng Chu Lệ quan hệ tốt, cũng muốn lo lắng phủ thành chủ bên kia, hội trưởng có thể dùng được, có thể khiêng, không có chuyện gì, có việc ngươi hướng trên người của ta đẩy liền tốt, ta đến gánh. Thế là, cơm trưa lúc, Tần thị hai vị phó hội trưởng tự mình cùng đi hải chính tịch dùng cơm, chân chính là cho đủ mặt mũi. Có mấy lời, Hoàng Quân Thành nói là không ra miệng, có thể La Khang An là thành thói quen, không có gì không dám nói, miệng lớn ôm đồm xuống dưới, đáp ứng Hải Chính Tịch, nói lập tức để thương hội bên này chuẩn bị. Đem cái Hải Chính Tịch cao hứng, liên tục gật đầu túi người mời rượu, nói về sau tại Tiên Đô bên kia có cái gì hắn năng lực có thể bằng sự tình, cứ mở miệng, cùng La Khang An đã là gọi nhau huynh đệ. Hoàng Quân Thành cười rất thận trọng. La Khang An lại không quan trọng, thoải mái hưởng thụ lấy Hoàng Quân Thành chiêu đãi, Hải Chính Tịch lấy lòng. Trình Vi Nhi bên kia hắn đã đáp ứng, Thiệu Thải Vân phía sau Chu Lệ hắn cũng đáp ứng, lại nhiều đáp ứng cái Hải Chính Tịch cũng không có quan hệ gì, dù sao là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Cơm nước no nê trở lại phòng làm việc của mình về sau, không có nghỉ ngơi một hồi, Chu Lệ điện thoại lại đánh tới. La Khang An thông khoái đáp ứng, lập tức để cho người ta đem Thiệu Thải Vân cho đưa tới. Trong văn phòng thấy một lần Thiệu Thải Vân bản nhân, La Khang An ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, vị này nhưng so sánh Trình Vi Nhi xinh đẹp hơn. Như là Thiệu Thải Vân chính mình nói với Chu Lệ qua như vậy, nàng không muốn chỉ coi cái bình hoa. Mặc dù so Trình Vi Nhi bảo thủ, nhưng La Khang An là cái gì ánh mắt, đó là trong này lão thủ, vừa nhìn liền biết y phục dưới dáng người cũng mạnh hơn Trình Vi Nhi. Vừa mới cơm nước non nê, rượu tráng hào hứng, lập tức đứng dậy cùng Thiệu Thải Vân nắm tay, rất là nhiệt tình. Song song sau khi ngồi xuống, Thiệu Thải Vân nói rõ ý đồ đến, nói tới Chu Lệ. La Khang An thái độ lại trầm mặc, từ từ nói, theo lý thuyết, Chu Lệ mở miệng, ta khẳng định phải hỗ trợ, có thể ngươi có hai vị đồng sự tới, việc này có chút phức tạp, cả đám đều không phải ăn chay, Trình Vi Nhi tìm quan hệ ta không thật nhiều nói, còn có một cái Hải Chính Tịch, vậy mà để Tần Thị Hoàng hội phó ra mặt, ta áp lực rất lớn nha. Thiệu Thải Vân cau mày, đang muốn lý do thoái thác, La Khang An lại đứng dậy, đi đến đối diện ngồi ở bên cạnh nàng, thuận tay thả chỉ ở trên đùi của nàng, ta có thể đỉnh lấy áp lực giúp ngươi, bất quá ta muốn cái lý do. Thiệu Thải Vân một thanh vung mở tay của hắn, tranh thủ thời gian đứng dậy đứng ra, cả giận nói, La hội phó, còn xin tự trọng. La Khang An tựa vào trên ghế salon, tay nhấc qua đầu vai về sau chỉ, cửa ở bên kia, ngươi muốn đi không ai cả ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta không có lý do vô duyên vô cớ vì ngươi đắc tội với người. Đi, hay là lưu, Thiệu Thải Vân lập tức xoắn suýt. Cuối cùng vẫn La Khang An giúp nàng làm ra quyết định, đứng dậy đi hướng, làm cho nàng sợ xanh mặt lại từng bước lui lại sau khi... Đột nhiên xuất thủ, túi người đưa nàng xét vào khuỷu tay, ôm đi trên lầu phòng nghỉ. Thiệu Thải Vân không làm cái gì dãy rủa, hơi nhúc nhích một chút, liền túi đầu yên lặng thuận theo. Chương 373, chơi xảy ra chuyện. Rời đi Tần Thị lúc, Thiệu Thải Vân cũng không biết chính mình là thế nào đi ra, trên đường đi không dám nhìn người, luôn cảm giác người khác nhìn về phía nàng ánh mắt là nhìn ra cái gì. Đi ra Tần Thị tổng bộ sau đại môn, nàng dọc theo ven đường đi thật xa, một đường tinh thần hoảng hốt. Không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Như cùng nàng nói với Chu Lệ, nàng không muốn làm bình hoa, chính là bởi vì có quyết tâm này, cũng là nàng đã có như vậy tư sắc những năm này lại tầm thường vô vi nguyên nhân, tư sắc có thể thành tựu nàng, cũng có thể trở ngại nàng. Chính nàng cũng không biết chính mình hôm nay làm sao lại từ bỏ như vậy chính mình. Suy nghĩ một đường, cuối cùng tìm được nguyên nhân, Trình Vi Nhi nhất định phải được, Hải Chính Tịch Hoàng hội phó quan hệ, và hôm nay ghé vào cùng một chỗ, khiến cho nàng quá mức lo được lo mất. Vừa vặn đâm vào La Khang An tên rác rưởi kia trong tay, dẫn đến nhiều năm thủ vững trượt chân tại đây. Không phải là đúng sai mang nhiên cảm giác bao quanh nàng, mới biết người đời này khó khăn nhất kỳ thật chính là kiên trì. Điện thoại vang lên, khiến cho nàng từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, lấy ra điện thoại di động xem xét, là Chu Lệ, kết nối ở bên hai, miệng đầy khổ sở nói, Chu Lệ. Chu Lệ giọng lo lắng truyền đến, Thải Vân, nói thế nào? Nàng hiện tại rốt cục rút ra tinh lực đến quan tâm người bạn này sự tình. Thành chủ Lạc Thiên Hà đã minh xác cáo chi nàng, giám tấn ti bên kia nhiều nhất tới phát cáo, không có chuyện gì, có vấn đề gì bất khuyết thành bên này sẽ ra mặt giúp nàng cản trở. Trở về kênh video đem công tác chuẩn bị đều an bài chứng thực, mới nhớ tới Thiệu Thải Vân sự tình. Nếu như không phải có việc làm trễ lại, nàng tới cùng đi, rất nhiều chuyện có lẽ lại là một loại khác kết cục. Thiệu Thải Vân miễn cưỡng vui cười, đàm luận tốt, hắn đã đáp ứng. Vậy là tốt rồi. A Chu Lệ nghe được thanh âm của nàng không đúng. Hỏi, ngươi thế nào? Thiệu Thải Vân, không có việc gì, lại nói nhiều, cũng họng có chút khô. Chu Lệ, La Khang An không có làm khó ngươi chứ? Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi nói một chút? Thiệu Thải Vân vội nói, không cần, còn tốt, ta cùng hắn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, có việc có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Chu Lệ, vậy thì tốt, sớm một chút tới, ta tại kênh video bên này chờ ngươi, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ừm. Thiệu Thải Vân đáp ứng, cúp máy trò chuyện về sau. Cắn môi hồi lâu, tựa hồ làm ra quyết định gì, bấm mình tại Tiên Đô bạn trai điện thoại. Bạn trai ngay tại làm việc, trong lời nói vội vàng ứng phó, nàng cấp ra một câu làm cho bạn trai chấn kinh lời nói, hướng bạn trai đưa ra chính thức chia tay. Bạn trai phẫn nộ truy vấn vì cái gì, Thiệu Thải Vân nói cho hắn biết, hai người tại Tiên Đô nhiều năm như vậy, qua tốt gian khổ, nàng thật không kiên trì nổi, cảm thấy có một số việc đã mất đi ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đem tất cả tâm tư đặt ở trên công việc. Bạn trai cũng có cá tính, lên án mạnh mẽ nàng, có phải hay không đang chỉ trích hắn vô năng. Cũng không có quá nhiều giữ lại cái gì, chia tay liền chia tay, dập máy trò chuyện. Cầm di động Thiệu Thải Vân lập tức nước mắt rơi như mưa, một đường lao nước mắt tiến lên. Rất nhanh, Chu Lệ có chút bị làm ngộng, Hải Chính Tịch cùng Trình Vi Nhi tuần tự đều đi khuyết thành thị tấn bái phòng nàng, không có gì chuyện khác, cùng một cái nguyên nhân, đơn thương độc mã mà đến, muốn tìm Chu Lệ mượn một đường tổ quay phim. Việc này, Chu Lệ trước đó đã đáp ứng Thiệu Thải Vân, hiện tại hai người cũng đều nói La Khang An bên kia phỏng vấn riêng không thành vấn đề, cái quỷ gì. Nàng không tiện cự tuyệt, cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống, đem lần lượt đến đây hai người cho đuổi đi về sau, lại chủ động liên hệ La Khang An, hỏi hắn, phỏng vấn riêng đến tột cùng cho ai. La Khang An rất hào sảng, vỗ bộ ngực hướng nàng bảo đảm, người Chu Lệ mở miệng, khẳng định là cho Thiệu Thải Vân. Hắn cũng đích thật là hạ quyết tâm muốn cho Thiệu Thải Vân, nguyên nhân chân chính liền một cái, trong ba vị khách đến thăm, Thiệu Thải Vân là dáng dấp xinh đẹp nhất một cái, cũng là để hắn nhất có cảm giác. Đêm đó, Trình Vi Nhi lại chủ động gọi điện thoại cho La Khang An, ước La Khang An đi ra tụ, địa điểm ngay tại nàng dừng chân khách sạn, ngựa khí tương đương mập mờ. La Khang An liên tục lấy có việc làm cớ cự tuyệt, tối hôm qua cùng ra cắt mạn một trận tiểu biệt thắng tân hôn, buổi sáng lại cùng Trình Vi Nhi ngươi tình ta nguyện một trận, buổi chiều lại đường đường chính chính đối với Thiệu Thải Vân lấy quyền mưu tư một lần, đã qua đủ nghiện, không có tâm tình đó. Huống chi hắn hiện tại xuất hành cũng đích thật là không tiện, động một tí một đám người đi theo, tăng thêm đã quyết định đem phỏng vấn riêng sự tình cho Thiệu Thải Vân. Nếu là có việc, Trình Vi Nhi cũng chỉ đành coi như thôi, vốn là muốn rèn sắt khi còn nóng lại thêm sâu làm sâu sắc tình cảm. Sáng ngày hôm sau, Trình Vi Nhi cùng Hải Chính Tịch lại tuần tự chạy tới Tần Thị tổng bộ, kết quả song song không thấy được La Khang An. La Khang An lý do rất đơn giản, nói chuyện này xảy ra biến cố, Tần Thị hội trưởng tự mình đã tham dự việc này hắn không làm chủ được. Hải Chính Tịch lại vội vàng liên hệ Hoàng hội phó, kết quả Hoàng hội phó cũng biểu thị thật đáng tiếc, không nghĩ tới hội trưởng sẽ đích thân tham gia việc này. Ngay cả Hoàng Quân Thành đều biểu thị thật có lỗi không có biện pháp, Hải Chính Tịch biết sự tình xong, muốn cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là có người nào càng cường lực hơn quan hệ đã tham dự, hắn ở chỗ này cũng không có gì cái khác nhân mạch quan hệ. Bị cúp điện thoại Trình Vi Nhi lại có chút phát điên, lần nữa gọi La Khang An điện thoại, kết quả rốt cuộc không gọi được. Vương bắt đản, dám chơi ta. Trình Vi Nhi tức giận đến kém chút đập điện thoại, muốn mạnh mẽ xông tới đi tìm La Khang An, thay vào trong đó cũng không phải nàng có thể dương ai địa phương, là mang theo mặt đầy oán hận rời đi Tần Thị, đứng tại ngoài cửa lớn nhìn lại Tần Thị, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nhanh chân mà đi, muốn xe taxi đi. Ngược lại là không có đi Tần Thị, ở tại khách sạn thường xuyên sững sờ thất thần Thiệu Thải Vân nhận được Tần Thị phòng quảng cáo điện thoại thông chi, để nàng đến hiệp thương đối với La hội phó phỏng vấn riêng. Cúp điện thoại, đi đến trước gương đem chính mình cho thu thập một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, đi. Tới gần giữa trưa, La Khang An lắc lư đến Lâm Nguyên văn phòng, tìm Lâm Nguyên cùng Yến Oanh biểu thị muốn mời khách ăn cơm, nói Yến Oanh đến sau còn không hảo hảo biểu thị qua. Ai ngờ đúng lúc này, Bạch Linh Lung điện thoại đánh tới, ngựa khí rất nghiêm túc, La hội phó, mời đến một chuyến hội trưởng văn phòng. Tốt, ta liền tới đây. La Khang An cúp điện thoại, quay đầu hướng Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nhún vai, hội trưởng tìm ta phải trước đi qua một chuyến. Lâm Nguyên hỏi, chuyện gì? La Khang An, không biết, ta đi trước nhìn xem. Chờ đến họp dài văn phòng, phát hiện Tần Nghi ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt không biểu tình, đứng đang làm việc trước bàn Bạch Linh Lung cũng kéo căng lấy khuôn mặt, hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. La Khang An có chút kỳ quái, hỏi, hội trưởng, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Tựa ở thành ghế Tần Nghi không nhúc nhích, bình tĩnh nói, Tần Thị phó hội trưởng không cho người tùy ý vu hãm. Có kiện sự tình phải hướng ngươi xác nhận một chút có phải thật vậy hay không? La Khang An không hiểu, chuyện gì? Thần nghi đối với Bạch Linh Lung nghiêng đầu ra hiệu một chút. Bạch Linh Lung lúc này đưa tay sờ về phía trên bàn phát thanh trang bị, bóp lại một cái ấn phím, rất nhanh liền có âm thanh truyền ra. La Sinh, gặp mặt ngài một lần thật là không dễ dàng, ta là Trình Vi Nhi, Tiên Đô kênh video phóng viên, chắc hẳn Chu Lệ hẳn là cùng ngài nhắc qua đi. Nghe chút thanh âm này, La Khang An trong nháy mắt thần sắc đại biến. Nghe được là Trình Vi Nhi thanh âm. Phía sau là tình huống như thế nào hắn có thể tưởng tượng đến, ý thức được xảy ra chuyện, chơi xảy ra chuyện. Trình Vi Nhi tâm cơ làm hắn ngoài ý muốn, hiện tại mới phản ứng được, hai người làm việc trước một phen, là Trình Vi Nhi cố ý lừa dối hắn nói. Đáp ứng đem phỏng vấn riêng cho Trình Vi Nhi không nói, còn cùng Trình Vi Nhi ước định, về sau Trình Vi Nhi sẽ làm hắn lâu dài tình nhân, La Khang An đi tiên đô về sau, tùy thời đều có thể tìm nàng, nàng có rảnh cũng tùy thời có thể lấy tới loại hình. Khi trong ghi âm xuất hiện khó nghe thanh âm về sau, Bạch Linh Lung đưa tay nhấn ngừng phát ra, nội dung phía sau đối với các nàng hai nữ nhân tới nói, thật sự là không tiện lợi lấy nam nhân mặt tiếp tục nghe tiếp. La Khang An khuôn mặt đều tái rồi, nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ. Nhìn thấy cái này, Tần Nghi minh bạch, là thật, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá lại rất nhanh biến mất, nâng khẽ nhấc cái cằm. Bạch Linh Lung cầm trên bàn một trang giấy đưa cho hắn, vừa mới, có người đem những vật này gửi cho hội trưởng, người phía dưới kiểm tra lúc, phát hiện không đúng, không dám làm chủ, lúc này mới đưa tới. La Khang An tiếp giấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ, La Khang An, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trong lòng cuồng mắng, nữ nhân quả nhiên không có một đồ tốt. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị nữ nhân hố. Thần Nghi chậm chậm lên tiếng nói, chuyện khi nào? La Khang An lung tung nói, hôm qua buổi sáng, ta lúc đầu không muốn gặp nàng, nàng tại Tần thị cửa chính đem ta cho cản lại, ta muốn lấy nói chuyện ứng phó một chút bỗng lớn tiếng giải thích, hội trưởng, ngươi cũng nghe được, là nàng chủ động cầu dẫn ta. Thiện nhân kia, có đủ âm hiểm, thế mà ghi âm. Tần Nghi lắc đầu, cái này không trọng yếu, nếu như vẹn vẹn chuyện riêng của ngươi, ta cũng không muốn hỏi đến cái gì. Ta chỉ là không rõ, việc này ngươi báo cáo chuẩn bị sau hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, ngươi nếu đáp ứng nàng, vì sao lại cự tuyệt? Bằng không, ta muốn nàng đạt được vật mình muốn cũng không trở thành như vậy, dù sao cũng việc quan hệ chính nàng thanh danh. Ta để Linh Lung điều tra, ngươi đem phỏng vấn riêng lại cho một cái gọi Thiệu Thải Vân, chuyện gì xảy ra? La Khang An qua loa nói, nào chỉ là Thiệu Thải Vân, còn có một cái, tìm được Hoàng hội phó ra mặt, bị ta cho từ chối đi. Thiệu Thải Vân này mời Chu Lệ ra mặt, nghĩ đến Chu Lệ cùng Tần Thị quan hệ, tăng thêm phía sau có phủ thành chủ. Điểm đến là rừng, không nói gì thêm nữa. Buổi sáng làm Trình Vi Nhi, buổi chiều lại làm Thiệu Thải Vân, sau đó chính mình cũng cảm thấy có chút quá phận, không có ý tứ nói ra miệng. Khác chính là suy nghĩ Thiệu Thải Vân tình huống lúc đó, hẳn là không Trình Vi Nhi này như vậy âm hiểm, cũng không đến mức cũng có ghi âm à. Thiệu Thải Vân là hắn bức bách, Trình Vi Nhi là chủ động, bây giờ nghĩ lại, trên trời quả nhiên không có uổng phí đến rơi xuống chuyện tốt, cũng có chút hận chính mình hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh. Tần Nghi, tốt, ngươi đi giúp chính ngươi sự tình đi, việc này, Tần Thị sẽ đến xử lý. Bất quá, La hội phó, tại Tần Thị tổng bộ làm loại chuyện này thật sự là quá phận, nếu như là người khác, mặc kệ là ai, ta nhất định sẽ không khách khí. Ngươi ở bên ngoài ta mặc kệ, nhưng là trong thời gian làm việc. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, không cần nhiều lần để cho ta khó làm, nếu không công là công, tội là tội. La Khang An một mặt lúng tung cúi đầu không lưng, đúng đúng đúng, ta nhớ kỹ, ta lần này cũng đích thật là bị tiện nhân kia câu dẫn bị mắc lửa, lần sau ta nhất định chú ý, cam đoan sẽ không lại phạm vào. Liên điểm ấy đầu túi người đức hạnh, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung là muốn nhiều im lặng liền có bấy nhiêu im lặng, này làm sao có thể giống như là người nói ra như vậy rong rạc nói, lúc trước đem hai người cho cảm động nước mắt rưng rưng. Bộ canh, 14. Chương 374, bắt người. Hoặc là nói, hai người có loại bị buồn nôn một thanh cảm giác, hiện tại thật có điểm vì chính mình trước đó nước mắt cảm thấy không đáng. Thần nghi, không tiễn. Không cần đưa, không cần đưa. La Khang An lui lại lấy một mặt cười làm lành. Ai ngờ vừa mới chuyển thân, Tần Nghi lại nghĩ tới cái gì giống như, toát ra một câu, La hội phó, không cần xúi dục Lâm Nguyên làm loại chuyện này. Ta xúi dục hắn. Ta nào có tư cách xúi dục hắn lại quay đầu La Khang An nói ra một nửa, phát hiện có chút không ổn, lại sửa lời nói, không có, hắn đối với hội trưởng ngài hay là Trung Trinh không hai lời ra khỏi miệng về sau, lại cảm thấy không đúng. Trung Trinh không hai cái giám, họ Lâm so lão tử quá phận có được hay không, công nhiên bắt cá hai tay, nhất lưu quán trắng trận chiếm một đại mỹ nhân, ngươi cũng mặc kệ quản. Tóm lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại cũng có chút không biết rõ Tần Nghi cùng Lâm Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật đừng nói hắn, liền xem như Lâm Nguyên cùng Tần Nghi chính mình cũng không biết rõ. Tần Nghi đưa tay cầm trên bàn văn bản tài liệu nhìn, La Khang An lập tức thức thời lui xuống. Chờ La Khang An đi, Tần Nghi lại tiện tay đem văn bản tài liệu ném trở về trên bàn, tức giận nói, buồn nôn. Có đôi khi ta thật không biết hắn là nghĩ thế nào, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nói thật, nàng có đôi khi thật là bị La Khang An hành động vĩ đại cho cảm động. Nếu không phải La Khang An luôn làm ra loại sự tình không biết xấu hổ để cho người ta khó mà tiếp nhận này đến, tiếp tục bảo trì anh hùng tư thái nói, nàng đều muốn hoài nghi mình có thể hay không ngưỡng mộ như thế một vị. Bạch Linh Lung dở khóc dở cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. tại sao ta cảm giác dùng tại trên người hắn không thích hợp? Hắn đây coi là cái gì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, rõ ràng chính là háo sắc. Gia Cát Mạn đụng tới loại người này, sợ là có chịu. Thần Nghi thở dài, chính mình không biết xấu hổ thì cũng thôi đi. Long sư một thế anh danh, sợ là sớm muộn muốn chôn vùi ở trong tay của hắn. Lại lắc đầu, người phía dưới, bàn giao xuống dưới, không cần loạn chuyển. Người phía dưới, không có khả năng người nào gửi đến đồ vật, đều sẽ trực tiếp hướng nơi này đưa, khẳng định là đã kiểm tra. Chính là bởi vì đã kiểm tra, cho nên đã trước bên này một bước biết là cái gì. Bạch Linh Lung, chút chuyện này phía dưới vẫn hiểu, yên tâm, ta đã thông báo. Tần Nghi ngón tay trên bàn phát thanh đồ vật, nữ nhân này cũng không phải vật gì tốt, cho là mình là tiên đô kênh video liền có thể như thế nào hay sao. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nơi này không phải tiên đô, lá gan không nhỏ, dám chạy đến ta Tần Thị đến Dương Oai, việc này ngươi liên hệ Bạch Gia Gia, để Bạch Gia Gia đi xử lý đi, hắn có kinh nghiệm. Nếu là La Khang An dùng sức mạnh, nàng ngược lại đồng tình, trong ghi âm rõ ràng mình bạch lấy, làm mưu đồ làm loạn chủ động chạy tới câu dẫn, cùng là nữ nhân nhất là nàng loại tâm tính này nữ nhân, rất chán ghét, phi thường phản cảm. Bạch Linh Lung minh bạch, phải vận dụng không phải bình thường thủ đoạn, gật đầu, được. Nàng kỳ thật cũng phản cảm. Chỉ là hai người có chỗ không biết chính là, ngoại trừ chủ động câu dẫn Trình Vi Nhi, còn có gặp bức bách khuất phục Thiệu Thải Vân. Đương nhiên, hai người không biết không chỉ chừng này, còn có Lưu Tinh Nhi, nếu là biết La Khang An tại trong huyễn cảnh vẫn không quên làm loạn, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Tần Nghi nhíu mày, lại nhả ra, được rồi, để Bạch Gia Gia không cần làm quá mức, trên điểm thời gian này, không nên phức tạp, đem sự tình xử lý sạch sẽ là được, không cần lưu lại tai họa ngầm gì. Nói đi tiếp tục dựa bàn phê duyệt văn bản tài liệu. Bạch Linh Lung hơi gật đầu, cầm đồ trên bàn, quay người đi ra. Hai người đều có chút buồn nôn, La Khang An làm loại phá sự này, thế mà còn muốn các nàng đến giúp đỡ chùi đít, chuyện này là sao? Về tới Lâm Nguyên văn phòng, La Khang An vui tươi hớn hở khua tay nói, đi, đi ăn cơm, Yến Oanh, ta mang ngươi nhìn xem Tần Thị tổng bộ thức ăn. Đứng dậy Lâm Nguyên hỏi, hội trưởng tìm ngươi chuyện gì? La Khang An vô ý thức đưa tay sờ lên cổ, ha ha nói, không có việc gì, hay là tiên đô kênh video muốn phỏng vấn riêng sự tình, nàng hỏi tới một chút.